Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Nghe đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, giọng Hoắc Trầm Lệnh lại vang lên, lần này có phần nhạt đi, như thể mất kiên nhẫn. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ bảo trợ lý rằng chú ý số dư tài khoản. Còn về việc tại sao Bảo Bảo và bọn trẻ lại mất tích, chẳng lẽ trong lòng Đem tiên sinh đây không tự biết rõ hay sao? Đem Uyên đúng là không thiếu tiền, nhưng Hoắc Trầm Lệnh vừa nhắc tới bọn trẻ, sự chú ý của hắn lập tức bị kéo đi. Ta biết cái gì? Hoắc Trầm Lệnh đáp, sáng sớm ngươi gọi điện cho ta, quên hết những gì đã nói rồi sao? Đem Uyên, ba chấm, giọng Hoắc Trầm Lệnh trầm lại, như đang từ tốn nhắc nhở, vậy để ta nhắc lại cho Đem tiên sinh nhớ một chút. Ngươi nói cả ba ông bố chúng ta đều đã tự mình đi đón con. Chỉ có ngươi là chưa, nên ngươi mới nhất quyết đòi đích thân đi đón lần này. Ta và đại ca đều không đồng ý, nhưng ngươi lại khăng khăng theo ý mình. Có phải như vậy không, Đem tiên sinh? Đem Uyên cứng họng, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Hoắc Trầm Lệnh một tiếng, đúng, ngươi chỉ nói sự thật. Cho nên tiếp theo đây, ta cũng chỉ nói sự thật. Ba đứa trẻ bị lạc ở trường mẫu giáo là vì ngươi nhất định đòi tự mình đi đón, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không ý thức được sức hút từ hình tượng ảnh đế của ngươi ở nhân gian hay sao? Đem Uyên nghẹn lời, nhưng ta, Hoắc Trầm Lệnh bỗng cười nhạt một tiếng, ồ, cũng dễ hiểu thôi. Ai bảo, cả ba ông bố chúng ta đều đã tự mình đi đón con rồi cơ chứ? Đem Uyên, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh tiếp tục giọng điệu mỉa mai, vì vậy, ta và đại ca đều đồng ý rồi. Còn về phía ba ruột của Bảo Bảo, hắn là kẻ đứng đầu đám quỷ vật, xuất quỷ nhập thần, nên ta và đại ca căn bản không cần hỏi ý kiến hắn. Đem Uyên mất kiên nhẫn, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói cái gì? Hoắc Trầm Lệnh, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Đem Uyên gắt, ta nên hiểu cái gì? Bọn trẻ mất tích, ngươi có thời gian nói nhảm với ta hết chuyện này đến chuyện khác, sao không mau nói cho ta biết chúng nó đi đâu để ta lập tức đi đón ngươi? Hoắc Trầm Lệnh cười ha hả, không thể đi quá sớm được, sẽ làm lỡ bữa ăn của Bảo Bảo. Đem Uyên đã ngồi vào xe, vặn chìa khóa khởi động máy, chúng nó đến nơi có nhiều âm tà chi vật. Hoắc Trầm Lệnh một tiếng, không phải chúng chủ động đi, chúng bị bắt cóc. Đem Uyên gần như dựng cả lông mày, bị bắt cóc. Ai có thể bắt cóc được chúng? Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên, may mắn là nhờ sức ảnh hưởng vô song của Đem tiên sinh ngài, đám fan hâm mộ gây ra hỗn loạn, tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng. Đem Uyên đang sốt ruột tìm con, không hơi đâu đôi co với hắn nữa. Được được được, là lỗi của ta, mau nói đi, bọn trẻ rốt cuộc ở đâu? Hoắc Trầm Lệnh ở đầu dây bên kia liếc nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian đã đủ, mới nhàn nhạt nói. Bệnh viện Thái Hòa, nếu cảnh sát còn ở gần đó, ta đề nghị ngươi lập tức báo cảnh sát. Rồi dẫn cảnh sát đến thẳng bệnh viện Thái Hòa. Đem Uyên không phải chưa từng nghe nói về bệnh viện Thái Hòa, gần như ngay lập tức hắn nghĩ đến hai người bình thường mà con rồng sữa nhỏ mang về đêm qua. Vương Anh Kỳ lại lên cơn. Hoắc Trầm Lệnh, Đem tiên sinh, cái đầu óc này của ngươi. Đem Uyên không đợi hắn nói hết, ta đi báo cảnh sát. Nói rồi, Đem Uyên quả quyết cúp điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Hoắc Trầm Huy nãy giờ vẫn ngồi trên ghế sofa trong khu tiếp khách thuộc văn phòng của em trai, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Trầm Lệnh, hắn dù sao cũng là cương thi vương, nếu biết đêm qua là chúng ta cố ý dẫn dắt để hắn hôm nay đi đón bọn trẻ. Hoắc Trầm Lệnh mặt không biểu cảm nhìn anh trai mình, hắn biết rồi, hơn nữa, là hắn chủ động đòi đi đón bọn trẻ, ta còn từ chối, là hắn khăng khăng làm theo ý mình. Không đợi Hoắc Trầm Huy nói thêm, Hoắc Trầm Lệnh lại bổ sung một câu. Chúng ta không hề cố tình dẫn dắt, chỉ là lúc nói chuyện phiếm buổi tối có nhắc đến bọn trẻ tan học trông đáng yêu thế nào thôi. Hoắc Trầm Huy, đúng vậy, là Đem Uyên tự mình nhảy vào hố. Hoắc Trầm Huy ít nhiều vẫn lo lắng cho em trai, khù. Vậy hắn có tức giận đến mức thật sự cắn ngươi một miếng không? Hoắc Trầm Lệnh ngả người ra sau ghế, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng không để lộ chút cảm xúc nào. Chúng ta đều có huyết mạch minh vương. Hoắc Trầm Huy vỗ đùi, đúng, sao ta lại quên mất chuyện này? Chỉ cần tính mạng chúng ta bị uy hiếp, Bảo Bảo có thể lập tức cảm ứng được. Hoắc Trầm Lệnh nhàn nhạt bổ sung, Bảo Bảo biết thì tiểu tướng cũng sẽ biết. Hoắc Trầm Huy, tiểu tướng chắc chắn sẽ không cho phép Đem Uyên cắn họ. Nghĩ đến việc Đem Uyên bị em trai mình tính kế, Hoắc Trầm Huy có chút ái ngại nhìn cậu em. Loại chuyện này, thật ra chúng ta có thể bàn bạc trước với hắn. Hoắc Trầm Lệnh lại không cho là vậy, Đem Uyên tuy là ảnh đế, nhưng gần đây ta xem hết phim của hắn rồi, cảm thấy diễn xuất không bằng ba ruột của Bảo Bảo. Đây là sợ Đem Uyên diễn không đạt ư? Đó là ảnh đế đấy. Nghĩ đến đây, Hoắc Trầm Huy bỗng nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Hóa ra gần đây ngươi bắt ta tăng ca đến 3 giờ rưỡi sáng mỗi ngày là để dành thời gian xem phim. Hoắc Trầm Huy hít một hơi lạnh, em à, anh đã 50 rồi. Ngươi không sợ anh thức đêm đột tử sao? Hoắc Trầm Lệnh thần sắc không đổi, không sao, có Bảo Bảo ở đây. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh, nếu Bảo Bảo không cứu được anh về, còn có ba ruột của con bé. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Cho nên biết không chết được, liền ép hắn đến chết. Khóe miệng Hoắc Trầm Huy co giật, em trai, anh là anh ruột của em đấy. Hoắc Trầm Lệnh không chút xấu hổ, chính vì anh là anh ruột của ta, nên ta mới không bắt anh làm việc liên tục 24 giờ. Hoắc Trầm huy tức đến nỗi không biết nói gì hơn. Sáng sớm 6 giờ dậy, 3 giờ sáng ngủ, hóa ra ta còn phải cảm ơn ngươi đã cho ta 3 tiếng nghỉ ngơi à. Hoắc Trầm Lệnh nhàn nhạt nhếch môi, dựa lưng vào ghế ông chủ, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng. Không cần cảm ơn, dù sao cũng là người nhà. Hoắc Trầm Huy ôm ngực, khóe miệng co giật quay người đi ra ngoài. Nếu không đi, hắn sợ mình không nhịn được mà động thủ đánh em trai mất. Mấu chốt là hắn còn đánh không lại. Hoắc Trầm Lệnh chợt gọi hắn lại, chờ đã. Hoắc Trầm Huy không muốn để ý đến hắn. Hoắc Trầm Lệnh chậm rãi nói, anh, tiểu tướng cũng là con trai anh mất tích chẳng lẽ anh không nên báo cảnh sát sao? Hoắc Trầm Huy quay đầu nhìn hắn, Đem Uyên không phải đã báo cảnh sát rồi à? Hoắc Trầm Lệnh, hắn là hắn, anh là anh, cùng là bố, dù anh chỉ là bố nuôi, anh cũng không thể tỏ ra kém cỏi hơn bố ruột được, dù sao anh cũng sống không lâu bằng hắn. Hoắc Trầm Huy không nhịn được phản bác, nói cứ như ngươi sống lâu hơn ba ruột của Bảo Bảo vậy. Hoắc Trầm Lệnh nhướng cằm, Hoắc Trầm Huy theo bản năng nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn làm việc của hắn. Cho nên, trước khi anh đến đây, ta đã báo cảnh sát rồi. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh, hơn nữa ta đã bảo Giang Lâm cập nhật trạng thái trên trang web chính thức của công ty, con gái ta mất tích. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Huy cũng không đi nữa, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi 110. Phía cục cảnh sát, đúng lúc An Thành đang trực ban. Nhìn bản ghi chép báo án mới nhất mà nhíu mày. Sau khi cúp điện thoại, anh hỏi đồng nghiệp bên cạnh, vụ thứ mấy trong tháng này rồi? Vụ thứ 5, riêng hôm nay đã là vụ thứ 3. Người mất tích là con gái nuôi của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoắc Thị Minh Bảo Bảo, con nuôi của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoắc Thị Đem Tư Hành, đồng thời cũng là con ruột của ảnh đế Đem Uyên. Còn có một đứa bé khác cũng liên quan đến nhà họ Hoắc, nghe nói là một cậu bé khác mà Minh Bảo Bảo vừa mang về nhà họ Hoắc. An Thành hít sâu một hơi, đáy mắt lóe lên tia sáng. Tôi nhớ cậu từng nói, lúc Đem Uyên báo cảnh sát có nhắc đến bệnh viện Thái Hoa. Đồng nghiệp gật đầu, đúng vậy. An Thành nhanh chóng đứng dậy, đi, xuất phát, đến bệnh viện Thái Hoa. Mà ở bệnh viện Thái Hoa lúc này, Vương Tùng Cập vừa kéo nữ y tá mới đến vào phòng làm việc để thỏa mãn thú tính xong. Nữ y tá vẫn đang khóc nức nở, tiếng khóc khiến hắn phiền lòng, liền thẳng tay tát cô một cái. Lão tử chịu ngủ với mày là coi trọng mày rồi, đừng có không biết điều. Nữ y tá hai mắt đỏ hoe, gò má nhanh chóng sưng tấy lên. Vương Tùng Cập, ông không sợ báo ứng sao? Vương Tùng Cập vừa mặc quần vừa cười lạnh, báo ứng. Nếu tao sợ báo ứng thì đã chết từ lâu rồi. Nói xong, hắn không thèm liếc nhìn nữ y tá lấy một cái liền đi ra khỏi văn phòng, rõ ràng chẳng hề sợ cô ta báo cảnh sát. Vừa ra khỏi cửa phòng làm việc, Vương Tùng Cập luôn cảm thấy dù đã phát tiết xong vẫn cứ thấp thỏm không yên. Liền đi về phía tòa nhà thí nghiệm, lúc này, Ba Đao và Dũng Ca vừa vặn đưa Bảo Bảo, Đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu đến bãi đậu xe phía sau bệnh viện. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lập tức khóa chặt vào Vương Tùng Cập đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Vì sắp được dọn cơm tiếp, Bảo Bảo thậm chí còn rất thân thiện giơ bàn tay mập mạp lên vẫy vẫy hắn. Còn vô cùng nhiệt tình gọi bằng giọng sữa non nớt, "Chào bác viện trưởng ạ." Rõ ràng là độ cao 7 tầng lầu, nhưng Vương Tùng Cập lại nghe thấy giọng nói non nớt, lý nhí kia một cách rõ ràng. Làm sao có thể? Vương Tùng Cập tưởng mình nghe nhầm, không khỏi ngoáy ngoáy lỗ tai. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến Minh Bảo Bảo, trong mắt hắn, con bé này đã bị người của hắn mang về lần nữa thì đương nhiên sẽ bị xử lý sạch sẽ ngay lập tức. Việc hắn cần làm bây giờ là lập tức liên lạc với đại sư, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi cảnh sát đến, để cảnh sát cũng như những lần kiểm tra trước đây, không tra ra được bất cứ điều gì bất thường. Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn Vương Tùng Cập rời đi, dù cách 7 tầng lầu, cô bé vẫn nhìn thấy luồng lệ khí đậm đặc bao quanh hắn. Lại tạo nghiệp rồi, Bảo Bảo sờ sờ cằm nhỏ, ngẩng chiếc đầu nhỏ lên ra vẻ suy tư. Ba Đao đi tới, đưa tay định túm cổ áo sau lưng cô bé để đưa đến tòa nhà thí nghiệm, kết quả mũi chân truyền đến một cơn đau nhói, hắn hét thảm lên. Bảo Bảo cúi đầu nhìn, lại là thỏ đen sẫm. Bên cạnh lại vang lên tiếng kêu thảm của Dũng Ca, là tiểu lão hổ một ngụm cắn phăng nửa miếng thịt trên bàn chân hắn, máu tươi lập tức chảy ròng ròng. Bảo Bảo, tiểu lão hổ, các ngươi cũng đến đây à? Thỏ đen sẫm và tiểu lão hổ đồng thanh đáp, tiểu đại nhân, chúng thần cảm thấy có kẻ muốn bắt nạt ngài, nên vội vàng đến trợ giúp. Bảo Bảo đâu dễ bị lừa, các ngươi không phải nên ở trang viên làm việc sao? Tiểu lão hổ, cái này, thỏ đen sẫm nhanh nhảu, tiểu đại nhân, thật không dám giấu giếm, chúng thần tuy sống đã nhiều tuổi, nhưng chưa từng được đi học. Vì tò mò, sáng nay chúng thần đã lén đi theo xe cùng ngài đến trường mẫu giáo. Bảo Bảo kinh ngạc, các ngươi muốn đi học mẫu giáo? Tiểu lão hổ không chút do dự lắc đầu, không, không. Thỏ đen sẫm lườm nó một cái, muốn chứ à, nhân gian có câu sống đến già học đến già. Thời đại của chúng thần làm gì có trường mẫu giáo, cho nên cũng muốn nhân dịp bây giờ tiểu đại nhân ngài ở trường mẫu giáo, chúng thần cùng đi nghe lỏm học hỏi một chút. Đem Tư Hành cảm thấy khó tin, thỏ đen sẫm, ngươi. Hắn còn chưa nói xong, Ba Đao đang kêu la thảm thiết bên cạnh đã hoàn hồn, dùng vẻ mặt như gặp ma, gân cổ hét lên. Thỏ, thỏ biết nói chuyện, có ai không, cứu mạng, có, thỏ đen sẫm chẳng thèm nghiêm túc, trực tiếp dùng chút thuật pháp, lại một cước đạp vào chân hắn, ba đao bay thẳng ra ngoài. Bên kia, Dũng ca mặt mày tái mét vì sợ hãi, vừa ôm vết thương vừa run rẩy cầm điện thoại định gọi đi. Tiểu lão hổ học theo, vừa lúc cái đuôi hướng về phía đó, trực tiếp quất một cái. Dũng ca bay thẳng đi, thân thể đập vào chiếc xe bên cạnh, cửa xe lõm vào một mảng, bản thân Dũng ca thì hôn mê tại chỗ. Thỏ đen sớm chuẩn bị bổ thêm một đòn cho ba đao còn chưa bất tỉnh thì Kế Nguyên Tu bỗng nhiên lên tiếng. Để hắn chạy, bệnh viện Thái Hòa là bệnh viện tâm thần, tình trạng này của hắn trong mắt người thường chính là tinh thần không bình thường, người thường sẽ không tin lời hắn nói đâu. Đôi mắt to của Bảo Bảo đảo một vòng, lập tức hiểu ý hắn. Tổ Bảo Bảo muốn để hắn cũng trở thành bệnh nhân trong bệnh viện này sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Kế Nguyên Tu tỏ ra nghiêm túc lạ thường. Giọng nói vẫn là giọng sữa non nớt, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm và lạnh lùng khác thường. Để hắn nếm mùi cá nằm trên thớt, hắn đáng phải tự mình trải nghiệm. Đem Tư Hành và Bảo Bảo đồng thanh khen hắn, Tổ Bảo Bảo ngươi giỏi quá. Kế Nguyên Tu, tuổi tác đã cao mà bị hai đứa trẻ khen, cảm giác này thật sự là kỳ lạ. Đem Tư Hành đang nói chuyện với Bảo Bảo. Bảo Bảo, khi nào ngươi ăn cơm? Hay để ta giúp ngươi bắt đám quỷ vật đó đến cho ngươi ăn? Bảo Bảo lắc đầu, ban đầu cô bé định phá vài trận pháp của bệnh viện, tập trung phần lớn quỷ vật vào một tòa nhà, sau đó ném hai tên xấu xa này vào dọa chất khiếp. Nhưng giờ cô bé đã đổi ý, cô bé đột nhiên cảm thấy cách của Tổ Bảo Bảo hay hơn. Để hai tên xấu xa này trước khi chết được trải nghiệm những gì những người từng bị chúng hại chết đã trải qua, còn tốt hơn là trực tiếp thả đám quỷ vật ra giết chúng. Không cần bắt, không cần bắt, Bảo Bảo tự đi ăn. Bệnh viện Thái Hòa có đủ loại trận pháp huyền môn, đám quỷ vật bị hạn chế, không thể tùy tiện diệt người hàng loạt. Nhưng trong bệnh viện cũng không hoàn toàn là người xấu, phần lớn bệnh nhân đều vô tội. Bảo Bảo liếm liếm môi nhỏ, anh tiểu tướng, Tổ Bảo Bảo, Bảo Bảo đi ăn cơm đây, hai người tự chơi trước nhé. Kế Nguyên Tu muốn đi theo, dù sao Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi. Ta đi cùng ngươi, Bảo Bảo đã ẩn mình khỏi camera giám sát, người biến mất. Giọng nói mềm mại non nớt vang lên từ không trung. Không cần không cần, Tổ Bảo Bảo long khí của ngươi quá mạnh, ngươi đi theo thì đám quỷ vật đó sẽ chạy sạch trước, Bảo Bảo còn phải đi bắt khắp nơi, phiền phức lắm. Kế Nguyên Tu, hắn bị chê rồi sao? Đem Tư Hành, vậy ta đi cùng ngươi, ta là cương thi, trên người là âm khí. Anh tiểu tướng, anh giúp Bảo Bảo trông chừng thỏ đen sẫm và tiểu lão hổ, đừng để chúng thừa cơ chạy mất. Thỏ đen sẫm và tiểu lão hổ, ba chấm. Chúng đâu có muốn thừa cơ chạy, chúng chỉ muốn thừa cơ nói chuyện với thần tộc Tổ Linh Đại Nhân, muốn thuyết phục Tổ Linh Đại Nhân thôi mà. Sự tồn tại lợi hại nhất của tộc tinh quái chúng, sao có thể cùng một phe với tiểu công chúa địa phủ chứ? Như vậy không được, kết quả vì lời nói của Bảo Bảo, đem Tư Hành không đi nữa. Kế Nguyên Tu đi đâu hắn theo đó, tiện thể còn canh chừng hai con tinh quái bọn chúng. Thỏ đen sẫm và tiểu lão hổ, ba chấm. Muốn đập chết cái tiểu cương thi này quá, thật vướng víu. Kế Nguyên Tu bỗng nhiên lên tiếng, có cảnh sát đến, chúng ta giả vờ ngất. Đem Tư Hành hiểu ý hắn, nhắm mắt lại, duỗi thẳng tay chân, nằm thẳng đơ trên mặt đất. Kế Nguyên Tu vô thức hỏi một câu, không đau sao? Đem Tư Hành nhắm mắt đáp, chết cứng rồi, không cảm thấy đau. Kế Nguyên Tu, ba chấm. Thỏ đen sẫm và tiểu lão hổ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kế Nguyên Tu, vừa định gọi hắn, đem Tư Hành đang nhắm mắt bỗng bật dậy. Tóm lấy chúng ôm vào lòng, giọng nói non nớt đầy hung dữ, giả vờ ngất, nếu không ta cắn chết các ngươi, mở rộng gia tộc cương thi của chúng ta. Thỏ đen sẫm và tiểu lão hổ, ba chấm, chúng vừa định nhân cơ hội tìm Kế Nguyên Tu phụ họa thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kế Nguyên Tu vang lên. Nhắm mắt lại, thả lỏng tứ chi, thỏ đen sẫm và tiểu lão hổ, ba chấm, nghe xem đây có phải lời người nói không? Tổ Linh Đại Nhân, chúng ta mới là cùng một phe mà. Không đợi hai con nói chuyện, Kế Nguyên Tu nói xong cũng nằm nghiêng trên mặt đất, trông như đang ngủ thiếp đi. Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn lại bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía chúng. Thỏ đen sẫm và tiểu lão hổ hai mắt sáng lên, dường như thấy được hy vọng. Thuê, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Kế Nguyên Tu vang lên cắt ngang lời chúng. Hổ là mãnh thú, ngươi không muốn bị cảnh sát mang đi nhốt vào vườn thú thì tìm cách làm cho mình trông giống một con mèo đi. Tiểu lão hổ, đến rồi, lại bắt nó giả làm mèo. Nó là một con hổ lớn oai phong lẫm liệt cơ mà. Mặt đất truyền đến từng trận rung động, tiểu lão hổ ấm ức dùng thuật pháp ngụy trang, biến mình thành một con mèo vàng nhỏ đáng thương. Thiên lý sớm đã mất rồi, đồng thời cảm nhận được các chú cảnh sát đến còn có Bảo Bảo đang điên cuồng, huyễn cơm. Vừa, huyễn, xong một tòa nhà, cô bé đang chuẩn bị đi đến tòa nhà gần nhất thì nghĩ ngợi một chút. Bàn chân nhỏ xoay một vòng, trực tiếp xuyên tường mà qua, lao thẳng vào văn phòng của Vương Tùng Cập. Đang định xuyên qua bức tường văn phòng của Vương Tùng Cập thì Bảo Bảo cảm nhận được có người bên trong, liền vội vàng rụt cái đầu nhỏ sắp nhô ra lại. Lượn một vòng trong vách tường, cuối cùng xuyên qua tường, ẩn mình vào chiếc giá sách khổng lồ dựa tường trong văn phòng. Bên ngoài còn có một lớp cửa ẩn, căn bản không cần lo lắng dọa đến người bình thường, nhưng khi các chú cảnh sát tìm đến, chỉ cần mở giá sách ra là chắc chắn có thể phát hiện ra cô bé. Bảo Bảo ngoan ngoãn ngồi trong giá sách, để trông đáng thương hơn một chút, cô bé véo má trái mình, rồi lại véo má phải. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức hiện lên hai mảng tím xanh. Cô bé lại lôi ra hai viên thuốc nhỏ cửu phượng cho Lúc Sáng, rồi tiện tay vò rối mấy lọn tóc trên đầu mình. Cúi đầu nhìn quần áo trên người, Bảo Bảo chớp chớp mắt to, xoẹt xoẹt tự xé rách. Bên ngoài giá sách truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Ai? Bảo Bảo vừa xé xong quần áo, ba chấm. Cánh cửa giá sách lập tức bị kéo ra, Bảo Bảo ngẩng đầu lên. Cùng người bên ngoài mắt to chừng mắt nhỏ, đó là một nữ y tá xinh đẹp khoảng hơn 20 tuổi, một bên má hơi sưng tấy mang theo ba dấu tay rất rõ ràng, tóc tai rối bù, quần áo cũng có chút xộc xệch. Đôi mắt cô đỏ hoe, trên mặt còn vương nước mắt. Bảo Bảo nhìn thấy cô, liền hỏi bằng giọng sữa non. Dì xinh đẹp ơi, có ai bắt nạt dì sao? Trương Ngọc há hốc miệng, vội vàng đưa tay quệt nước mắt trên mặt, giọng nói nghẹn ngào cố gắng đè thấp xuống. Ơ, dì không sao, em bé, em, sao em lại ở trong tủ? Mặt em sao thế này? Có ai đánh em à? Bảo Bảo không muốn nói dối dì xinh đẹp, đang định giải thích là tự mình làm thì nghe thấy dì ấy vội vã nói. Em bé đừng sợ, dì lập tức đưa em rời khỏi đây. Trương Ngọc nói xong vội vàng đưa tay ôm lấy Bảo Bảo trong tủ. Bảo Bảo thấy vậy vội vàng dùng hai tay bám lấy mép tủ, từ chối bằng giọng sữa non. Không cần đâu dì xinh đẹp, Bảo Bảo ở đây chờ các chú cảnh sát ạ, Trương Ngọc, ha. Bảo Bảo cuối cùng cũng tìm được cơ hội giải thích, Bảo Bảo cùng anh tiểu tướng và tổ Bảo Bảo đến đây à. Bác đem đi đón chúng con ở trường mẫu giáo không thấy, nhất định sẽ báo cảnh sát nhờ các chú tìm chúng con. Trương Ngọc ngẩn người, dường như nghĩ ra điều gì đó, Trương Ngọc không dám tin nhìn Bảo Bảo. Cho nên, em cố ý trốn ở đây. Bảo Bảo cười hì hì, đúng ạ, để các chú cảnh sát bắt viện trưởng xấu xa. Viện trưởng xấu xa sai người bắt chúng con đến đây, các chú cảnh sát nhất định sẽ bắt ông ta. Trương Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Cô dường như nghĩ đến điều gì đó, nỗi sợ hãi thoáng qua trong đáy mắt, vội vàng nhìn xung quanh. May mà trong văn phòng của Vương Tùng Cập không lắp camera giám sát, có lẽ vì hắn làm quá nhiều chuyện mờ ám ở đây nên sợ để lại bằng chứng. Trương Ngọc kinh ngạc trước sự táo bạo của Bảo Bảo, đồng thời lại lo lắng cô bé bị Vương Tùng Cập phát hiện trước khi cảnh sát đến, giọng nói càng ép thấp hơn. Em bé, em vẫn nên nhân lúc Vương Tùng Cập chưa về, về nhà trước đi. Bệnh viện Thái Hòa này không đơn giản như em nghĩ đâu, cảnh sát trước đây cũng từng đến rồi. Khi cô mới đến bệnh viện, cũng chính là 2 tháng trước. Vừa có một nữ bác sĩ nhảy lầu từ cửa sổ phòng làm việc này, chết ngay tại chỗ. Cô đang ở bồn hoa cách đó không xa dưới lầu, tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm đó. Sau cơn chấn kinh và hoảng sợ ban đầu, cô lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh, nhưng sau đó lại chẳng điều tra được gì. Dù cô là người chứng kiến nữ bác sĩ nhảy lầu, cũng bị thẩm vấn, ghi lời khai, ký tên, cuối cùng vụ việc nữ bác sĩ nhảy lầu được kết luận là tự sát do trầm cảm. Vương Tùng Cập, kẻ đáng bị ngàn dao băm vằm đó, lại chẳng hề hấn gì, thậm chí vào ngày vụ án kết thúc, hắn còn đích thân bảo y tá trưởng gọi cô vào phòng làm việc này, cười híp mắt nói với cô rằng, hắn nhớ kỹ cô rồi. Dù cô đã cẩn thận dè chừng, thậm chí đã viết đơn xin nghỉ việc, không ngờ hôm nay lại rơi vào tay Vương Tùng Cập. Nghĩ đến đây, Trương Ngọc đè nén hận thù trong lòng. Cô không thể dọa đứa trẻ này được, gần như đồng thời, cô nghĩ đến một vấn đề khác. Em bé, lúc em đến, Vương Tùng Cập còn ở trong văn phòng này không? Tuyệt đối đừng là câu trả lời khẳng định, nếu không, điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là sự xấu hổ, nhục nhã, ê chề tột độ khi hình ảnh mình bị xâm hại bị đứa trẻ này nhìn thấy, mà là sợ đứa trẻ này khi chứng kiến cảnh Vương Tùng Cập bắt nạt cô có bị ám ảnh tâm lý hay không. Hơi thở của Trương Ngọc cũng trở nên nhẹ bẫng, Bảo Bảo buông bàn tay mập mạp đang bám cửa tủ ra. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang khẽ run của dì xinh đẹp, nhếch khóe môi cười tâu toét bằng giọng sữa non. Dì xinh đẹp ơi, lúc Bảo Bảo đến vừa hay nhìn thấy viện trưởng xấu xa ở cửa sổ ngoài hành lang, Bảo Bảo còn đưa tay chào ông ta nữa đó. Trương Ngọc nghe được nửa câu đầu thì có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe đến nửa câu sau, cả trái tim lập tức nhảy lên cổ họng. Em nói cái gì? Vương Tùng Cập đã thấy em còn chào ông ta? Bảo Bảo nhìn thấy sự hoảng sợ và bất an trong đáy mắt dì xinh đẹp, vội vàng rụi rụi vào người cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi nhanh chóng buông ra. Đúng ạ, nhưng dì xinh đẹp yên tâm, trước khi các chú cảnh sát tìm thấy Bảo Bảo, ông ta chắc chắn không tìm thấy Bảo Bảo đâu. Trương Ngọc thậm chí không còn để tâm đến những khó chịu trên cơ thể, đầu óc quay cuồng. Dường như nghĩ đến điều gì đó kinh khủng, cô thậm chí còn lẩm bẩm. Không được, theo lời em nói, em là do người ông ta sắp xếp bắt vào đây. Bây giờ em mất tích, ông ta nhất định sẽ cho lục soát toàn bộ bệnh viện. Cả bệnh viện này đều là của ông ta, đây là địa bàn của ông ta. Hơn nữa đám bảo vệ tuần tra trong bệnh viện phần lớn là những kẻ liều mạng ông ta thuê từ bên ngoài với giá cao, bọn chúng. Câu nói tiếp theo có chút máu me, Trương Ngọc cân nhắc đến việc cô bé trước mặt mới chỉ 3-4 tuổi liền nuốt xuống. Không được, Bảo Bảo em không thể trốn ở đây, quá nguy hiểm, dì lập tức đưa em ra ngoài. Cô vừa dứt lời, tiếng bước chân rõ ràng vang lên ngoài hành lang, đồng thời còn có giọng nói hung bạo của Vương Tùng Cập. Không tìm thấy, cho dù phải đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra cho tao, sống chết mặc bay. Nhớ kỹ, đừng để lại bất cứ dấu vết gì, cảnh sát sắp đến rồi. Điện thoại bị cúp máy, Vương Tùng Cập vừa vặn đẩy cửa phòng làm việc ra, Nhìn thấy Trương Ngọc trong nháy mắt, sự tức giận trong mắt hắn càng tăng thêm. Tại sao mày còn ở đây? Trương Ngọc nghĩ đến Bảo Bảo đang trốn trong tủ, trái tim đập thình thịch. Cô đã đóng cửa tủ lại trước khi Vương Tùng Cập bước vào và chạy đến bên ghế sofa. Lúc này, cô vừa ngồi trên sofa, một tay lau nước mắt, một tay run run chỉnh lại quần áo. Nhìn thấy Vương Tùng Cập, những hình ảnh ghê tởm khi hắn xâm hại cô cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Cô hận không thể lao lên diệt chớt lão già độc ác và hạ lưu đến cực điểm này ngay lập tức. Vương Tùng Cập nhìn thấy bộ dạng đó, bỗng cười một cách vô cùng bỉ ổi. Sao nào, vừa rồi còn chưa đủ sảng khoái à? Trương Ngọc chỉ sợ những lời lẽ bẩn thỉu của Vương Tùng Cập lọt vào tai đứa trẻ, vội vàng cắt ngang lời hắn. Viện trưởng Vương, chuyện hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra, nhưng đơn xin nghỉ việc của tôi, xin ông bây giờ hãy bảo bộ phận nhân sự phê duyệt, tôi hôm nay sẽ rời đi. Vương Tùng Cập cười vô cùng đê tiện, chậm rãi đi đến trước mặt Trương Ngọc, hắn định đưa tay sờ mặt cô, nhưng bị Trương Ngọc né đi. Vương Tùng Cập cũng không thèm để ý, cười híp mắt lấy điện thoại di động ra. Tiểu Ngọc, để ta cho cô xem thứ này trước, nếu xem xong cô vẫn muốn từ chức, ta đảm bảo không ngăn cản, dù sao ta cũng là một viện trưởng vô cùng thân dân. Hòa ái và dễ nói chuyện, Trương Ngọc nhíu mày, có dự cảm không lành. Khi nhìn thấy video mình bị hắn xâm phạm trong điện thoại di động của Vương Tùng Cập, sự xấu hổ, tức giận, hận thù đủ loại cảm xúc xộc lên, đầu óc cô trống rỗng trong vài giây. Không đợi Vương Tùng Cập nói gì, sau khi hoàn hồn, cô vùng tay tát tới. Phản ứng đầu tiên của cô là không thể để đứa trẻ trong tủ nghe thấy những âm thanh hạ lưu như vậy. Cô đã bị khối u ác tính thối nát Vương Tùng Cập này hủy hoại rồi, cô không thể hủy hoại sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ 3, 4 tuổi được. Dù đứa trẻ có lẽ không biết gì cả, cô cũng không cho phép một phần vạn khả năng đó xảy ra. Vương Tùng Cập ngay lúc cô vung tay tát tới đã tắt video, thu lại điện thoại, nụ cười trên mặt biến mất. Ánh mắt tham lam trần trụi quét qua toàn thân cô. Sao nào, Tiểu Ngọc, muốn ta bây giờ lập tức gọi điện cho bộ phận nhân sự làm thủ tục nghỉ việc cho cô sao? Trương Ngọc tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội. Vương Tùng Cập nhìn thấy vậy, liền đưa bàn tay heo mặn của mình ra, thừa dịp cô đang tức giận hoảng loạn mà sờ soạng một cái. Trương Ngọc phản ứng lại, đưa tay tát tới, lại bị Vương Tùng Cập một phát bắt lấy cổ tay. Trương Ngọc, tao đã nói rồi, đừng có không biết điều. Lão tử vẫn là câu nói đó, lão tử để ý mày là vinh hạnh của mày. Biết điều thì ngoan ngoãn ở lại bệnh viện cho lão tử, chờ lão tử có nhu cầu thì tự mình tắm rửa sạch sẽ đến đây phục vụ lão tử. Nếu không, hắn nheo mắt lại một cách âm u, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả rắn độc. Mày chính là Chu Yến Ninh tiếp theo, Chu Yến Ninh chính là nữ bác sĩ nhảy lầu 2 tháng trước. Trương Ngọc như rơi vào hầm băng, Bảo Bảo trong tủ, tuy không hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của dì xinh đẹp, gần như ngay lập tức nhận ra dì ấy lại bị bắt nạt. Bảo Bảo mím môi, lục lọi trong túi quần rách dưới, phát hiện trong túi sạch sẽ chẳng có gì cả. Nghĩ một lúc, cô bé quyết định móc một con người của mình ra, lặng lẽ meo meo ném ra ngoài khe cửa. Tiểu Cầu Cầu, đi làm việc, con người hưng phấn nhảy tưng tưng, vui vẻ chui ra khỏi tủ, thẳng tiến về phía Vương Tùng Cập. Điện thoại của Vương Tùng Cập vừa lúc đổ chuông, hắn chắc mẩm Trương Ngọc chỉ là cá nằm trên thớt, mặc cho hắn xâu xé cũng chẳng làm gì được. Hắn liếc nhìn cô một cách dâm ô rồi quay người về phía bàn làm việc. Đặt mông ngồi xuống ghế, tư thế vô cùng ung dung thoải mái. Hắn rất cảnh giác, dù là người của mình gọi điện thoại đến, vẫn sử dụng máy biến giọng. Giọng nói trầm thấp, gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành vang lên, Bảo Bảo trong tủ nghe thấy liền khẽ ngoáy tai. Cô bé còn chưa biết đến thứ gọi là máy biến giọng, mơ mơ màng màng nghĩ chẳng lẽ viện trưởng xấu xa là yêu quái. Bảo Bảo ngồi trong tủ, ra lệnh cho con ngươi, đợi lát nữa biến thành đầy gai đâm hắn xem, men theo chân tường, sắp đến gần Vương Tùng Cập, con ngươi lập tức nhận được hồi âm, tăng tốc độ. Vương Tùng Cập hoàn toàn không hay biết gì, đang hỏi người đầu dây bên kia. Tìm thấy chưa? Người đầu dây bên kia giọng gấp gáp, viện trưởng Vương, người của chúng ta phát hiện Đại Dũng và Ba Đao ở bãi đậu xe riêng của bệnh viện. Vương Tùng Cập hài lòng gật đầu, tìm thấy là tốt rồi. Nói với bọn chúng lần sau mang người về mà dám tự ý bỏ đi mất tích như vậy, hai vật thí nghiệm tiếp theo chính là bọn chúng. Người đầu dây bên kia vội vàng giải thích, không phải, viện trưởng Vương, là thế này, cả Đại Dũng và Ba Đao đều bị thương nặng, cảnh sát sắp đến đây rồi, chúng ta không cản được. Vương Tùng Cập không thể tin nổi, ngồi thẳng dậy, bên đó có đại sư bố trí trận pháp, cảnh sát làm sao có thể phát hiện ra được. Ngay sau đó, Vương Tùng Cập lại truy vấn, ba đứa trẻ chúng mang về đâu? Giọng người đầu dây bên kia run rẩy, không, không biết, chúng tôi không thấy bọn trẻ. Vương Tùng Cập, ba chấm, người đầu dây bên kia vẫn còn nói, tôi, vôi, tiếp theo đó, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghiêm nghị, lạnh lùng. Bỏ điện thoại xuống, giơ tay lên, Vương Tùng Cập, ba chấm. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, phản ứng đầu tiên của Vương Tùng Cập là lập tức tắt máy, lấy thẻ điện thoại ra ném vào bồn cầu trong phòng nghỉ xả nước đi. Hắn biết bệnh viện đã gặp vấn đề nghiêm trọng, nếu không xử lý tốt, một khi cảnh sát điều tra từ Đại Dũng và Ba Đao, nhất định sẽ phát hiện ra nhiều chuyện hơn. Vương Tùng Cập chống hai tay lên hông, bước nhanh về phía ghế ông chủ ngồi xuống. vừa định dùng một chiếc điện thoại khác gọi cho người phía dưới để xử lý sạch sẽ Đại Dũng và Ba Đao trước khi cảnh sát thẩm vấn thì trên mông bỗng truyền đến cơn đau dữ dội. Á, hắn như bị kim châm, ôm mông bật dậy, hơn 50 tuổi rồi mà mặt mày vẫn nhăn nhó, quay đầu nhìn về phía chiếc ghế. Ghế trống trơn, Vương Tùng Cập vội vàng sờ mông mình. Trên tay nhớp nháp, hắn đưa tay lên nhìn, khuôn mặt gần như méo mó. Đầy máu, nhưng trên mông hắn ngoài vết thương đau đớn ra chẳng có gì cả. Đây là tình huống gì? Hắn nhìn về phía Trương Ngọc đang trợn mắt há mồm, từ phản ứng đầu tiên của cô ta, rõ ràng không liên quan gì đến cô ta. Cũng đúng, Trương Ngọc mới đến được bao lâu, nếu có đầu óc tính kế hắn thì hắn cũng đâu dễ dàng thành công như vậy. Bảo Bảo trong tủ, ánh mắt xuyên qua cánh cửa nhìn sang, giơ ngón tay cái với con người đang bám trên ống quần của Vương Tùng Cập. Con người trong hốc mắt còn lại chuyển động, rõ ràng cũng muốn đi, Bảo Bảo vỗ vỗ nó. Đã thả một con ra rồi, ngươi không được đi nữa, nếu không Bảo Bảo sẽ mù mất. Vương Tùng Cập lập tức ấn nút gọi nội bộ trên bàn làm việc, bảo Lộ Giang Dân mang hòm thuốc đến đây, ngay lập tức. Nói xong hắn cúp máy, lại lấy một chiếc điện thoại khác từ trong ngăn kéo ra gọi cho một số máy. Dùng mọi cách, bịt miệng Đại Dũng và Ba Đao vĩnh viễn. Đang trên đường, Vương Tùng Cập ngay lập tức yên tâm, trên mặt lại nở nụ cười. Tốt, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng. Trợ lý vội vàng đẩy cửa bước vào, viện trưởng, không ổn rồi, cảnh sát An mang theo lệnh khám xét đến rồi. Vương Tùng Cập vẫn ôm mông, vết thương có vẻ khá sâu. Khiến hắn đau đến mức mặt mày vẫn nhăn nhó. Bệnh viện chúng ta cũng không phải lần đầu bị tin đồn thất thiệt khiến cảnh sát đến. Lần này cứ như những lần trước, các đồng chí cảnh sát đến rồi thì sao chứ? Trợ lý vội vàng gật đầu, vâng. Bảo Bảo trong tủ nghe thấy vậy, đảo mắt một vòng, khóe miệng nhoẻn cười tâu toét. Đến rồi, các chú cảnh sát cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng cô bé không thể tự mình ra ngoài, nên tiếp tục chờ đợi. An Thành đi vào trước, theo sau là 5-6 đồng nghiệp. Viện trưởng Vương, lại gặp mặt rồi. Vương Tùng Cập không hề sợ hãi, theo bản năng ngồi xuống ghế ông chủ. Kết quả nhất thời quên mất vết thương trên mông, vừa ngồi xuống liền bật dậy, hét lớn. Á, An Thành nhíu mày, viện trưởng Vương, đây là ý gì? Vương Tùng Cập đau đến toát mồ hôi lạnh, còn chưa kịp lên tiếng thì Lộ Giang Dân mặc áo blau trắng, mang theo hòm thuốc đến cửa phòng làm việc. Viện trưởng, ông tìm tôi. Vương Tùng Cập vốn định giữ tư thế cao cao tại thượng, nhưng lúc này mông thật sự quá đau. Hắn vội vàng nhìn Lộ Giang Dân, sau đó lúng túng ôm mông bê bết máu đi về phía phòng nghỉ. Trước khi vào phòng nghỉ, hắn liếc nhìn Trương Ngọc với vẻ mặt nửa cười nửa không, nhướng mày về phía cô. Trương Ngọc lập tức hiểu ý hắn, bảo cô giữ mồm giữ miệng, nếu không video kia nhất định sẽ bị phát tán khắp mạng. Trương Ngọc mím môi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm trắng bệch. Lộ Giang Dân bên cạnh hiểu ý, gật đầu với An Thành và mọi người rồi nhanh chóng đi theo. Vương Tùng Cập và Lộ Giang Dân vừa đi vào, Trương Ngọc nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, bước lên trước mặt An Thành. Móng tay đâm vào da thịt lòng bàn tay, tưởng tượng đến hậu quả nếu video bị công khai khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô sinh ra trong một gia đình truyền thống, bố mẹ từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với cô. Nếu biết cô không chỉ mất trinh trước hôn nhân, mà còn có cả video đáng xấu hổ bị phát tán khắp mạng, nhất định sẽ không phân biệt đúng sai mà cho cô một cái tát trước. Rồi mắng cô không biết liêm sỉ, làm mất mặt gia đình họ Trương. Không có gì quan trọng hơn thể diện của gia đình họ Trương. Thể diện của gia đình họ Trương quan trọng hơn tất cả, kể cả hạnh phúc và trong sạch của cô. Thậm chí là cả mạng sống. Nhưng một đứa trẻ 3-4 tuổi còn dám liều mạng trốn trong tủ sách, cô còn gì không thể buông bỏ. Hơn nữa, người làm chuyện xấu không phải cô là nạn nhân. Tại sao cô không thể đòi lại công bằng cho chính mình? Nghĩ đến đây, Trương Ngọc chịu đựng sự khó chịu trên cơ thể, đứng thẳng người, ánh mắt nhìn An Thành đầy kiên quyết. An Thành bắt gặp ánh mắt của cô, trong lòng khẽ động, định mở miệng hỏi thăm nhưng lại nuốt xuống. Anh gật đầu với đồng nghiệp bên cạnh, ra hiệu cho họ bắt đầu khám xét. Trương Ngọc lại nhanh chóng lên tiếng. Cảnh sát An, tôi muốn tố cáo viện trưởng bệnh viện Thái Hòa Vương Tùng Cập lạm dụng chức vụ, cưỡng hiếp và tàng trữ ma túy. Vương Tùng Cập vừa lúc ra khỏi phòng nghỉ, mặt mày xanh mét. Bảo Bảo trong tủ hưng phấn xoa xoa bàn tay nhỏ, chuẩn bị lao vào vòng tay các chú cảnh sát. Kết quả bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn, "Trương Ngọc!" Lời nói bị cắt ngang, Trương Ngọc mím môi, Bảo Bảo muốn đánh người. Trương Ngọc bước nhanh đến bên tủ, kéo cửa tủ ra cũng không thèm nhìn, nhanh chóng quay lưng lại với Bảo Bảo độc nhãn, giật áo mình ra, để lộ những vết tích mờ ám lốm đốm. Đứa bé này, cả những vết tích trên người tôi cũng là bằng chứng. Vương Tùng Cập, 3 chấm. Nữ cảnh sát thấy vậy vội vàng đến bên cạnh Trương Ngọc, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại quần áo. An Thành và mấy nam cảnh sát gần như đồng thời quay người lại, quay lưng về phía họ. Nữ cảnh sát nhìn Trương Ngọc, giọng nói vô cùng dịu dàng. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn cô, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cô, xin hãy tin tưởng chúng tôi. Trương Ngọc kiên quyết dường như lúc này tràn đầy sức mạnh, gật đầu thật mạnh, giọng nói nghẹn ngào. Tôi tin tưởng các anh. Vương Tùng Cập tức điên lên, nhưng vẫn còn lý trí. Lúc này nếu hắn làm ầm ĩ lên thì chỉ chứng tỏ hắn chột dạ. Vì hôm nay là lần đầu tiên hắn xâm hại Trương Ngọc, hắn luôn cẩn thận, mang theo bao cao su. Sau khi xong việc cũng dọn dẹp rất sạch sẽ, những vết bầm tím trên người Trương Ngọc, đàn ông nào cũng có thể bóp ra được. Lúc đó hắn sợ Trương Ngọc nóng giận đến cục cảnh sát, nên nhân lúc cô ta khóc đã dùng khăn lau qua những chỗ bị hắn sờ mó. Vì vậy, chỉ cần hắn không thừa nhận, dù Trương Ngọc có nói gì cũng không thể chứng minh được người xâm hại cô là hắn. Nữ cảnh sát an ủi Trương Ngọc xong, ánh mắt An Thành và mọi người nhanh chóng đổ dồn vào đứa trẻ trong tù. Trông là bé gái, tóc tai rối bù, ngẩng cái đầu nhỏ lên, trên mặt khá nhiều thịt, nhưng khuôn mặt múm mím lại tím xanh, sự đan xen giữa trắng nõn và tím xanh trông thật đáng sợ. Quan trọng hơn là, một bên mắt của đứa trẻ đen ngòm. Con người đã biến mất, An Thành hít sâu một hơi, vội vàng quỳ một gối xuống đất, ôm đứa trẻ ra khỏi tủ, giọng nói khẽ run. Bé ngoan, các chú cảnh sát, đến muộn rồi, vừa định hưng phấn gọi các chú cảnh sát. Nhưng Bảo Bảo liếc thấy con ngươi cùng con ngươi còn lại đang lén nhìn qua khe cửa phòng nghỉ thì mới nhớ ra mình đã móc một con ngươi ra. Hơn nữa trên mặt còn có vết thương, rõ ràng là bị đánh đập dã man. Là một đứa trẻ loài người bình thường, cô bé đã rất yếu ớt. Vì vậy, Bảo Bảo sụ mặt xuống, giơ bàn tay mập mạp che mặt, khóc oe oe. Hu hu, ba ba, Bảo Bảo muốn tìm ba ba. Wa wa wa, Bảo Bảo muốn ba ba. Vẫn không khóc được, nên Bảo Bảo che kín mặt nhỏ, vì thiếu một con ngươi nên không dám nhìn ra ngoài qua khe hở. Lúc này phải tỏ ra yếu ớt, nên cũng không dám gào khóc lớn tiếng. Giọng nói non nớt, mềm mại, yếu ớt như tiếng mèo con. Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt và non nớt đó khiến tất cả mọi người có mặt đều động lòng. Ngay cả Trương Ngọc cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn, cho rằng trước đó mình đã bị đứa trẻ này lừa. Đứa trẻ này thực sự đã bị bạo hành, chỉ vì quá ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không muốn cô lo lắng nên mới lừa cô nói là tự mình làm. Nhưng cái hốc mắt đen ngòm kia là sao? Cô chắc chắn trước đó mắt đứa trẻ này rất đẹp, vừa to vừa sáng, trong veo như nước. Trương Ngọc gần như chết lặng, mấy cảnh sát còn lại nhìn thấy tình trạng thảm thương của đứa trẻ, ai nấy đều tức giận. Đồng loạt nhìn về phía Vương Tùng Cập đang đứng ở cửa phòng nghỉ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau. Xúc sinh, Vương Tùng Cập, hắn xúc sinh chỗ nào? Trương Ngọc còn chưa đi khám nghiệm gì cả. Lúc đầu, Vương Tùng Cập không thấy mình Bảo Bảo, sau khi hoàn hồn, hắn thậm chí còn nghĩ Trương Ngọc nói đứa trẻ nào. Đến khi nhìn thấy An Thành ôm đứa trẻ ra khỏi tủ sách, hắn ngơ ngác, trong tủ sách tự dưng có thêm một đứa trẻ từ khi nào? Khi Vương Tùng Cập nhìn về phía Bảo Bảo, Bảo Bảo đang dụi mặt vào vai An Thành. Làn da cô bé mỏng manh, vai An Thành có quân hàm, xung quanh hốc mắt lập tức đỏ ửng, có vẻ hơi sưng. Khi Vương Tùng Cập nhìn về phía cô bé cũng vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bất ngờ đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ còn một con ngươi. Bên còn lại thậm chí còn bầm tím, tóc tai rối bù như thể vừa lăn lộn trong xi măng bẩn thỉu, rồi lại nhúng qua nước bẩn thỉu, khiến Vương Tùng Cập choáng váng. Dù hắn tâm ngoan thủ lạt, nhưng chưa từng dính máu tươi. Đột nhiên đối mặt với một khuôn mặt thiếu một con ngươi như vậy, thật sự quá đáng sợ. Ai, đây là con nhà ai? Sao lại ở trong tủ sách phòng làm việc của ta? Không đợi mọi người lên tiếng, hắn vội vàng nhìn về phía Trương Ngọc. Còn tiện nhân, là mày làm đúng không? Vì chắc chắn đứa trẻ này không phải do hắn bắt cóc đến, lúc này Vương Tùng Cập vô cùng mạnh miệng. Các đồng chí cảnh sát, tôi yêu cầu điều tra rõ lai lịch của đứa trẻ này. Bảo Bảo dùng giọng nói non nớt, yếu ớt. Bác viện trưởng, hai chú xấu xa kia nói là bác bảo họ đưa Bảo Bảo, anh tiểu tướng và tổ Bảo Bảo đến đây. Con người Vương Tùng Cập đột nhiên co rút lại, gần như không tìm thấy giọng nói của mình. Mày, mày, mày, vì quá sốc, quá kích động, Vương Tùng Cập lắp bắp ba chữ mày liên tiếp, không nói nên lời một câu hoàn chỉnh. Bảo Bảo tựa vào vai An Thành, thút thít, chú cảnh sát ơi, Bảo Bảo không nói dối, Bảo Bảo thật sự nói thật, hu hu. Lần đầu tiên giả vờ yếu đuối, Bảo Bảo không quen lắm. Cuối cùng, nghĩ đến các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo hay khóc que que, cô bé học theo họ, cứ thế khóc lóc, đòi tìm ba ba. Wa wa wa, Bảo Bảo muốn tìm ba ba. Hu hu, ba ba, hu hu, có người bắt nạt Bảo Bảo. An Thành và mọi người nghe thấy tiếng khóc nức nở đó, ai nấy đều đau lòng. Bảo Bảo ngoan, các chú cảnh sát đã tìm thấy anh tiểu tướng và tổ Bảo Bảo rồi, chúng ta sẽ đưa con đi tìm họ ngay. Bảo Bảo lập tức ngẩng đầu, thật à? An Thành nhìn hốc mắt đen ngòm, chỉ thấy bên trong là khối thịt mềm, tim như bị dao cắt. Nhưng trước đó, Bảo Bảo, các chú sẽ đưa con đi khám mắt trước. Bảo Bảo, ba chấm, mắt của cô bé tự chữa được mà, chỉ cần nhặt con ngươi về ấn vào là xong. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không không không, Bảo Bảo không cần khám mắt, Bảo Bảo muốn về nhà. Bảo Bảo muốn tìm ba ba, hu hu, wa wa wa, sợ các chú cảnh sát đưa cô bé đi khám mắt. Lúc này Bảo Bảo thật sự sốt ruột, cũng không giả vờ yếu ớt nữa, gào khóc đòi tìm ba ba. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và Đem Uyên vội vàng mang theo Đem Tư Hành, Kế Nguyên Tu cùng Thỏ Đen Sẫm, Tiểu Lão Hổ được các cảnh sát bảo vệ phía dưới chạy đến. Còn chưa vào văn phòng đã nghe thấy tiếng Bảo Bảo gào khóc tìm ba ba, Hoắc Trầm Lệnh hoảng hốt trong lòng, vội vàng chạy vào. Bảo Bảo, ba ba đến rồi. Nhìn thấy ba nuôi, Bảo Bảo như con lươn, vùng ra khỏi vòng tay An Thành, sau đó đôi chân ngắn chạy lon ton mấy bước đến trước mặt ba nuôi. Hoắc Trầm Lệnh vừa lúc cúi người xuống, hai tay ôm lấy nách cô bé bế lên. Bảo Bảo, Hoắc Nãi Ba ôm con gái, vội vàng kiểm tra tình trạng của cô bé. Bầm tím, lại còn thiếu một con ngươi. Hoắc Nãi Ba, ba chấm. Hoắc Nãi Ba còn chưa kịp bộc phát cơn đau lòng thì Bảo Bảo ôm chặt cổ hắn. Ghé sát tai hắn thì thầm. Ba ba, Bảo Bảo tự làm đó, không đau chút nào đâu. Con ngươi của Bảo Bảo ở cửa phòng nghỉ kia, Bảo Bảo tự móc ra đấy. Hoắc Nãi Ba, con gái, ba chờ ba ra tay trước rồi hãy nói. Nếu không, hắn còn ngại không dám úp cái nồi này lên đầu Vương Tùng Cập. Hoắc Trầm Huy và Đem Uyên đi vào sau, nhìn thấy Bảo Bảo thiếu một con ngươi. Người thì khóe miệng giật giật, người thì mặt đầy nghi hoặc. Đem Uyên vô thức hỏi, Bảo Bảo, con ngươi của con đâu? Đứa nhỏ này không phải nghịch ngợm đến mức tự móc mắt mình ra chứ? Hoắc Trầm Huy bỗng nhiên hiểu ra, tức giận lao về phía Vương Tùng Cập, đấm đá túi bụi vào cái mông đang đau nhói của hắn, vừa đánh vừa gào thét. Vương Tùng Cập, trả con mắt cho cháu gái tao, đồ lòng lang dạ sói, cháu gái tao mới 3 tuổi rưỡi, mày dám móc mắt nó. Cặn bã, bại hoại, tao đánh chết mày. Hoắc Trầm Huy ra tay rất nhanh, lại thêm từ nhỏ bị Hoắc lão gia tử đánh lớn lên, biết đánh chỗ nào đau mà không để lại vết thương rõ ràng, đánh gọi là một trận ra trò. Vương Tùng Cập đau đến mức kêu gào, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng dưng bị đánh. Hắn vừa né tránh vừa giải thích, không phải tôi, không phải tôi làm, thật sự không phải tôi, wa wa wa, đau quá. Các đồng chí cảnh sát, cứu mạng, An Thành và mấy cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thấy hả dạ. Nhưng vì trách nhiệm, cũng không thể thật sự khoanh tay đứng nhìn. Đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu nhìn nhau, Đem Tư Hành đảo mắt một vòng, ôm bụng, giống lên. Hu hu, chú cảnh sát ơi, bụng con đau quá. Vừa kêu đau vừa nhìn Kế Nguyên Tu, trên mặt đầy chữ diễn kịch. Kế Nguyên Tu không diễn được cảnh đau bụng, lặng lẽ giả vờ ngất xỉu đã là giới hạn của hắn rồi. Dù sao hắn cũng là tổ linh đại nhân gần 2.000 năm. Làm sao có thể giống bọn trẻ 3, 4 tuổi mà làm ầm ĩ như vậy? Đem Tư Hành dường như biết hắn không bỏ được cái tôi của mình, liền giẫm lên chân hắn. Thậm chí còn dùng sức mạnh cương thi, một cú giẫm xuống, Kế Nguyên Tu không nhịn được kêu lên một tiếng. Đem Tư Hành thấy vậy liền kéo hắn ngã xuống đất theo đà cửa mở ra. Hu hu, Tổ Bảo Bảo, ngươi không sao chứ, chân ngươi còn ổn không? Bọn chúng có chặt chân ngươi không? Kế Nguyên Tu nhắm mắt lại, quát lên đầy xấu hổ. Ta, Đem Uyên, ba chấm. Đem Uyên ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ra, dường như không nghe thấy tiếng khóc lóc của hai đứa trẻ phía sau, hắn gia nhập đội ngũ đánh đập Vương Tùng Cập. Làm viện trưởng mà không có ý đức thì thôi, vậy mà còn ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, lương tâm bị chó tha rồi à? Dám sai người bắt cóc con trai ta và bạn bè của nó, xem ta đánh chết ngươi. An Thành và vài đồng nghiệp chuẩn bị đến can ngăn, nhưng không chịu nổi hai đứa nhỏ bên kia khóc quá thảm thiết. Trương Ngọc chạy đến trước, nữ cảnh sát thấy vậy cũng đi theo. Đem Tư Hành vừa kéo tay cô vừa đứng dậy chạy về phía trước, vừa chạy vừa gào khóc. Hu hu, ai móc mắt Bảo Bảo, ta liều mạng với hắn. Hu hu, trả mắt cho Bảo Bảo, hắn còn nhỏ, chạy rất nhanh, nhanh chóng gia nhập đội quân đánh đập Vương Tùng Cập. An Thành và mọi người sợ hắn bị thương, không còn quan tâm đến Vương Tùng Cập đang bị đánh nữa. Vội vàng đến kéo hắn lại, ai ngờ đứa trẻ này trông gầy gò vậy mà sức lực lại lớn. Ban đầu một người kéo, kết quả không kéo nổi, sau đó mấy người cùng kéo, một đứa trẻ khác cũng ôm mặt lao đến. Đám cảnh sát vốn đang kiểm soát tình hình, giờ phút này trở nên lúng túng. Thỏ Đen Sẫm và Tiểu Lão Hổ đứng ở cửa, ba chấm. Cái nồi trên lưng viện trưởng Vương này, thật to thật tròn. Dù sao ngoài tiểu công chúa địa phủ ra, còn ai có thể móc mắt cô bé chứ? Nhưng Cương Thi Vương và Tiểu Cương Thi đã ra tay rồi, tiểu công chúa còn tự móc mắt mình, hai con tinh quái nhỏ bé chúng không tham gia thì không được. Vì vậy, biết rõ Vương Tùng Cập đang bị oan uổng, Thỏ Đen Sẫm và Tiểu Lão Hổ cũng gia nhập chiến trường. Đám cảnh sát thấy có cả động vật nhỏ tham gia, càng thêm lúng túng. Cẩn thận bọn trẻ, nhanh, cản bọn trẻ lại. Này, con thỏ và con mèo con từ đâu đến đây? Cẩn thận đừng làm chết nó. Thỏ Đen Sẫm và Tiểu Lão Hổ, ba chấm. Các ngươi đều sắp chết rồi, chúng ta vẫn sống rất tốt nhé. Ôi, đừng đánh bọn trẻ. Cả hai đứa nhỏ cũng lao vào rồi. Mau đỡ chúng nó ra. Đội trưởng, tôi kéo không nổi, sức lực đứa nào đứa nấy đều lớn. Lộ Giang Dân trong phòng nghỉ định nhân cơ hội bỏ trốn, dù sao hắn cũng là tâm phúc của Vương Tùng Cập. Bình thường cũng không ít lần nhận tiền. Kết quả vừa bước ra một bước, dường như đụng phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, bỗng nhiên mắt to trừng mắt nhỏ với một con ngươi. Lộ Giang Dân, ma, giọng hắn vô cùng hoảng sợ, dù sao cũng biết chút ít nội tình trong bệnh viện, tưởng rằng bùa bình an trên người mình mất tác dụng, sợ hãi chạy đi. Hắn vừa chạy đến, Đem Uyên liền đưa tay kéo hắn lại đánh. Lộ Giang Dân, không liên quan đến tôi cái gì cũng không biết, đừng đánh tôi. Tôi là bác sĩ, đau. Các đồng chí cảnh sát, cứu mạng, một trận đánh túi bụi đơn phương, thật sự bị Hoắc Trầm Huy, Đem Uyên và hai đứa trẻ thừa cơ quậy phá đánh thành một màn hỗn chiến. Đám cảnh sát chạy đến sau, đứng ở cửa nhìn đám người hỗn độn mà ngơ ngác. Hoắc Trầm Lệnh ôm Bảo Bảo vẫn đứng trong vùng an toàn, thấy các đồng chí cảnh sát đến, ho khan một tiếng. Khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng dường như lộ ra vẻ kiềm nén cơn giận, Dường như nãy giờ không ra tay đánh người là vì hắn nhớ kỹ pháp luật quốc gia. Anh, Đợt tiên sinh, bình tĩnh lại, đừng đánh nữa, giao cho cảnh sát xử lý đi. An Thành và mọi người, đúng đúng đúng, đừng đánh nữa sẽ chết người đấy, có lý cũng thành vô lý. Hoắc Trầm Huy thu tay lại, đem Uyên cũng dừng chân, đem Tư Hành xoa mặt, làm cho mình trông càng lấm lem bụi đất. Kế Nguyên Tu có chút lúng túng, cúi gằm mặt xuống đất. Thỏ Đen Sẫm và Tiểu Lão Hổ nhìn nhau, run rẩy núp sau chân Kế Nguyên Tu. Cơ hội đây rồi, không uổng công tinh quái hữu tâm, vừa định nhân cơ hội liên lạc tình cảm với Tổ Linh đại nhân. Đem Tư Hành dường như nghĩ đến bọn chúng, vội cúi xuống ôm chúng lên. Thỏ Đen Sẫm và Tiểu Lão Hổ, ba chấm, để cho chúng cũng trông thảm hại, đem Tư Hành trực tiếp dùng tay dính máu trên quần Vương Tùng cập bôi lên người hai con tinh quái. Thậm chí còn xoa xoa trên người chúng, sáng bóng sạch sẽ. Vì trên tay dính lông thỏ và lông hổ, hắn còn liếc xéo chúng một cái. Thỏ Đen Sẫm và Tiểu Lão Hổ, quá đáng, lấn át tinh quái, Vương Tùng cập và Lộ Giang Dân nằm sóng xoài dưới đất, đau đến chết đi sống lại, rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc, toàn thân đau nhức dữ dội, cảm giác xương cốt như muốn rã rời. Hai người nhìn thấy đám cảnh sát đến sau, vội vàng lên tiếng. Các đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Người đến là Trần Thao, trưởng đồn công an khu vực ngoại thành. Hai tháng trước, vụ án Chu Yến Ninh nhảy lầu, hắn đích thân đến hiện trường. Dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm, hắn nghi ngờ vụ án Chu Yến Ninh nhảy lầu có điểm đáng ngờ, nhưng làm cách nào cũng không tra ra được nguyên nhân. Sau đó, vì gia đình Chu Yến Ninh nhận được một khoản tiền bồi thường lớn, lại liên tục thúc giục kết án, làm ầm ĩ lên, hắn không còn cách nào khác, lại không có bằng chứng, nên đành phải kết án. Trần Thao nhìn Vương Tùng Cập và Lộ Giang Dân, viện trưởng Vương, bác sĩ Lộ, lại gặp mặt rồi. Vương Tùng Cập thấy là Trần Thao, thầm mắng một tiếng xui xẻo. Trần Thao cười nhạt, tuy Ba Đao và Đại Dũng đã bị bắt, nhưng không sao, chúng tôi đã phát hiện ra manh mối khác ở bệnh viện. Viện trưởng Vương, bác sĩ Lộ, mời hai người về đồn với chúng tôi một chuyến. Hắn vừa nói xong, lập tức có cảnh sát tiến lên đỡ hai người dậy, hai người đau đến mức rên rỉ liên hồi. Trần Thao, anh mặc kệ An Thành và mấy cảnh sát kia đánh chúng tôi. Tôi sẽ tố cáo anh. Trần Thao rất chu đáo lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn. Viện trưởng Vương, bấm số 1, kết nối với đường dây riêng của sở trưởng mới nhậm chức của phòng công an chúng tôi. Mời ngài. Vương Tùng cập mím môi, nghiến răng. Bảo Bảo không biết từ lúc nào đã mon men đến, nhón chân nhỏ ấn số 1. 4B hoàn toàn yên tĩnh. Vương Tùng cập, 3 chấm. Trần Thao, 3 chấm. Những cảnh sát còn lại, 3 chấm. Vậy mà điện thoại lại nhanh chóng được kết nối. Sở trưởng Trần, vụ án gì vậy? Bảo Bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền gọi. Bác Hùng ơi, là Bảo Bảo. Bảo Bảo, anh tiểu tướng và tổ Bảo Bảo bị viện trưởng xấu xa của bệnh viện Thái Hòa bắt cóc rồi. Bác Hùng cứu chúng con với. Đầu dây bên kia, Hùng Kỳ, người vừa được thăng chức lên làm sở trưởng như cưỡi tên lửa, 3 chấm. Con gái ruột của phủ đại lão địa phủ, cần phải xuống địa phủ báo cáo ngay không? Chờ đấy, bác Hùng đến ngay. Bảo Bảo cười hắc hắc đứng dậy, không quên dặn dò, bác Hùng lái xe cẩn thận nhé. Hoắc Nãi Ba nhìn thấy, tán thưởng xoa đầu con gái. Nhìn mái tóc rối bù, quần áo rách dưới của con gái, mặt hắn lại đen xì. Nhưng phải diễn cho trọn vở kịch, tạo hình này của bảo bối con gái phải giữ thêm một lúc nữa. Hắn nhìn, trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Vương Tùng Cập thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch ngày càng nhanh. Sở trưởng mới nhậm chức sao lại quen biết Minh Bảo Bảo? Hơn nữa còn có vẻ rất thân thiết. Trong lúc Vương Tùng Cập ngây người, An Thành ra hiệu cho người áp giải hai người đi trước. Dù không cam tâm, nhưng Vương Tùng Cập cũng khó chống lại bốn tay, huống chi toàn thân đau nhức, đành bị lôi lôi kéo kéo xuống lầu. Nửa tiếng sau, Hùng Kỳ đến. Cùng đến còn có một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. An Thành bước lên chào hỏi. Sảnh Hùng, ông đến rồi. Nói xong, anh nhìn về phía người đàn ông trung niên phía sau Hùng Kỳ, gọi, thư ký Dương. Dương Hải gật đầu mỉm cười, coi như chào hỏi. Hùng Kỳ gật đầu, bước nhanh đến trước mặt Hoắc Trầm Lệnh và những người khác đang ôm Bảo Bảo. Nhìn thấy Bảo Bảo mặc quần áo rách dưới, tóc tai rối bù như cỏ dại, lại còn thiếu một con ngươi, khóe miệng Hùng Kỳ giật giật. Bảo Bảo gọi hắn bằng giọng nói non nớt, lanh lành. Chào bác Hùng, Hùng Kỳ vội vàng cười xoa đầu cô bé. Chào Bảo Bảo, Bảo Bảo bị thương nặng như vậy, có muốn đến bệnh viện khám không? Hoắc Trầm Lệnh tiếp lời, đã sắp xếp bác sĩ gia đình đến rồi. Hùng Kỳ ha ha ha, với tình trạng của Bảo Bảo này, chắc chỉ có bác sĩ gia đình mới chữa được, bác sĩ bình thường chắc sẽ bị dọa chết mất. Vậy thì tốt, sau khi hàn huyên vài câu với mọi người, Hùng Kỳ lập tức vào trạng thái làm việc. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Vương Tùng Cập, ông là Vương Tùng Cập, viện trưởng bệnh viện tâm thần Thái Hòa. Vương Tùng Cập đau đến toát mồ hôi lạnh, cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn rã rời, không đứng dậy nổi, sau khi bị đưa xuống vẫn ngồi dưới đất. Nếu không có tường dựa vào phía sau, chắc hắn đã nằm sóng xoài trên đất rồi. Sảnh Hùng, ông phải làm chủ cho tôi và bác sĩ Lộ, nhà họ Hoắc quá đáng lắm, ỷ vào mình là gia tộc lớn nhất Hoa Quốc. Trước mặt bao nhiêu người lại cấu kết với cảnh sát đánh hội đồng tôi và bác sĩ Lộ. Lộ Giang Dân phụ họa theo, đau đến rên hừ hừ. Đúng, Sảnh Hùng, ông phải nghiêm trị bọn họ, ngay cả thiên thần áo trắng cũng dám đánh, bọn họ thật sự không coi ai ra gì, đạo đức bại hoại đến cực điểm. Hùng Kỳ gật đầu, được, ông nói họ đánh người, bằng chứng đâu, nhắc đến bằng chứng, Vương Tùng Cập như nhìn thấy hy vọng. Sảnh Hùng, trong phòng làm việc của tôi có camera giám sát, ông cho người mở máy tính của tôi là có thể xem được nội dung giám sát, mật mã là 4 số 8. Trương Ngọc bên cạnh nghe thấy camera giám sát, mặt mày tái mét. Bảo Bảo định trượt xuống khỏi vòng tay ba nuôi, nhưng lại bị ba nuôi nhẹ nhàng giữ lại. Bảo Bảo, con đang bị thương nặng, Bảo Bảo cứng đờ người, nhìn Trương Ngọc mặt mày tái nhợt như tờ giấy, giọng nói nhỏ nhẹ đầy đau lòng. Nhưng mà ba, dì xinh đẹp trông rất đáng thương. Dì ấy đối xử với Bảo Bảo rất tốt, luôn muốn đưa Bảo Bảo rời khỏi bệnh viện trước. Dì xinh đẹp là người tốt, ánh mắt Hoắc Trầm Lệnh lướt qua Trương Ngọc, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đợi về ba nhất định sẽ cảm ơn cô ấy đàng hoàng. Đem Tư Hành được ba ruột dắt tay, đứng ngay bên cạnh Bảo Bảo, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, nhanh chóng nhìn về phía Trương Ngọc đối diện. Hắn vùng ra khỏi tay ba ruột, chạy nhanh đến, chạy được hai bước mới nhớ ra mình đang đau bụng dữ dội, nên ôm bụng, lầm bầm chạy đến trước mặt Trương Ngọc. Dì xinh đẹp đừng sợ, chúng con sẽ bảo vệ dì. Kế Nguyên Tu được Hoắc Trầm Huy bảo vệ bên cạnh nhìn thấy, hít sâu một hơi, cúi đầu chạy nhanh đến, đứng bên cạnh Trương Ngọc. Hắn nghiêng đầu nhìn Trương Ngọc, giọng nói non nớt nhưng lại trầm ổn, mạnh mẽ. Hãy tin tưởng chúng con, Trương Ngọc, ba chấm. Trương Ngọc vốn đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng, nữ cảnh sát bên cạnh nhìn thấy, cảm thấy hai đứa trẻ này thật sự là hai thiên thần nhỏ. Rõ ràng mới 4, 5 tuổi, nhưng lại rất biết cách an ủi người khác, cô vỗ nhẹ vai Trương Ngọc an ủi. Yên tâm đi, chỉ cần có bằng chứng, chúng tôi nhất định sẽ khiến kẻ làm hại cô phải đền tội. Cô cũng biết Trương Ngọc đang lo lắng điều gì, còn camera giám sát, đội an đã cử người ở lại văn phòng điều tra, sẽ không bị lộ ra ngoài đâu. Trương Ngọc mím môi, nghiến răng, nghẹn ngào sờ đầu hai đứa trẻ, nhẹ nhàng cảm ơn. Cảm ơn các con, đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu đồng thời cứng đờ người. Chúng đều không thích bị người lạ sờ đầu, đặc biệt là Kế Nguyên Tu, với tư cách là tổ linh, hắn luôn thần bí, lạnh lùng, người bình thường đừng nói sờ đầu hắn, ngay cả vạt áo cũng không chạm vào được. Kế Nguyên Tu lúng túng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu nhìn mũi chân để che giấu. Bảo Bảo tinh mắt nhìn thấy, ghé vào lòng ba nuôi, cười khúc khích. Ba nhìn tổ Bảo Bảo kia, mặt cậu ấy đỏ rồi. Hoắc Trầm Lệnh nhìn theo ánh mắt bảo bối con gái, nhìn thấy hai phi nhân loại cứng đờ người, thấy buồn cười. 5 phút sau, An Thành và Hùng Kỳ cùng các cảnh sát được phân công điều tra khắp bệnh viện trở về. Sảnh Hùng, đội An, phát hiện 3 thi thể ở bãi đậu xe cuối cùng góc tây nam của bệnh viện. An Thành nhíu mày, 3 thi thể. Cảnh sát gật đầu, đúng vậy, 3 thi thể, 2 người đã xác định danh tính, 1 người tên Lư Đại Dũng, 1 người tên Trần Thuận, biệt danh là Ba Đao. Đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu nghe thấy tên liền nhanh chóng nhìn sang, vì trước khi họ đi theo chú cảnh sát tìm Bảo Bảo. Lư Đại Dũng và Trần Thuận vẫn còn sống. Hùng Sảnh hỏi, thi thể thứ 3 là ai? Cảnh sát lắc đầu, không biết, trên người không có bất kỳ thông tin gì, đã lấy DNA và vân tay, thi thể cũng đã được đưa lên xe, chờ pháp y về kiểm tra. Được, Hoắc Trầm Lệnh cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm. Đèn đường trong bệnh viện không biết từ lúc nào đã sáng lên. Mới chập tối mà nhiệt độ trong bệnh viện lại thấp bất thường. Bảo Bảo cũng nhận ra, khẽ kêu lên, Hoắc Trầm Lệnh lập tức nhận thấy có vấn đề, Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo nói bằng giọng nói non nớt, ba, ở đây còn có thứ quỷ quái mà Bảo Bảo chưa phát hiện ra. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, cả Bảo Bảo cũng không phát hiện ra. Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, những con mà Bảo Bảo phát hiện ra trước đó đã bị Bảo Bảo ăn gần hết rồi, còn lại vài con nhát gan, để chúng dọa mấy bác sĩ và y tá xấu xa trong bệnh viện này. Sợ ba hơi lo lắng, Bảo Bảo lại nói thêm, mấy thứ quỷ quái đó nhát gan lắm. Bảo Bảo đã cảnh cáo chúng rồi, chúng không dám làm hại người đâu. Hoắc Trầm Lệnh đại khái hiểu ý bảo bối con gái, Bảo Bảo giữ lại mấy con quỷ nhát gan để dọa bác sĩ và y tá xấu xa, là muốn ép họ tự thú khi tinh thần suy sụp. Hắn vừa nghĩ đến đây thì nghe thấy bảo bối con gái lại kêu lên kỳ lạ. Bảo Bảo chớp chớp con mắt duy nhất, ba, con quỷ đó biến mất rồi. Hoắc Trầm Lệnh, hửm, Bảo Bảo, ba không thấy bây giờ không lạnh bằng lúc nãy sao? Hoắc Trầm Lệnh cảm nhận một chút, quả thật là vậy. Vương Tùng Cập và Lộ Giang Dân bị xe cảnh sát đưa đi, Hùng Kỳ, An Thành và những người khác chào hỏi nhà họ Hoắc rồi cũng mang theo các cảnh sát rời đi. Lúc Hoắc Trầm Lệnh và mọi người chuẩn bị lên xe, Cửu Phượng từ cổng bệnh viện bước nhanh về phía họ. Hóa ra mọi người đều ở đây, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Hoắc Trầm Lệnh nhìn hắn, không nói gì. Hoắc Trầm Huy nghi hoặc, chín, tiên sinh, sao ông lại đến đây? Cửu Phượng cười giải thích, ba ruột của Bảo Bảo bận quá, tôi lại tương đối rảnh rỗi, thấy Bảo Bảo tan học mà chưa về, nên ra tìm. Bảo Bảo, một giây sau, ánh mắt Cửu Phượng rơi xuống người Bảo Bảo. Nhìn thấy tạo hình khuôn mặt bầm tím, độc nhãn, quần áo rách dưới của Bảo Bảo, ngũ quan hắn méo mó, giọng nói trầm thấp, gợi cảm lập tức lạc giọng. Bảo Bảo, con, có lẽ quá kích động, Cửu Phượng không nhịn được, hai mắt nhắm nghiền, ngã xuống một cách vô cùng thiếu tế nhị. Bảo Bảo, ba chấm, đem Uyên nhìn thấy, tặc lưỡi, lão già này không được rồi. Hoắc Trầm Huy cũng nghi hoặc, dù sao cũng là phi nhân loại, không nên yếu ớt như vậy chứ. Sao lại ngất xỉu, ánh mắt đem Uyên rơi xuống người Bảo Bảo. Bảo Bảo nhìn, giải thích bằng giọng nói non nớt, chắc là nó chỉ lo nghiên cứu quần áo mà không chịu luyện công, tối qua làm bồi luyện cho Bảo Bảo bị đánh te tua. Chắc vẫn chưa hồi phục. Cửu Phượng vừa tỉnh lại, nghe thấy lời Bảo Bảo nói, suýt chút nữa lại ngất đi. Hắn hung hăng véo đùi mình một cái mới ổn định được tâm trạng, hít sâu một hơi, cố gắng không để ngũ quan mình trông quá dữ tợn làm người bình thường sợ hãi. Khi nhìn về phía Bảo Bảo, ánh mắt hắn tràn ngập đau lòng. Tiểu công chúa, ngài là tiểu công chúa địa phủ, ngài như bây giờ, bộ dạng này còn ra thể thống gì? Bảo Bảo chớp chớp con mắt duy nhất, mềm mại hỏi ba câu liên tiếp. Bộ dạng này của ta là bộ dạng nào? Cửu Phượng, thể thống là gì? Cửu Phượng, tại sao phải ra thể thống? Cửu Phượng, ba chấm. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh, đem Uyên, ba chấm. Phụt, đem Tư Hành trực tiếp cười thành tiếng. Ha ha ha, Cửu Phượng lập tức quay đầu chừng hắn, cười cái gì? Có gì mà cười, đem Uyên bước lên một bước, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Dám bắt nạt con trai ta trước mặt ta? Cửu Phượng cười ha ha, ngẩng cằm lên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Ngươi, hắn còn chưa nói xong, đem Uyên người đã sớm muốn thể hiện tình thương của cha trước mặt con trai đã ra tay. Bảo Bảo vội vàng thiết lập kết giới bảo vệ ba nuôi và mọi người, sau đó quát lên với Cửu Đầu Điểu và đem Uyên. Đây là bệnh viện, hai người đánh nhau thì cẩn thận một chút. Cô Tôn nói bảo vệ tài sản công cộng là trách nhiệm của mọi người, nên không được làm hỏng một cây cỏ, ngọn cây nào của bệnh viện, nếu không. Hoắc Trầm Lệnh nhìn, yếu ớt lên tiếng, nếu không, mỗi cây cỏ, cành cây bồi thường 100 triệu. Đem Uyên người vừa bị Hoắc Trầm Lệnh lừa mất 20 tỷ, khóe miệng giật giật. Hắn vừa tấn công Cửu Phượng, vừa tức giận nói, đây là bệnh viện, không phải trang viên nhà họ Hoắc, dù có bồi thường cũng không liên quan gì đến ngươi. Hoắc Trầm Huy dường như nghĩ đến điều gì, cười tủm tỉm nói, cái này, đem tiên sinh. Tôi và em trai tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch mua lại bệnh viện Thái Hòa từ tối qua rồi. Bệnh viện Thái Hòa là bệnh viện tư nhân, bây giờ Vương Tùng Cập đã bị đưa đến đồn công an, vấn đề của bệnh viện rất nghiêm trọng, khả năng chuyển nhượng rất cao. Hoắc Trầm Lệnh nhìn về phía Cửu Phượng người nãy giờ không nói gì nhưng đánh nhau gần như biến thành tàn ảnh. Còn Cửu tiên sinh, hiện tại ông ăn ở tại trang viên, vẫn là đối tượng bị Tiểu Tam quản lý, tối qua lần đầu tiên làm bồi luyện cho Bảo Bảo còn chưa đạt yêu cầu. Cửu Phượng nghe thấy vậy, một cước đánh tan trưởng phong của Đem Uyên, thân ảnh lóe lên đáp xuống trước mặt Hoắc Trầm Lệnh, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Vậy là đuổi ta ra khỏi trang viên sao? Đem Uyên đuổi theo phía sau, định ra tay thì lại cân nhắc đến việc loài người da mỏng thịt mềm, Cửu Phượng lại đứng quá gần Hoắc Trầm Lệnh, sợ đánh nhầm, hắn đành phải thu tay lại, chết tiệt. Con chim vạn năm này thật xảo trá. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn Đem Uyên một cái, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống Cửu Phượng trước mặt, cả người trông vô cùng lạnh nhạt. Cửu tiên sinh, ông nghĩ nhiều rồi, ông đi hay ở tôi không có quyền can thiệp. Nhưng đã ở trong trang viên, dù sao ông cũng không phải người nhà, từ khi ông đến ở đến nay, tôi sẽ cho trợ lý Đàm Giang đặc liệt kê chi tiết tất cả các khoản chi tiêu và gửi đến tận tay ông. Khuôn mặt Cửu Phượng méo sạch, ta, ở cái chỗ tồi tàn. Bảo Bảo, tồi tàn cái gì? Cửu Phượng hắng giọng một cái, thu lại vẻ mặt hung dữ. Tiểu công chúa, ý tôi là tôi cũng là người địa phủ, ở cũng là âm trạch địa phủ, sao còn phải tính phí riêng? Ai mà biết hắn bị phong ấn hàng ngàn năm, vàng bạc châu báu tích trữ trước kia đều bị mộ tặc trộm sạch. Ngay cả bảo bối giấu trong lăng mộ của các hoàng đế cũng không thoát khỏi số phận. Bây giờ hắn căn bản là không có xu nào dính túi, được chưa? Bảo Bảo nghe thấy vậy, lên tiếng bằng giọng nói non nớt. Nhưng mà Cửu Phượng, ba ba nói rất đúng, ngươi cũng không phải người nhà của chúng ta, từ đệ nhất hào đến đệ tứ hào là của ba ba Minh Vương cho ba Hoắc, nơi ngươi ở là của ba Hoắc bảo ngươi trả tiền cũng là lẽ đương nhiên. Không đợi Cửu Phượng lên tiếng, Bảo Bảo nghĩ đến một từ mới học được ở trường mẫu giáo mấy hôm trước, liền nhướng mày, hỏi hắn có chút hung dữ. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn chùa ở đâu? Cửu Phượng, ba chấm. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh, Đem Uyên, ba chấm. Phụt, từng nghe đến ăn chùa, nhưng lần đầu tiên nghe nói ở đâu. Đem Uyên không khách khí cười thành tiếng. Ha ha ha, ha ha ha, Cửu Phượng, tin hay không? Đem Uyên vừa cười vừa hỏi, tin hay không cái gì? Cửu Phượng, ba chấm. Tao đập nát răng cương thi của mày, nhưng nghĩ đến bên cạnh lão cương thi này còn có tiểu cương thi lại quan hệ rất tốt với Minh Bảo Bảo, nếu nó dám đe dọa Đem Uyên. Bảo Bảo nhất định sẽ cho nó một cái tát, thôi bỏ đi, chim sa cá lặn, nó không thèm chấp. Cửu Phượng không thèm nhìn Đem Uyên đang cười hả hê xem náo nhiệt, gượng cười một cách tội nghiệp, lắc đầu. Không không không, tiểu công chúa, sao tôi Cửu Phượng lại đi ăn chùa ở đậu được chứ, tôi. Bảo Bảo dường như nghe lọt tai, giọng nói nhỏ nhẹ trở nên dịu dàng. Vậy thì nhớ trả tiền cho ba Hoắc nhé, Cửu Phượng sốt ruột, nhưng mà tiểu công chúa, tôi không có tiền. Bảo Bảo, không có tiền thì đi kiếm tiền đi, người cũng không phải ta không thể cho ngươi tiền được. Cửu Phượng còn chưa kịp lên tiếng, Bảo Bảo lại lẩm bẩm bổ sung. Ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện ngươi có tín đồ lòng dạ đen tối như lão mực. Dương bà tử đâu, Cửu Phượng, ba chấm, đúng là tín đồ của hắn, suýt chút nữa hại chết hắn, muốn làm chuyện tốt thì không xong, chuyện xấu thì lại quá giỏi. Mà lần này cũng may nó phản ứng nhanh, sau khi nhận được hương hỏa của tín đồ không hành động ngay, mà hỏi rõ ràng sự tình mới đến, nếu không đã trực tiếp đụng mặt Minh Bảo Bảo. Lại phải đập nát chín cái đầu của nó, đây là tạo nghiệt gì thế này? Cửu Phượng ôm đầu ủ rũ, nhìn Minh Bảo Bảo trông như một tên ăn mày nhỏ, mắt hắn sáng lên. Tiểu công chúa, hay là ngài thuê tôi làm nhà thiết kế thời trang riêng của ngài? Với tay nghề của hắn, tuyệt đối có thể biến Minh Bảo Bảo thành người đẹp nhất trên đời. Bảo Bảo không hiểu nghĩa của từ thuê, liền hỏi rất thành khẩn. Thuê là gì? Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên nói, Bảo Bảo, nói đơn giản là hắn mặc quần áo cho con phải trả tiền cho hắn. Bảo Bảo độc nhãn kinh ngạc, ta còn phải trả tiền cho Cửu Phượng. Hoắc Trầm Lệnh tỉnh bơ lắc đầu, sao có thể chứ? Bảo Bảo, nó muốn lừa con đấy. Cửu Phượng sốt ruột, tiểu công chúa, đừng nghe hắn nói bậy, sao tôi dám lừa tiền ngài? Ngài là tiểu công chúa địa phủ mà. Hoắc Trầm Lệnh cười như không cười, Cửu Phượng, đã nói như vậy, thì vấn đề đến rồi đây. Cửu Phượng, vấn đề gì? Hoắc Trầm Lệnh, ông vốn là cư dân địa phủ, Minh Tiên Sinh là chủ nhân địa phủ. Mọi thứ ở địa phủ đều là của Minh Tiên Sinh, cũng có nghĩa là ông là của Minh Tiên Sinh. Bảo Bảo là con gái Minh Tiên Sinh, ông trang điểm cho Bảo Bảo chẳng phải là chuyện nên làm sao? Ông còn đòi lấy tiền? Cửu Phượng nghe xong, sững sờ, vô thức phản bác. Tôi là cư dân địa phủ không sai, nhưng tôi... Hoắc Trầm Lệnh cắt ngang lời hắn, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ông còn là một trong những nghịch thần. Minh Tiên Sinh không phong ấn ông lại nữa đã là nhân từ lắm rồi, chỉ là trang điểm cho Bảo Bảo một chút, ông còn mặt mũi đòi tiền. Bảo Bảo cũng sững sờ, nhưng cảm thấy ba nuôi nói rất đúng. Đúng vậy, Cửu Phượng, nếu ngươi không phục, ta sẽ mách ba ba Minh Vương, để ba ba Minh Vương nói chuyện với ngươi. Cửu Phượng, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh, còn mặt mũi không? Chỉ vì muốn hắn làm việc miễn phí, ngay cả mặt mũi cũng không cần sao? Quả nhiên người đáng sợ hơn ma quỷ. Cửu Phượng thỏa hiệp, vì hắn không muốn nói chuyện với tên khốn phong đô kia. Trước đây, hắn bị phong ấn như thế nào, tên khốn phong đô kia gần như không tốn chút sức lực nào. Toàn bộ là do hắn nói miệng, 10 điện diêm la hợp sức lừa hắn. Cũng khiến mấy tên do hắn xúi dục đều trở mặt. Lúc này nghĩ lại, Cửu Phượng thấy lạnh sống lưng. Nhìn hiện tại, địa phủ đổi chủ là điều không thể, trừ khi Minh Bảo Bảo chết. Có thể sao, nói hắn cửu đầu điểu chết còn dễ hơn, hắn cửu đầu điểu diệt vong. Chắc quy tắc địa phủ vẫn còn, dù sao có nhiều người như vậy, địa phủ không thể trống rỗng. Địa phủ còn đó, dù quy tắc địa phủ có tiêu tán, cũng sẽ giống như Minh Bảo Bảo, dùng một hình thức khác để tái tạo, nhanh chóng thiết lập lại quy tắc địa phủ phù hợp với thời đại. Nghĩ vậy, Cửu Phượng gật đầu lia lịa. Tiểu công chúa, tôi phục, thật sự, tôi quá phục. Bảo Bảo chớp chớp con mắt duy nhất, bên còn lại vì trống rỗng, đen ngòm nên vẫn có thể nhìn thấy chút thịt đỏ bên trong. Cửu Phượng thấy đau đầu. Cả mắt cũng cay xè. Tiểu công chúa, con mắt còn lại của ngài đâu? Bảo Bảo sững sờ, lúc này mới nhớ ra con người của cô bé vẫn đang ở trong văn phòng của tên viện trưởng xấu xa. Lúc đó có nhiều người quá, cô bé sợ dọa các chú cảnh sát nên tạm thời chưa ấn con người vào. Cửu Phượng, con người của ta còn ở văn phòng. Cửu Phượng vỗ trán, rõ ràng là bất lực mắng thầm. Tiểu công chúa, tôi đi lấy con mắt của ngài về. Bảo Bảo lại nhanh chóng lắc đầu, không cần không cần, vừa nãy ta cảm nhận rồi, con người không còn ở văn phòng nữa. Hình như bị một chú cảnh sát mang đi, bây giờ đang ở đồn cảnh sát. Lần này không chỉ Cửu Phượng, mà cả Hoắc Trầm Lệnh và những người khác cũng giật khóe miệng. Con người, bị cảnh sát mang đến đồn cảnh sát, chỉ là một con người, chắc vừa về khu vực đã bị đưa đến phòng thí nghiệm kiểm tra. Con người của Bảo Bảo đặc biệt lắm sao? Hoắc Trầm Huy nghĩ đến con người của Bảo Bảo, lên tiếng trước. Đi nhanh lên, đến cục cảnh sát lấy con người của Bảo Bảo về. Hoắc Trầm Lệnh không chút do dự bế Bảo Bảo lên xe, đem Uyên Định đưa con trai về biệt thự của mình trước, kết quả lại thấy con trai mon men leo lên xe Hoắc Trầm Lệnh. Đem Uyên, Tư Hành, không muốn về nhà với ba sao? Ăn cơm cũng được mà, hắn cũng không muốn giống như Cửu Phượng, đến lúc quan trọng lại bị Hoắc Trầm Lệnh lừa một khoản tiền ăn ở. Với Hoắc đại bá tổng quen nói đến tiền bạc với đơn vị trăm triệu này, hắn sợ gia sản tích lũy hơn ngàn năm của mình sẽ chui hết vào túi Hoắc đại bá tổng. Bồi thường con trai còn phải đưa tiền, hắn đang mưu tính điều gì vậy? Giọng nói non nớt của Đem Tư Hành từ trong xe vọng ra. Ba ba, con muốn chơi với Bảo Bảo và tổ Bảo Bảo. Đem Uyên Nhân lúc xe chưa chạy, dựa vào lý lẽ tranh luận. Tư Hành, ở nhà ba ba cũng có thể tìm được rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng con. Đem Tư Hành đợi tổ Bảo Bảo, thỏ đen sẫm và tiểu lão hổ lên xe rồi mới từ chối, lý do vô cùng chính đáng. Trẻ con loài người bình thường sao? Chúng hay khóc lắm, con không thích. Con thích ở cùng Bảo Bảo và tổ Bảo Bảo, họ không sợ con, Bảo Bảo còn rất thích hàm răng trắng của con. Đem Uyên đau lòng tan nát, Hoắc Trầm Lệnh đạp ga một cái, Đem Uyên không kịp trở tay, ăn đầy miệng khói xe. Đem Uyên, ba chấm, Cửu Phượng đứng bên cạnh nhìn, đáy mắt âm u lóe lên. Bỗng nhiên mỉm cười nhìn về phía Đem Uyên, Cương Thi Vương, hay là chúng ta hợp tác nhé? Đem Uyên nhíu mày, có chút tò mò. Ví dụ, Cửu Phượng hắng giọng một cái, xác định Minh Bảo Bảo đã đi xa, xung quanh cũng không có bất kỳ con quỷ nào, mới hạ giọng nói. Là thế này, người tìm con hơn ngàn năm, kết quả bây giờ con trai lại thân thiết với Minh Bảo Bảo và nhà họ Hoắc hơn. Đem Uyên nhíu mày, có gì thì nói thẳng, có dám thì thả nhanh lên. Hắn biết Cửu Đầu điều này không có dám tốt gì, Cửu Phượng cũng không tức giận, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung dữ, nham hiểm. Được, chúng ta liên thủ xử lý hai cha con Phong Đô và Minh Bảo Bảo, cùng nhau nắm quyền địa phủ, thế nào? Đem Uyên, nhìn thấy Đem Uyên không nói gì, trong mắt ẩn ẩn có tia đỏ lóe lên, Cửu Phượng biết tâm trạng hắn đang dao động rất lớn, không nhịn được cười khẽ. Ta biết ngươi nghĩ ta đang lừa ngươi, dù sao nhìn bên ngoài thì ta luôn ở thế yếu, bị tên khốn Phong Đô kia áp chế. Nhưng mà, Đem Uyên, ngươi có nghĩ đến việc thực ra người áp chế ta không phải tên khốn Phong Đô, mà là Minh Bảo Bảo không? Đem Uyên, hắn không nói gì, nhưng tia đỏ trong mắt càng đậm, lúc ẩn lúc hiện, rất rõ ràng. Cửu Phượng từng bước dẫn dắt, Đem Uyên, ngươi có tò mò tại sao ta lại nói người áp chế ta không phải Phong Đô mà là Minh Bảo Bảo không? Đem Uyên cuối cùng cũng lên tiếng, cả ngươi cũng bị con bé dỗ dành rồi. Cửu Phượng, chết tiệt, nếu không phải muốn lôi kéo Đem Uyên gia nhập phe mình. Hắn thật muốn chín cái miệng cùng mở ra, ăn tươi nuốt sống lão cương thi này. Đầu óc đâu, lúc chết bị cứng đờ chỉ có cơ thể, đầu óc bị gió cắt thổi bay hết rồi sao? Kìm nén sự bất mãn trong lòng, Cửu Phượng giải thích bằng giọng lạnh lùng. Tao chỉ muốn nắm quyền toàn bộ địa phủ, đàn bà chỉ có thể ảnh hưởng đến tốc độ chiếm lấy địa phủ của tao thôi. Đem Uyên mặt không cảm xúc, nheo mắt lại, Cửu Phượng dường như đã hiểu ý hắn, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, tự chủ, đứng thẳng người. Nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta, sau khi ngươi giải quyết xong Minh Bảo Bảo, ta sẽ cho ngươi biết tại sao ta lại bị con bé áp chế. Cửu Phượng đã xác định, chỉ cần không nhìn thấu bản chất quy tắc địa phủ của Minh Bảo Bảo, thì sẽ không bị chính quy tắc đó áp chế. Ví dụ như nó căn bản không thể động thủ với Minh Bảo Bảo, nhưng những con quỷ khác lại có thể, hoàn toàn là vì điểm này. Hiện tại, không tính đến 10 điện diêm quân, sức mạnh mạnh nhất nhân gian thứ nhất là Cương Thi Vương Đem Uyên, thứ hai là Tổ Linh Huyền Môn vừa thức tỉnh kế nguyên tu. Nghĩ đến kế nguyên tu, Cửu Phượng lại thấy đau đầu. Tiểu nãi long này có một điểm không tốt, ý chí không đủ kiên định, gần 2.000 tuổi rồi mà vẫn thích chơi với bé gái 3, 4 tuổi. Cũng vì Minh Bảo Bảo có đôi mắt long lanh, to tròn mà long tộc thích sao? Cửu Phượng cau mày, mặt mày buồn bã. Lúc này, Đem Uyên mới chậm rãi lên tiếng. Nói xong chưa? Cửu Phượng hoàn hồn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thế nào, hợp tác đi, dù sao chỉ có diệt chết Minh Bảo Bảo, con trai ngươi mới có thể thân thiết với ngươi. Đem Uyên không nói gì, lặng lẽ lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho Hoắc Trầm Lệnh. Miệng không ngừng nói một tràng dài. Cửu Phượng, có phải tối qua ngươi làm bồi luyện cho Minh Bảo Bảo? Bị đập nát đầu cả đêm mà vẫn chưa mọc lại không? Nếu Minh Bảo Bảo chết, con trai ta không đánh chết ta thì cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ qua lại với ta nữa. Ngươi muốn chết thì tự đi mà chết, đừng lôi kéo ta theo. Tuy ta không sợ chết, nhưng ta sợ mất con trai. Cửu Phượng, Đem Uyên, ngươi. Đem Uyên không muốn nói nhảm với Cửu Đầu điều chín cái đầu mà không có cái nào tỉnh táo. Lập tức bật loa ngoài, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói non nớt của Bảo Bảo. Bác Đem, bác và Cửu Phượng đang nói gì vậy? Cửu Phượng, ba chấm. Đầu dây bên kia, Bảo Bảo ngồi trên xe nghe thấy tiếng tút tút tút báo bận từ điện thoại. Hoắc Trầm Huy cười nói, Bảo Bảo, Đem tiên sinh cúp máy rồi. Đem Tư Hành lập tức nói, Bảo Bảo, ngươi đợi đó, ta bảo ba ba gọi lại cho ngươi. Hoắc Trầm Lệnh nhìn bọn trẻ qua kính chiếu hậu, không cần, sắp đến đồn cảnh sát rồi, chúng ta đi lấy con ngươi của Bảo Bảo về trước đã. Bảo Bảo gật đầu lia lịa, giọng nói non nớt đầy sốt ruột. Đúng đúng đúng, con ngươi chạy lung tung sẽ chơi vui quá, không được dọa các chú cảnh sát. Kế Nguyên Tu vẻ mặt nghiêm túc, bề ngoài 5 tuổi nhưng lại mang dáng vẻ của một lão học cứu. Bảo Bảo, tại sao con ngươi của ngươi có thể hoạt động một mình? Bảo Bảo nhìn Kế Nguyên Tu với vẻ mặt kinh ngạc, tổ Bảo Bảo, chẳng lẽ con ngươi của ngươi không thể tự chơi sao? Kế Nguyên Tu, rõ ràng là không thể. Hắn nghiêng đầu nhìn Đem Tư Hành bên cạnh, tiểu tướng, ngươi cũng có thể sao? Đem Tư Hành lúng túng sở chán, lắc đầu cười. Không thể, ta là cương thi, tứ chi nếu rời khỏi cơ thể sẽ lập tức biến thành tử vật. Nói xong, Đem Tư Hành cười híp mắt nhìn Bảo Bảo, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Vậy nên vẫn là Bảo Bảo lợi hại, ta phải học hỏi Bảo Bảo. Kế Nguyên Tu, có nên nói cho tiểu cương thi này biết, lý do con ngươi của Minh Bảo Bảo có thể hoạt động một mình, là vì cô bé căn bản không phải người, mà là vật của địa phủ không nhỉ? Cương thi dù có tu luyện lợi hại đến đâu, cũng như tiểu cương thi nói, vì bản thân là tử vật cứng nhắc, nên khi rời khỏi cơ thể vẫn là tử vật. Ba đứa trẻ trò chuyện, Hoắc Trầm Lệnh lái xe, Hoắc Trầm Huy ngồi ghế phụ suy nghĩ về những lời Cửu Phượng nói với Đem Uyên trong điện thoại. Vậy nên, con chim già vạn năm kia trông thì thật thà, nhưng thực ra lại lắm mưu mô. Mưu mô lớn nhất là muốn diệt chết Bảo Bảo. Nhận ra điều này, Hoắc Trầm Huy vội vàng nhìn về phía em trai đang lái xe. Hoắc Trầm Lệnh vừa lúc nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt, Hoắc Trầm Huy nhìn thấy sự lạnh lẽo chưa từng có trong mắt em trai. Cha, ngày tàn của con chim già vạn năm sắp đến rồi. Xe dừng lại bên ngoài đồn cảnh sát, chưa xuống xe, Bảo Bảo đã cảm nhận được con người đang nhảy nhót rất mạnh, dường như tâm trạng vô cùng kích động. Cùng lúc đó, bác sĩ trong phòng thí nghiệm luống cuống tay chân. Rất nhanh cả phòng thí nghiệm trở nên hỗn loạn, ông vừa lấy con người ra khỏi túi đựng, còn chưa kịp kiểm tra, thì con người đã nhảy ra, chạy. Đúng vậy, giống như đang chạy, đây là chứng cứ, bác sĩ phòng thí nghiệm vội vàng đuổi theo bắt, kết quả con người nhảy rất nhanh, cố tình chạy về phía nơi có nhiều đồ đạc. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, trong phòng thí nghiệm có rất nhiều bình lọ, trong nháy mắt, dụng cụ trong cả phòng thí nghiệm đều đổ rạp. Bác sĩ phòng thí nghiệm sắp phát điên rồi, thậm chí còn quên cả sợ hãi, hét lớn ra ngoài. Có ai không, mau vào giúp tôi với, con người này sống rồi, đang chạy lung tung, các đồng chí cảnh sát đang bận rộn bên ngoài nghe thấy. Đều không nhịn được cười. Bác sĩ Lâm chắc là do áp lực công việc quá lớn, bị ảo giác rồi. Có thể lắm, dù sao gần đây cũng có mấy vụ án mất tích, cần kiểm tra rất nhiều mẫu, nghe nói đã thức trắng một ngày một đêm rồi. Con người ở đâu ra? Từ bệnh viện Thái Hòa mang đến, chắc là trên người nạn nhân nào đó. Đồng chí cảnh sát từng đến bệnh viện Thái Hòa lập tức nghĩ đến Minh Bảo Bảo bị móc một con người, không nhịn được mắng Vương Tùng Cập. Đúng là tên xúc sinh Vương Tùng Cập, đứa bé mới bao nhiêu tuổi chứ, lúc được tìm thấy, mặt mũi bầm dập không nói. Quần áo rách dưới như rẻ lau treo trên người, còn bị giấu trong tủ sách, hơn nữa, chỉ còn một con ngươi. Bên còn lại là hốc mắt đen ngòm, có người thở dài, hả, vậy con ngươi mà bác sĩ Lâm đang kiểm tra là của đứa bé đó sao? Có người vui mừng, đội trưởng vẫn luôn cảm thấy bệnh viện Thái Hòa có vấn đề, nhưng mỗi lần đều tay trắng trở về, lần này xem ra có hy vọng lột trần lớp da giả của bệnh viện Thái Hòa rồi. Họ vừa nói chuyện vừa làm việc, tiếng loảng xoảng lại vang lên từ phòng thí nghiệm, cùng với tiếng hét càng thêm suy sụp của bác sĩ Lâm. Người đâu, mau đến đây, phòng thí nghiệm của tôi sắp tan tành rồi, phòng thí nghiệm không sao, nhưng những mẫu vật đó, đó đều là mạng người, các đồng chí cảnh sát, ba chấm, mọi người sững sờ, rồi chạy đến phòng thí nghiệm, xem ra thật sự có chuyện rồi, Bảo Bảo được ba nuôi bế vừa bước vào sảnh đồn công an, dù chỉ còn một con người, nhưng vẫn nhìn rất rõ. Con người của cô bé bắn ra từ trong một căn phòng, đang lăn tròn ra ngoài theo chân tường. Bảo Bảo, giám sát kia, quả nhiên chỉ có con người mà không có đầu óc thì không được. Bảo Bảo dứt khoát cướp lấy giám sát, trượt xuống khỏi vòng tay ba nuôi, chạy lon ton về phía con ngươi. Hoắc Trầm Lệnh bước lên vài bước nói chuyện với các cảnh sát định ngăn Bảo Bảo lại. Hoắc Trầm Huy mang theo Đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu chia nhau chặn những cảnh sát còn lại, Thỏ Đen Sẫm và Tiểu Lão Hồ nhìn, dường như không liên quan gì đến chúng, quyết định làm một chú thỏ nhỏ và chú mèo nhỏ bình thường. Đi theo Kế Nguyên Tu, 5 phút sau, trong văn phòng sở trưởng, Trần Thao lúng túng nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc tiên sinh, thật sự xin lỗi, bác sĩ Lâm không phải cố ý. Nhưng đúng là do anh ấy làm việc tắc trách, tôi đã phê bình anh ấy rồi, bây giờ anh ấy đang ở bên ngoài, tôi sẽ bảo anh ấy đến xin lỗi ông và Bảo Bảo. Bảo Bảo cuộn tròn trong vòng tay ba nuôi, cười ngượng ngùng vì con ngươi đang được cô bé nắm chặt trong lòng bàn tay. Vì đang ở đồn cảnh sát, cô bé không tiện biểu diễn màn con ngươi lành lại trong nháy mắt cho các chú cảnh sát xem. Bảo Bảo vội vàng nói, không cần, là con ngươi của con tự. Hoắc Trầm Lệnh hắng giọng một cái, không liên quan gì đến bác sĩ Lâm. Con người của Bảo Bảo bị móc ra ở văn phòng Vương Tùng Cập trong bệnh viện Thái Hòa. Trần Thao gật đầu lia lịa, Hoắc tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ tăng ca thẩm vấn Vương Tùng Cập, nhất định sẽ khiến hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hoắc Trầm Lệnh bế Bảo Bảo đứng dậy, sở trưởng Trần, mọi người vất vả rồi. Trần Thao vội vàng xua tay, phục vụ nhân dân đều là việc nên làm. Sau khi hàn huyên vài câu, Hoắc Trầm Lệnh bế Bảo Bảo ra khỏi văn phòng, bác sĩ Lâm nhìn thấy họ liền vội vàng tiến lên xin lỗi. Hoắc tiên sinh, thật xin lỗi, tôi Bảo Bảo vội vàng giang tay ôm bác sĩ Lâm, siết chặt con người trong lòng bàn tay, thậm chí còn bóp bóp. Con người sợ đến không dám nhúc nhích. Không sao đâu bác sĩ Lâm, ba con rất giỏi, con chỉ mất một con người thôi, ba nhất định có thể làm cho con một con người khác. Bác sĩ Lâm, hả, nhưng mà, bạn nhỏ à, không phải cứ mang con người về là có thể nhìn thấy lại đâu. Bác sĩ Lâm định giải thích, Hoắc Trầm Lệnh lại im lặng, nghiêm túc, dường như đang cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng. Khàn giọng nói, Bảo Bảo nói đúng. Ba nhất định sẽ khiến Bảo Bảo nhìn thấy lại ánh sáng. Bác sĩ Lâm, được rồi, trẻ con còn nhỏ, đúng là cần những lời nói dối có thiện chí. Họ vừa dứt lời, Bảo Bảo dường như chú ý đến điều gì đó, chạy vụt ra ngoài như một cơn gió, cùng lúc đó, một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ cửa đồn cảnh sát. Không xong, có người nhảy lâu, Hoắc Trầm Lệnh và những người khác chạy ra, nhìn thấy Bảo Bảo bị một người đè bên dưới. Cô bé nhỏ con lại cố tình nằm dưới người nhảy lầu, chỉ thấy hai cánh tay nhỏ dang rộng, cùng một bàn chân nhỏ vểnh lên. Bảo Bảo Hoắc Trầm Lệnh hồn vía lên mây, Hoắc Trầm Huy và các đồng chí cảnh sát chạy ra trước họ vội vàng đến giúp đỡ. Nhưng không dám di chuyển bừa bãi, sợ gây ra chấn thương thứ hai. Bảo Bảo an ủi ba nuôi bằng giọng nói non nớt. Ba, Bảo Bảo không sao. Hoắc Trầm Lệnh hạ giọng, Bảo Bảo, con nên ngất đi. Bảo Bảo, cố gắng nặn ra vẻ mặt khác trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Bảo Bảo nhắm con mắt duy nhất lại. Tất nhiên, trong lòng bàn tay đang mở ra, con ngươi được cô bé nắm chặt vẫn không hề buông lỏng. Con ngươi này của cô bé tạm thời không thể ấn trở lại được. Dù sao bây giờ có nhiều người như vậy, tự dưng ấn trở lại thì sẽ dọa người ta. Bác sĩ Lâm vội vàng chạy đến cùng hai trợ lý, cẩn thận di chuyển người nhảy lầu trên người Bảo Bảo. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh lúc này mới chú ý đến dung mạo của người nhảy lầu. Đáy mắt hai anh em đồng thời lóe lên vẻ kinh ngạc. Trần Thao cũng đến, người nhảy lầu là, sao lại là Trương Ngọc? Cảnh sát bên cạnh lắc đầu, không biết, tôi vừa lấy tài liệu trên xe định vào sảnh, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người rơi xuống từ cửa sổ văn phòng thứ ba phía đông lầu 5. Nói xong, viên cảnh sát lại nhanh chóng nhìn về phía Bảo Bảo đang được Hoắc Trầm Lệnh bế. Cô bé đó vừa nãy chạy nhanh thật, lúc người rơi xuống, đứa bé đã nằm bên dưới, người lớn chắc không sao, xem đứa bé trước đã. Bác sĩ Lâm cũng đang kiểm tra Bảo Bảo giả vờ ngất xỉu, sơ bộ phát hiện cô bé không có bất kỳ vết thương ngoài nào, còn vết thương trong thì tạm thời chưa thể đánh giá, phải chụp cộng hưởng từ các kiểu. Hoắc tiên sinh, đứa bé, Hoắc Trầm Lệnh vẻ mặt hoảng sợ bế Bảo Bảo chạy về phía xe, Hoắc Trầm Huy cũng tái mặt, dường như bị dọa quá mức. Bác sĩ Lâm, chúng ta đưa Bảo Bảo đến bệnh viện đệ nhất trước. Được, không cần Hoắc Trầm Huy gọi, đem Tư Hành Sách, Thỏ Đen Sẫm và Tiểu Lão Hổ đang xem náo nhiệt dưới đất lên, cùng Kế Nguyên Tu nhanh chóng lên xe. Bác sĩ Lâm há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì. Trần Thao cũng thấy đau đầu, nghe nói Hoắc tiên sinh rất cưng chiều con gái nuôi này, nếu con bé xảy ra chuyện gì. Bác sĩ Lâm, sở trưởng, tôi vừa kiểm tra sơ bộ cho đứa bé rồi, cũng ấn nhẹ, sẽ không sao đâu. Trần Thao xua tay, đi xem hai trợ lý của bác sĩ Lâm cẩn thận kiểm tra Trương Ngọc. Bác sĩ Lâm nhìn, cũng vội vàng xem xét cẩn thận. Nhân chứng không thể xảy ra chuyện được, đi xem camera giám sát, xem ai ở văn phòng thứ ba phía đông lầu 5 trong khoảng thời gian đó. Còn nữa, lúc trước không phải Bảo Tiểu Đào trông coi Trương Ngọc sao, cô ta đâu? Vì Trương Ngọc đột nhiên nhảy lầu, đèn đóm trong đồn cảnh sát sáng trưng. Trên xe về trang viên, Bảo Bảo ấn con ngươi trở lại hốc mắt. Sau đó chọc chọc mí mắt, giọng nói non nớt hung dữ. Con ngươi, lần sau còn dám chạy lung tung, ta. Đem Tư Hành nhỏ giọng nhắc nhở cô bé, Bảo Bảo, nếu con ngươi này là một phần cơ thể của ngươi. Ngươi không thể nuốt nó sao? Bảo Bảo nghẹn lời, vì con ngươi đúng là một phần cơ thể của cô bé, không phải giống như quỷ quái địa phủ, lấy từ trên người con quỷ khác. Kế Nguyên Tu chậm rãi nói, nếu nó không nghe lời nữa, Bảo Bảo, sau này ngươi cứ lấy con mắt đó ra, để nó không nhìn thấy ánh sáng nữa. Con ngươi trong hốc mắt xoay chuyển nhanh chóng, có thể thấy đã hiểu, Bảo Bảo cảm thấy Tổ Bảo Bảo rất biết cách nghĩ. Tổ Bảo Bảo, ngươi thông minh thật đấy, như vậy con ngươi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hoắc Trầm Huy, bình tĩnh, chỉ là một con ngươi tương đối hiếu động thôi mà, hắn còn từng xuống địa phủ đấy. Hoắc Trầm Lệnh, Bảo Bảo, đợi lát nữa chúng ta đến bệnh viện đệ nhất thăm Cố gia gia của con trước. Sau đó Bảo Cố thúc thúc băng bó mắt trái của con lại, dù sao con cũng bị móc mắt ở bệnh viện Thái Hòa. Con ngươi, ba chấm, Bảo Bảo chớp chớp mắt to, vô cùng ngoan ngoãn, giọng nói non nớt mềm mại. Bảo Bảo nghe lời ba ba, Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười, rồi lại nhíu mày. Bảo Bảo, có thấy khó chịu ở đâu không? Bảo Bảo lắc đầu, không có không có. Ba ba, Bảo Bảo khỏe lắm, nhưng mà dì xinh đẹp thì không được khỏe. Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Huy đồng thời hỏi, tại sao Bảo Bảo lại nói vậy? Bảo Bảo mím môi, lúc dì ấy rơi xuống là bất tỉnh, còn đỡ dì ấy thì gọi dì ấy, nhưng mà dì xinh đẹp không nói gì cả. Kế Nguyên Tu cau mày, cô ấy sẽ chết sao? Bảo Bảo lắc đầu, không biết, lúc nãy còn vội vàng đỡ dì xinh đẹp, không nhìn kỹ. Hoắc Trầm Lệnh nhìn Hoắc Trầm Huy một cái, Hoắc Trầm Huy hiểu ý, lập tức nhắn tin cho Lăng Phong, người phụ trách bộ phận an ninh của công ty. Nếu Trương Ngọc nhảy lầu là do người khác hãm hại, thì Lăng Phong nhất định có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy. Đem Tư Hành hơi nghi hoặc, hỏi một câu rất quan trọng, Bảo Bảo, chúng ta vừa mới ở đồn công an mà. Đó là nhà của các dì chú cảnh sát, tại sao dì xinh đẹp lại nhảy lầu được? Không phải có dì cảnh sát đi cùng cô ấy sao? Bảo Bảo, ba chấm, Bảo Bảo không trả lời được, dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cô bé thật sự chỉ mới 3 tuổi rưỡi. Kế Nguyệt Tu hắng giọng một cái, giải thích, có lẽ có người thừa nước đục thả câu lẻn vào đồn công an, hoặc là, có chú hoặc dì cảnh sát không chống lại được cám dỗ hoặc bị kẻ xấu uy hiếp, nên làm chuyện xấu. Bảo Bảo lo lắng, vậy dì xinh đẹp sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Trầm Huy đã sắp xếp ổn thỏa, Bảo Bảo yên tâm, vệ sĩ của công ty chúng ta đã đến rồi. Nếu là cố ý, nhất định có thể bắt được kẻ xấu. Bảo Bảo và đem Tư Hành đồng thanh, nếu là ngoài ý muốn, chúng con có thể bắt được. Hoắc Trầm Lệnh cười nói, Bảo Bảo, tiểu tướng, bắt kẻ xấu là việc của các chú cảnh sát, các con là trẻ con, cứ ngoan ngoãn đi học mẫu giáo là được. Bảo Bảo, đúng đúng đúng, Bảo Bảo muốn đi học mẫu giáo. Đem Tư Hành, còn có Tổ Bảo Bảo nữa, ba chúng ta cùng đi học mẫu giáo. Kế Nguyên Tu, ba chấm, hắn không muốn đi học mẫu giáo nữa, vì ba đứa trẻ bị bắt cóc một ngày trước đó, nên Hoắc Trầm Lệnh đã xin nghỉ 3 ngày cho chúng. Trang viên nhà họ Hoắc đã được trang trí xong, cả nhà lại chuyển từ âm trạch phía sau núi về biệt thự mới xây. Ba đứa trẻ là người trong cuộc, nên 3 ngày này thỉnh thoảng có cảnh sát đến nhà. Mắt trái của Bảo Bảo vẫn phải băng bó, để tránh bị lộ. Vụ án bệnh viện Thái Hòa vẫn đang được điều tra, vì một trong những người trong cuộc Trương Ngọc nhảy lầu vẫn đang hôn mê, Lư Đại Dũng và Ba Đao đã biến thành thi thể, nên vụ án tiến triển rất chậm. Ban đầu, Bảo Bảo rất quan tâm đến chuyện này, Hoắc Trầm Lệnh còn định tối nay sẽ để anh em Vương Anh Đông và Vương Anh Kỳ ra tay, kết quả kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Kế Nguyên Tu xảy ra chuyện trước, Bảo Bảo nhìn cơ thể hắn dần trở nên nhạt nhòa, nhíu mày, nhanh chóng đập chết một con muỗi. Tổ Bảo Bảo, ngươi làm sao vậy? Kế Nguyên Tu biết đại khái nguyên nhân, nhưng không muốn nói cho Bảo Bảo, sợ cô bé buồn. Hoắc Trầm Lệnh dường như nhớ ra điều gì, nhìn về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, ba ba Minh Vương của con còn ở Âm Trạch không? Bảo Bảo không chắc chắn, con đi xem thử, bảo ba ba Minh Vương đến xem sao. Được, nhìn con gái lon ton chạy ra ngoài, Hoắc Trầm Lệnh nhớ đến những lời phủ đại lão địa phủ nói với Kế Nguyên Tu trước đó. Cũng được, ngươi có thể trải nghiệm nhân gian ở trường mẫu giáo trước, nếu cơ thể khó chịu, nhớ bảo Bảo Bảo đưa ngươi đến nhà vú em nhân gian của con bé nhé. Vậy nên, Kế Nguyên Tu không phải người, khi ở nhân gian phải có thân phận nhân gian, nếu không sẽ dần trở nên mờ nhạt. Kết quả xấu nhất, có thể là tiêu tan giữa trời đất như các vị thần trong truyền thuyết. Dù khó tin, nhưng Hoắc Trầm Lệnh cảm thấy đó có thể là sự thật. Bảo Bảo chạy lon ton từ biệt thự dưới núi đến âm trạch phía sau núi, nhìn thấy ba ba Minh Vương đang ngủ say. Chớp chớp mắt to, Bảo Bảo nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ba ba Minh Vương, rúc vào lòng ông. Phủ đại lão địa phủ ngủ rất say, không hề đề phòng con gái ruột của mình. Trong ngực bỗng nhiên có thêm một cục thịt mềm mại, phủ đại lão địa phủ đang ngủ duỗi tay dài ra, ôm chặt cục thịt nhỏ vào lòng, như sợ cục thịt nhỏ vô tình rơi xuống. Ông vô thức cúi đầu, hôn nhẹ lên trán con gái, lẩm bẩm. Bảo Bảo ngoan, đừng quậy, ba ba buồn ngủ. Bảo Bảo định nói chuyện tổ Bảo Bảo với ba ba Minh Vương, nhìn thấy ba ba buồn ngủ thì thấy rất đau lòng. Cô bé hạ giọng xuống mức thấp nhất, gần như chỉ mình cô bé nghe thấy. Bảo Bảo ngoan, ba ba ngủ đi, Bảo Bảo không quậy nữa, Bảo Bảo sẽ ngoan ngoãn. Định ngẩng đầu nhìn ba ba Minh Vương, nhưng lại sợ cử động nhẹ cũng đánh thức ông, Bảo Bảo quyết định không động đậy, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng ba ba Minh Vương, đợi ông ngủ say hơn. Đợi ba ba Minh Vương ngủ dậy rồi nói chuyện tổ Bảo Bảo chắc chắn có thể chịu đựng được chứ. Dù sao cũng là tiểu nãi long, nghe nói long tộc sức sống vô cùng mãnh liệt, còn là thần tộc mạnh nhất trên đời nữa. Nhưng lỡ như tổ Bảo Bảo không chịu đựng được thì sao? Cậu ấy mới đi học mẫu giáo một ngày đã phải xin nghỉ. Ngày mai có thể đi học rồi, nếu tổ Bảo Bảo không đi được, cậu ấy có buồn không? Bảo Bảo nghĩ rất nhiều trong nháy mắt, giọng nói nhỏ nhẹ đầy buồn bã. Cô bé không nhịn được thở dài khe khẽ. Hai, phủ đại lão địa phủ từ từ mở mắt ra, đáy mắt mang theo vẻ mệt mỏi đậm nét. Nhìn thấy con gái đang cuộn tròn trong lòng mình, một tay ôm cánh tay ông, một tay chống cằm, cố gắng ép khuôn mặt nhỏ nhắn thành một ngọn núi nhỏ, trái tim ông tan chảy. Bảo Bảo đến rồi, Bảo Bảo sững sờ, vội vàng xin lỗi. Ba ba, xin lỗi, con đánh thức ba rồi. Phủ đại lão địa phủ mỉm cười hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của con gái một cái, dụi đầu vào cổ con gái, khiến Bảo Bảo cười khúc khích không ngừng. Ba ba ngứa, ha ha ha, sau khi đùa giỡn với con gái một lúc, phủ đại lão địa phủ mới chậm rãi ngồi dậy, vẫn ôm con gái vào lòng. Hôm nay Bảo Bảo không đi học sao? Bảo Bảo mím môi, có chút chột dạ. Ba Hoắc cho con, tiểu tướng và tổ Bảo Bảo nghỉ 3 ngày, con đã 3 ngày không đi học rồi. Phủ đại lão địa phủ, 3 ngày. Hắn vừa về địa phủ làm việc 2 ngày rưỡi, sau đó ngủ nửa ngày. Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, vì con, tiểu tướng và tổ Bảo Bảo bị viện trưởng xấu xa bắt cóc. Phủ đại lão địa phủ thấy buồn cười, tên viện trưởng xấu xa kia không muốn sống nữa sao? Không đợi Bảo Bảo lên tiếng, dù vẫn còn rất buồn ngủ, phủ đại lão địa phủ vẫn không nhịn được lẩm bẩm. Bắt cóc con mà không biết sống chết, còn bắt cả tiểu cương thi và tiểu nãi long kia nữa, hắn là mộ tổ nhà ai, sao lại sinh ra hậu bối gan to như vậy? Bảo Bảo giải thích bằng giọng nói non nớt, ba ba, con không biết mộ tổ của viện trưởng xấu xa có nhang khói không, nhưng hắn thật sự rất xấu. Phủ đại lão địa phủ nhẹ nhàng ừ một tiếng, ôm con gái vào lòng, đặt cằm lên đầu con gái. Tư thế này vẫn là thoải mái nhất, vậy nên tay chân bị thiếu của con bị người ta nhìn thấy. Vú em nhân gian của con mới xin nghỉ cho các con để tránh dị nghị. Bảo Bảo cười hắc hắc, định quay đầu nhìn ba ba Minh Vương, nhưng đầu ba ba Minh Vương đang đặt trên đầu cô bé. Không xoay được, Bảo Bảo ôm cánh tay ba ba Minh Vương, cọ cọ. Đúng vậy, lẽ ra ngày mai có thể đi học rồi, nhưng mà ba ba, tổ Bảo Bảo đột nhiên không khỏe. Phủ đại lão địa phủ sững sờ, rồi cười ha ha. Hắn còn tưởng con gái đến vì chuyện gì, hóa ra là vì tiểu nãi long kia. Bảo Bảo yên tâm, tiểu nãi long đó mạng lớn lắm, không chết được đâu. Bảo Bảo bĩu môi, ba ba. Phủ đại lão địa phủ lập tức xin tha, được rồi. Bảo Bảo ngoan, ba ba sai rồi, ba ba sẽ nói cho con cách cứu tiểu nãi long ngay. Mắt Bảo Bảo sáng lên, ba ba, mau nói đi. Phủ đại lão địa phủ, được rồi, phải đảm bảo an toàn cho bạn chơi cùng con gái đi học mẫu giáo, nếu không con gái làm sao yên tâm đi học mẫu giáo được chứ. Không phải là thời gian cha con vui vẻ, phủ đại lão địa phủ lại ngáp dài. Ôm con gái, Hắn tiếp tục đặt cằm lên đầu con gái, ngáp liên tục nói. Chuyện này rất đơn giản, bảo cậu ta cũng tìm vú em nhân gian là được rồi. Bảo Bảo ngạc nhiên, hả? Phủ đại lão địa phủ cười giải thích, Bảo Bảo, nhân gian và địa phủ đều có quy tắc riêng. Người nắm quyền ở nhân gian quyết định quy tắc, sau khi lập quốc, yêu quái không được phép tu luyện thành tinh, linh khí nhân gian cũng gần như bằng không, dù là thần tộc, nếu không hòa nhập vào nhân gian, tự nhiên không thể ở nhân gian lâu dài được. Bảo Bảo nghe xong, sững sờ, vì liên quan đến bạn nhỏ, cô bé hỏi rất nghiêm túc. Ba ba, nếu tổ Bảo Bảo không tìm được vú em nhân gian thì sao? Phủ đại lão địa phủ cười nhẹ nhàng, thờ ơ, sẽ tiêu tan giữa trời đất như những thần tộc từng ngủ say rồi tiêu tan trong truyền thuyết. Bảo Bảo kích động, nhảy cẫng lên, va vào răng phủ đại lão địa phủ suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình. Phủ đại lão địa phủ, ba chấm, Bảo Bảo không thấy, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào tổ Bảo Bảo. Nên cũng không cảm thấy gì, chỉ nghĩ là đừng đụng vào chỗ thịt thịt nào đó của ba ba Minh Vương, nhảy xuống khỏi lòng ông, chạy đi với vẻ mặt lo lắng. Không được, con phải bảo tổ Bảo Bảo đi tìm vú em ngay. Ba ba Minh Vương, ba ngủ tiếp đi, ngày mai con về chơi với ba nhé. Phủ đại lão địa phủ, ba chấm, nhìn con gái lắc lư chạy ra ngoài, phủ đại lão địa phủ thầm ghi thù tiểu nãi long một vố. Thôi bỏ đi, con gái bây giờ cũng có kha khá bạn chơi rồi, hắn phải đi thư giãn. Cố gắng điều dưỡng thân thể, cho con gái một địa phủ tốt hơn mới là việc chính. Trong biệt thự dưới núi, Kế Nguyên Tu người hai tay đã nhạt đến mức gần như trong suốt bỗng nhiên hắt hơi liên tục. Hắt xì, hắt xì, hắt xì, Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và những người khác đồng thời nhìn cậu. Kế Nguyệt Tu hắng giọng một cái, đưa tay xoa mũi. Nhưng vì hai tay đã bắt đầu trở nên trong suốt, nên ngón tay xuyên thẳng qua sống mũi cao. Hoắc Trầm Huy và những người khác, ba chấm, đem Tư Hành nghịch tóc, sao Bảo Bảo vẫn chưa về? Ta đi xem sao, Hoắc Trầm Huy cười kéo cậu vào lòng, đừng vội, có lẽ Bảo Bảo muốn chơi với ba ba Minh Vương của con bé một lúc. Hoắc Ti Thần và Lục Hoài vừa tan học về, bọn họ cũng biết tình hình của Kế Nguyên Tu. Nhìn thấy hai tay, thậm chí cả cánh tay của cậu đang trở nên nhạt nhòa thì rất minh. Tổ Bảo Bảo, tình hình của ngươi lại nghiêm trọng hơn rồi sao? Kế Nguyên Tu, thôi bỏ đi, Tổ Bảo Bảo thì cứ Tổ Bảo Bảo vậy, dù sao bây giờ cậu cũng chỉ có bề ngoài 5 tuổi. Đang buồn bực, bất đắc dĩ, thì Bảo Bảo chạy vụt vào từ bên ngoài như một cơn gió, giọng nói non nớt vang lên đầy vội vàng. Ba ba ba ba, ba nhanh nhận Tổ Bảo Bảo làm con trai đi. Hoắc Trầm Huy và những người khác, hả? Ánh mắt Hoắc Trầm Lệnh lóe lên vẻ quả nhiên là vậy. Ôm con gái, ôn nhu hỏi. Bảo Bảo, ba ba Minh Vương của con nói gì? Bảo Bảo vội vàng lặp lại lời ba ba Minh Vương. Ba ba Minh Vương nói rất đơn giản, bảo tổ Bảo Bảo cũng tìm vú em nhân gian giống con là được rồi. Kế Nguyên Tu, một con rồng gần 2.000 tuổi như hắn, lại đi tìm một vú em nhân gian hơn 40 tuổi. Thật quá đáng mà, chênh lệch bao nhiêu thế hệ vậy? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến gần sáng, hai tay Kế Nguyên Tu đã hoàn toàn biến mất, thậm chí hai chân cũng bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. Hoắc Ti Tước vừa học thêm về cũng không nhìn nổi nữa. Tổ Bảo Bảo, chẳng phải chỉ là nhập hộ khẩu thôi sao? Có gì mà phải xoắn suýt? Bảo Bảo, đem Tư Hành, Lục Hoài, Hoắc Ti Thần, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Lâm, cả 6 người đều gật đầu. Đúng vậy, mạng quan trọng hơn. Kế Nguyên Tu, ba chấm. Hắn, một vị tổ linh huyền môn gần 2.000 tuổi, lại gọi một người đàn ông hơn 40 tuổi là ba nuôi. Hắn xấu hổ, hắn không gọi được, nhưng sau khi Bảo Bảo lặp lại câu nói tiếp theo của phủ đại lão địa phủ, hắn lập tức hiểu ý của phủ đại lão, cái gọi là nhập hộ khẩu chỉ là bề nổi đơn giản nhất, mấu chốt là phải hòa nhập vào nhân gian hiện tại. Nhập hộ khẩu rồi, chính là con cháu nhà người ta. Nếu hắn không gọi đối phương một tiếng ba, thiên đạo chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Kế Nguyệt Tu đau đầu như búa bổ, gân xanh trên trán ẩn hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trèo. Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ, nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Tổ Bảo Bảo, chỉ là gọi một tiếng ba thôi mà, người ở trường mẫu giáo còn gọi cô giáo là mẹ, gọi ba rất đơn giản, chỉ cần mở miệng là được. Kế Nguyên Tu, cô bé 3 tuổi rưỡi này làm sao hiểu được nỗi xấu hổ của một vị tổ linh gần 2.000 tuổi như hắn. Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài phòng ngủ, 3 tiếng cộc cộc cộc, vô cùng nhịp nhàng. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa, Hoắc Trầm Lệnh vừa lúc đẩy cửa bước vào. Tổ Bảo Bảo, ta đã bàn bạc với ông nội của Bảo Bảo rồi, người sẽ nhập hộ khẩu dưới danh nghĩa ông nội của Bảo Bảo, cũng chính là ba ta. Kế Nguyên Tu, danh nghĩa ba ngươi, mắt Hoắc Ti Lâm sáng lên, cười giải thích, đúng vậy, cũng chính là danh nghĩa ông nội chúng ta, như vậy. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, Lục Hoài, đem Tư Hành, Bảo Bảo, 5 người đồng thanh. Tổ Bảo Bảo, ngươi sẽ trở thành chú út của chúng ta. Kế Nguyên Tu không chút do dự gật đầu, ta đồng ý, chú út gì đó còn tốt hơn là bị gọi là Tổ Bảo Bảo. Hắn không có lựa chọn nào khác, ít nhất hắn không cần gọi ba nuôi nhân gian của Bảo Bảo là ba. Gọi một ông cụ là ba, hắn cố gắng một chút cũng được. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười gật đầu, được, ta sẽ sắp xếp người nhập hộ khẩu cho ngươi ngay tối nay, sau đó đưa ngươi về nhà cũ một chuyến, gặp ba mẹ nhân gian của ngươi. Kế Nguyệt Tu hơi sững sờ, tối nay gặp, Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn hai chân sắp biến mất của cậu, nếu không thì sao, đợi ngươi chỉ còn cái đầu rồi mang đầu ngươi đi dọa ông bà nội của Bảo Bảo sao? Kế Nguyên Tu, vị tổ linh đại nhân sắp sống không nổi nữa rồi. Hoắc Trầm Lệnh là người hành động, sau khi quyết định xong, liền đưa Kế Nguyên Tu lên xe ngay trong đêm. Bảo Bảo lon ton leo lên ghế sau, ba ba, con đi cùng ba. Đem Tư Hành đã kéo cửa xe bên kia ra, chú hai, con cũng đi. Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Lục Hoài cũng chui lên xe. Ba, chú hai, chúng con đi cùng ạ. Hoắc Trầm Huy, dù hơi muộn, nhưng nếu mọi người đều đi, ta cũng đi cùng vậy, đỡ để ba mẹ nói ta vô tâm. Hoắc Trầm Vân vừa lái xe vừa ngáp, mặc đồ ngủ, anh cả, lên xe. Người một nhà phải đi cùng nhau chứ. Hoắc Trầm Huy cười, hai chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trang viên nhà họ Hoắc, thẳng tiến đến nhà cũ nhà họ Hoắc. Vừa bước vào cổng nhà cũ, Hoắc Ti Thần đột nhiên nhớ ra điều gì, cười hắc hắc. Ba, bà nội đã biết Bảo Bảo là công chúa nhỏ địa phủ rồi. Nhưng lần trước ba, chú hai và chú ba đều không có nhà, lần này chúng ta về, ông bà nội chắc chắn sẽ bù lại cho ba đó. Ba anh em Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Mấy anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Lục Hoài, đem Tư Hành, ba chấm. Kế Nguyên Tu không dám tin, họ biết thân phận thật của Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh chỉ dừng bước một chút, rồi nắm tay Kế Nguyên Tu đi về phía phòng khách. Không sao, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân cảm thấy Hoắc Trầm Lệnh có gì đó không đúng. Hoắc Trầm Huy có kinh nghiệm bị lừa, lập tức cảnh giác. Em hai, ngươi, có âm mưu gì phải không? Hoắc Trầm Vân vội vàng gật đầu, anh hai, xin chỉ giáo. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười nhạt, vẫn là câu nói đó, chuyện gì đến cũng sẽ đến, ta cũng không làm gì được. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Ông bà cụ nhà họ Hoắc bị con trai thứ hai gọi điện đánh thức giữa đêm, nhưng hai cụ không hề cáu kỉnh, tinh thần cũng khá tốt. Nhìn thấy cả đám người ùa vào, Hoắc lão phu nhân lập tức giang tay về phía cháu gái nhỏ ở giữa. Bảo Bảo, cháu gái mũm mĩm của bà ơi, lại đây nào, để bà ôm cái, bà nhớ cháu lắm rồi. Bảo Bảo hơi chột dạ, dù sao trên đường đến, các anh trai đã nói với cô bé rằng ông bà nội đều biết cô bé là công chúa nhỏ địa phủ. Thấy cháu gái mũm mĩm đứng im không đến, Hoắc lão phu nhân không chờ được nữa, đứng dậy nhanh chóng đi đến ôm cô bé vào lòng. Bảo Bảo, sao vậy? Có phải thằng nhóc nào bắt nạt con không? Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không có không có, bà nội, các anh đối xử với con rất tốt. Hơn nữa, cô bé là công chúa nhỏ địa phủ, anh nào dám bắt nạt cô bé chứ? Hoắc lão phu nhân lúc này mới yên tâm, ôm cháu gái mũm mĩm lên cân nhắc, rồi bế cô bé đến trước mặt Kế Nguyên Tu. Cậu bé trông thật tinh xảo, trắng trẻo mũm mĩm, còn có đôi mắt phượng quyến rũ, thật là dễ thương. Hoắc lão phu nhân không nhịn được cười, đổi sang một tay bế Bảo Bảo, tay kia âu yếm xoa đầu Kế Nguyên Tu. Con trai, mau gọi mẹ. Kế Nguyên Tu, ba chấm. Con cháu nhà họ Hoắc, ba chấm. Chỉ có Bảo Bảo nép trong lòng Hoắc lão phu nhân cười tâu toét. Thúc giục, tổ Bảo Bảo, mau gọi mẹ. Kế Nguyên Tu, ba chấm. Hoắc lão gia cũng đi đến, đưa một chiếc đồng hồ cho Kế Nguyên Tu. Ta là ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kế Nguyên Tu đỏ bừng vì kìm nén, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, lắp bắp gọi. Ba, ba. Hoắc lão gia vỗ một cái vào bờ vai gầy yếu của cậu, giọng nói vô cùng nghiêm nghị. Thằng nhóc này, gọi to lên. Đừng nghĩ mình bao nhiêu tuổi, dù sao bây giờ trông người cũng chỉ 5 tuổi. Đến, gọi mẹ, tai Kế Nguyên Tu đỏ ửng, mặt càng đỏ hơn, gần như sắp nhỏ máu. Nhưng khi nhìn về phía Hoắc lão phu nhân đang mỉm cười nhìn mình, cậu vẫn gọi to. Mẹ, Hoắc lão phu nhân cười ha hả, ôi chao, tốt quá, nhà họ Hoắc chúng ta lại có thêm một đứa con. Hoắc lão gia gọi đám trẻ con lại gần, Ti Lâm, dẫn các em đến đây, gọi chú Út. Mấy đứa Hoắc Ti Lâm gọi mà không hề áp lực, dù sao Kế Nguyên Tu tuy trông như 5 tuổi rưỡi. Nhưng tuổi thật nghe nói gần 2000 tuổi. Chú Út, Kế Nguyên Tu, khụ khụ khụ, chào các cháu. Hoắc Ti Tước cười hỏi, chú Út, có quà ra mắt cho các cháu không ạ? Kế Nguyên Tu, ba chấm, cậu cứ lo lắng suốt dọc đường, nào có nghĩ đến quà ra mắt gì chứ? Nhưng nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay sờ lên người mình. Bảo Bảo reo lên kinh ngạc, tổ Bảo Bảo, tay ngươi lành rồi. Đem Tư Hành, tổ Bảo Bảo, chân ngươi cũng lành rồi. Kế Nguyên Tu thực ra đã chú ý từ sớm, nhân lúc mọi người đều chú ý vào tay chân cậu. Nhanh chóng rút một nắm vải rồng trên người, Ti Tước, đây là quà ra mắt của chú Út. Hoắc Ti Thần nhìn những mảnh vải đen bóng thì ngẩn người, rồi hét lên. Tổ Bảo Bảo, đây là vải rồng của ngươi sao? Hoắc lão gia vỗ một cái vào gáy cậu, thằng nhóc này, đây là chú Út của ngươi. Hoắc Ti Thần uất ức, ông nội, vừa nãy chú hai cũng gọi là Tổ Bảo Bảo mà. Còn Bảo Bảo, cậu không nhắc đến nữa, dù sao cũng là em gái duy nhất của cậu, phải bảo vệ chứ. Hoắc Ti Tước vội vàng nhận lấy vải rồng, đổi giọng, cảm ơn chú Út. Hoắc lão gia nhìn Hoắc Ti Thần, nghe thấy chưa? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Mấy anh em Hoắc Ti Lâm không nhịn được cười. Kế Nguyên Tu vội vàng đưa vải rồng trong tay cho tất cả con cháu trong nhà. Bầu không khí trong phòng khách vô cùng vui vẻ, hòa thuận. Hoắc lão phu nhân đột nhiên lên tiếng, được rồi, muộn rồi, Trầm Huy, Trầm Lệnh, Trầm Vân, các con theo mẹ, Nguyên Tu, con ở lại chăm sóc các cháu nhé. Kế Nguyên Tu vội vàng gật đầu, vâng. Ba anh em Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Đây là bắt đầu tính sổ rồi. Hoắc lão phu nhân vừa đi cùng ba cậu con trai, Hoắc lão gia sắp xếp phòng cho cậu con trai út mới nhận, rồi về phòng nghỉ ngơi. Vừa về phòng, ông lại nhìn ba đứa cháu trai Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, Lục Hoài, hỏi một câu chí mạng. Bài tập của các cháu làm xong chưa? Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Lục Hoài, ba chấm, chết tiệt. Vừa tan học về nhà đã lo lắng tổ bảo bảo có biến mất không? Quên làm bài tập rồi. Lục Hoài khá bình tĩnh, vì ba nuôi rất dịu dàng với cậu, còn Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần thì khác, dường như nhìn thấy ba ruột đang tháo thắt lưng với vẻ mặt vô cảm nhìn chăm chăm vào họ. Hai anh em nhìn nhau, chạy vội về phòng như chạy nạn, bắt đầu tăng tốc làm bài. Lục Hoài thấy vậy, cũng nhanh chóng đuổi theo. Kế Nguyên Tu theo bản năng nói một câu với tư cách là trưởng bối của những đứa trẻ này. Có gì không biết thì hỏi ta, đem Tư Hành hỏi một câu đau lòng. Nhưng mà chú út, chẳng phải ngươi cũng đi học mẫu giáo cùng chúng ta sao? Ngươi biết làm những bài đó sao? Kế Nguyên Tu, ba chấm. Tuy rằng, lúc trước ở trường mẫu giáo, cậu bị làm cho đầu óc quay cuồng. Nhưng cũng tranh thủ xem qua sách giáo khoa bây giờ. Được rồi, cũng không đến nỗi mù chữ, nhưng nhận biết rất nhiều chữ cũng khá vất vả. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn nhìn nhau, cố gắng nhịn cười, Hoắc Ti Lâm hắng giọng nói. Ta đi xem bọn họ làm bài tập, Ti Cẩn, chú út vừa đến nhà cũ còn chưa quen, ngươi đưa chú ấy về phòng nghỉ ngơi đi. Được, đem Ngưng Hành rất thông minh, lập tức nói. Vậy con đưa Bảo Bảo đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng con đều phải đi học mẫu giáo mà. Hoắc Ti Lâm đã lên lầu, Hoắc Ti Cẩn không nhịn được cười. Đúng vậy, ngày mai mọi người đều phải đi học, nên đi nghỉ ngơi thôi. Phòng khách nhà cũ náo nhiệt nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tiếng khóc lóc mơ hồ vang lên từ thư phòng, nhưng bọn trẻ đều ở trên lầu, ngoại trừ ba đứa trẻ không phải người nghe thấy, thì Hoắc Ti Lâm và những người khác không nghe thấy gì cả. Còn ba đứa trẻ không phải người, Kế Nguyên Tu mượn sách vỡ lòng của Hoắc Ti Cẩn, bắt đầu tự học lại từ đầu, như lão tăng nhập định, che khuất mọi âm thanh. Bảo Bảo và đem Tư Hành cũng vây quanh, không muốn bị làm phiền, dựng một kết giới nhỏ, hai đứa nhỏ ngủ ngon lành. Sáng sớm, Bảo Bảo dậy xuống nhà ăn sáng, thấy chú ba Hoắc Trầm Vân người vừa được thăng chức, đi lại hơi kỳ lạ. Chú ba, chú có thấy khó chịu ở đâu không? Hoắc Trầm Vân vừa vịn tường vừa đi ra khỏi phòng, trông rất khổ sở. À, Bảo Bảo, đêm qua chú ngủ không cẩn thận ngã xuống giường. Hơi chật khớp, nhưng không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Hoắc lão phu nhân bưng bát mì hoành thánh từ trong bếp ra, liếc nhìn con trai, mỉm cười nói với Bảo Bảo. Bảo Bảo đừng quan tâm chú ba con, nó là đàn ông, da dày thịt béo, ngã thì cứ ngã. Đã lớn thế rồi, ngủ mà cũng ngã được, đáng đời. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hóa ra người bị đánh tơi tả trong thư phòng sáng sớm hôm nay không phải là lão phu nhân trước mặt hắn sao? Cửa một căn phòng khác mở ra, Hoắc Trầm Huy xuất hiện ở cửa với trạng thái tương tự, vịn tường bước ra ngoài. Đem Tư Hành quay đầu nhìn, ba ba, có phải ba cũng giống chú ba, ngủ ngã xuống đất không? Khóe miệng Hoắc Trầm Huy giật giật, không phải, ba bị vẹo cổ lúc ngủ, cổ hơi đau, còn lại đều ổn. Đem Tư Hành hỏi, ba ba, có muốn con xoa bóp cho ba không? Hoắc lão phu nhân cười ha hả, tiểu tướng thật hiếu thảo, có thể xoa bóp cho ba con thử xem. Hoắc Trầm Huy nghĩ đến con trai út là Tiểu Cương Thi, lỡ như không kiểm soát được lực tay, thì cổ hắn không chỉ bị vẹo mà là bị đứt lìa, khóe miệng giật mạnh hơn. Không cần không cần, ba sắp khỏi rồi. Sợ con trai út không tin, Hoắc Trầm Huy còn xoay xoay cổ. Chỉ có mình hắn nghe thấy tiếng rắc rắc nhỏ, Hoắc Trầm Huy lớn tuổi suýt nữa khóc. Mẹ ơi, lại vẹo cổ rồi, Bảo Bảo nhìn xung quanh, bà nội, ba đâu à? Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân đồng thanh, lửa giận bùng lên trong mắt. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt to đen láy của Bảo Bảo, lại vô thức dập tắt ngọn lửa. Bảo Bảo, ba con bận mua lại bệnh viện Thái Hòa, nên đã đi làm từ sáng sớm rồi. Bảo Bảo cười, vậy ba chắc chắn không bị ngã cũng không bị vẹo cổ, nếu không thì không dậy sớm được. Bảo Bảo yên tâm rồi, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân, ba chấm, đứa cháu gái đâm tim gan phèo, vết thương trên người họ, 70% là do mẹ ruột đánh. 30% còn lại là của ba ruột Bảo Bảo. Em trai tốt của họ, còn nguyên nhân, nói ra toàn là nước mắt. Đêm qua, sau khi vào thư phòng, em trai tốt của họ chỉ nói một câu là đã tránh được đòn roi của mẹ ruột, sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu họ. Mẹ, việc mua lại bệnh viện Thái Hòa rất gấp, anh cả mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng, nên nghỉ ngơi một chút, mọi việc cứ để con lo. Trầm Vân ra ngoài còn bị bàng Lê Chi dây dưa, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt. Nghe xem, đó là lời người nói sao? Hai người họ đều cần nghỉ ngơi, chỉ có Hoắc Trầm Lệnh là phải ra ngoài bận rộn, nên phải có sức khỏe tốt. Hắn và Trầm Vân đồng thanh, mẹ, con thấy việc mua lại bệnh viện Thái Hòa con có thể làm được. Bây giờ con đi đâu cũng có trợ lý và quản lý đi cùng. Bàng Lê Chi căn bản không chạm được vào con. Lão phu nhân cũng công bằng, vừa xắn tay áo vừa hỏi hai người họ. Bước cuối cùng của việc mua lại bệnh viện Thái Hòa, người đại diện pháp luật của tập đoàn Hoắc Thị là ai? Hoắc Trầm Huy chợt thấy bất an, bị một người phụ nữ ham mê hưởng thụ mở ao cá mà không biết điểm dừng lừa. Ngươi ở nhà nằm vài ngày cũng tốt. Hoắc Trầm Vân giải thích, mẹ, con không hề có tình cảm nam nữ với cô ta. Lão phu nhân vừa xắn tay áo bên này vừa bắt đầu xắn tay áo bên kia, không hề ngẩng đầu lên. May mà không có tình cảm nam nữ, nếu không thì không chỉ bị đánh bất ngờ như hôm nay đâu. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Nhớ đến chuyện này, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân đồng thời lắc đầu, vừa định nói gì đó, lại thấy mẹ ruột bắt đầu kéo tay áo. Hai anh em đồng thanh, đúng vậy, ba bảo bảo không bị ngã cũng không bị vẹo cổ, thật tốt quá. Hoắc lão phu nhân thấy vậy, hài lòng vuốt phẳng tay áo. Được rồi, mọi người ăn cơm nhanh lên, ăn xong thì làm việc của mình đi. Hôm nay thứ sáu, sau khi tan làm tan học thì đến nhà cũ ăn cơm, chiều chủ nhật lại về trang viên. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân không dám có bất kỳ ý kiến gì. Vâng, mẹ, Hoắc Ti Lâm và đám trẻ con đồng thanh gật đầu. Vâng, bà nội, ăn sáng xong, bọn trẻ đi học. Vì Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân đều bị thương, nhiệm vụ đưa hai đứa tiểu học và ba đứa mẫu giáo đi học rơi vào tay Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cần. Hai anh em phân công hợp tác, Hoắc Ti Lâm lái xe đưa Lục Hoài và Hoắc Ti Thần đến trường tiểu học, Hoắc Ti Cần đưa ba đứa nhỏ đến trường mẫu giáo. Xe còn chưa đến cổng trường mẫu giáo, ba đứa trẻ không phải người trên xe đồng loạt quay đầu nhìn lại. Hoắc Ti Cẩn đang lái xe chú ý đến vẻ mặt khác thường của ba đứa nhỏ qua kính chiếu hậu. Mỉm cười hỏi, chú Út, Bảo Bảo, Tiểu Tướng, có chuyện gì phía sau sao? Bảo Bảo nói, anh cả, con thấy dì xinh đẹp nhảy lầu ở đồn công an hôm trước, hóa ra dì ấy đã tỉnh rồi, bây giờ đang nói chuyện với một bà cụ trước xe bán đồ ăn sáng. Hoắc Ti Cẩn cũng biết tình hình của bệnh viện Thái Hòa, lẽ ra nhân chứng Trương Ngọc vẫn nên ở bệnh viện. Còn hai anh em Vương Anh Đông và Vương Anh Kỳ vẫn đang ở trang viên. Anh cả biết rồi, các em cứ ngoan ngoãn đi học, anh cả đưa các em vào trường rồi sẽ qua xem sao, đảm bảo không để ai bắt nạt gì xinh đẹp của các em. Bảo Bảo cười cảm ơn anh cả, nhưng anh cả phải đến trường đúng giờ nhé. Lòng Hoắc Ti Cẩn ấm áp, được cô em gái nhỏ nhắn mềm mại mũm mĩm trắng trẻo quan tâm thật là tuyệt vời. Nếu không đang lái xe thì thật muốn ôm Bảo Bảo hôn một cái. Nụ cười trên mặt cậu càng thêm cưng chiều. Anh cả biết rồi, hơn nửa tháng nay, anh em nhà họ Hoắc bận tối mặt tối mũi. Nhưng dù bận rộn đến đâu, Hoắc Trầm Lệnh vẫn kiên trì dành thời gian đón con. Thường là đưa các con về trang viên, dù sao phủ đại lão địa phủ cũng ở phía sau núi. Đem Uyên cũng như lớn lên ở trang viên, không lo không có người chăm sóc các con. Thỉnh thoảng quá bận, cũng sẽ đưa ba đứa trẻ mẫu giáo và hai đứa học sinh lớp 3 đến công ty. Hôm nay vừa lúc quá bận, việc mua lại bệnh viện Thái Hòa gặp chút trục trặc, nên sau khi đón năm đứa trẻ, hắn trực tiếp đưa chúng đến công ty. Một đám nữ nhân viên trong công ty biết chuyện thì vô cùng xao xuyến. Dù tổng giám đốc đã có ba con trai một con gái, tôi vẫn muốn sinh khỉ con cho anh ấy. Tôi thấy tổng giám đốc không thiếu khỉ con, nên tôi không nghĩ xa xôi như vậy, chỉ cần được thân mật với tổng giám đốc một đêm là tôi mãn nguyện rồi. Ôi chao, đại thiếu gia tập đoàn Hoắc gia đình sự nghiệp đều hoàn hảo, ai mà không thích chứ? Không thấy Bạch Phú Mỹ nhà họ Phương gần đây toàn lấy cớ chạy đến công ty chúng ta sao? Các nam nhân viên độc thân trực tiếp dội gáo nước lạnh. Nhưng đó là Hoắc tổng cao cao tại thượng, đừng mơ mộng hão huyền. Đúng vậy, hoa trên đỉnh núi cao không với tới được, nếu không thì nhìn đám cỏ ven đường chúng tôi đi. Đúng rồi, các cô gái, đừng mơ mộng nữa, trong mơ có tất cả mọi thứ, nhưng tỉnh dậy thì chỉ là ảo ảnh. Nhưng nếu chọn chúng tôi, một nữ nhân viên lập tức mắng, chọn các anh, là chúng tôi bị mù. Đúng vậy, cứ như chúng tôi không biết các anh mỗi ngày tụ tập ăn chơi thâu đêm suốt sáng, thay bạn gái còn cần hơn thay quần áo. Các nam đồng nghiệp nam không chịu thua, ôi chao, cô em, đời người ngắn ngủi, hưởng thụ lạc thú trước mắt đi. Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên. Chú ơi, đời người ngắn ngủi, hưởng thụ lạc thú trước mắt là gì ạ? Nam nhân viên này không nhìn người mà nói, nhưng vẫn cười giải thích. Tất nhiên là thấy cái gì thích thì, các đồng nghiệp bên cạnh, kiềm chế lại đi anh bạn. Kim chủ ba ba đang bế con gái rượu đến kia. Nam nhân viên này dường như cảm thấy bầu không khí không đúng. Vội vàng quay đầu lại nhìn, vừa nhìn, hắn sợ đến mức ngã lăn ra khỏi ghế. Hoắc đại thiếu gia đang bế Bảo Bảo, nhìn xuống hắn với vẻ mặt vô cảm. Nam nhân viên này, hắn có tội, hắn sẽ không nói bậy nữa. Bảo Bảo cảm thấy chú này vẫn chưa nói xong, nên lại hỏi. Chú ơi, cái gì à? Chú vẫn chưa nói xong. Nam nhân viên này, ba chấm. Các đồng nghiệp bên cạnh, ba chấm. Hoắc đại thiếu gia bình tĩnh nói, Bảo Bảo đang hỏi chú kìa. Nam nhân viên này nuốt nước bọt, định bò dậy thì bỗng nhiên nằm sấp xuống đất. Bò dậy tiếp tục tiến lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ khó khăn, dũng cảm tiến tới. Giống như chúng ta đối mặt với khó khăn trong công việc. Dù có ngã xuống, cũng không bỏ cuộc, tin tưởng cuối cùng sẽ vượt qua khó khăn, giành chiến thắng cuối cùng. Các đồng nghiệp, ba chấm, nhân tài, phản ứng nhanh thật, Hoắc đại thiếu gia cúi đầu hỏi con gái trong lòng, Bảo Bảo hiểu chưa? Nam nhân viên này vô cùng lo lắng, ba chấm, Bảo Bảo nghe mà say mê, nhưng lại rất hứng thú với bốn câu thành ngữ mà chú này vừa nói. Hiểu rồi, ba ba, chú này biết rất nhiều thành ngữ, còn thích, con muốn học được không ạ? Hoắc đại thiếu gia nhìn nam nhân viên đang nằm sấp dưới đất. Chú có muốn tự mình dạy Bảo Bảo thành ngữ không? Nam nhân viên này không chút do dự gật đầu. Tôi nguyện ý. Hoắc đại thiếu gia bế Bảo Bảo quay người đi về phía thang máy. Bảo Bảo tựa vào vai ba nuôi, cười với nam nhân viên đang bỏ dậy. Chú ơi, đi nào, dạy con thành ngữ đi. Tâm trạng của nam nhân viên này lên xuống như tàu lượn siêu tốc, vội vàng gật đầu đuổi theo. Vâng, các đồng nghiệp, quả nhiên là trong cái rủi có cái may. Đồng nghiệp một bước lên mây. Ở văn phòng bên cạnh, Hoắc Trầm Lệnh đã chuẩn bị sẵn hai văn phòng cho bọn trẻ. Lúc này Hoắc Ti Thần và Lục Hoài đang chăm chỉ làm bài tập trong văn phòng. Kế Nguyên Tu ngồi trên ghế sofa bên ngoài văn phòng, chăm chú nhìn cuốn sách tập tô chữ. Đem Tư Hành đi vệ sinh về thì thấy Bảo Bảo không thấy đâu, đang định tìm thì thấy chú hai bế Bảo Bảo cùng một người bình thường trở về. Bảo Bảo, đây là... Bảo Bảo hào hứng giới thiệu với Đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu. Anh Tiểu Tướng, Tổ, chú Út, đây là chú ba ba tìm để dạy chúng ta thành ngữ. Đem Tư Hành ngạc nhiên, dạy thành ngữ, Kế Nguyên Tu lại thấy rất hứng thú, đặt cuốn sách tập tô xuống, đứng dậy. Ta học cùng, Đem Tư Hành thấy vậy, cảm thấy mình không thể tụt lại phía sau, nên lập tức gật đầu. Ta cũng học cùng, Hoắc Trầm Lệnh thấy ba đứa trẻ đều hứng thú, lại vào văn phòng nhìn hai đứa trẻ đang chăm chỉ làm bài tập, xoa đầu con gái rượu, liếc nhìn nam nhân viên một cái rồi về văn phòng làm việc. Nam nhân viên, chào các tiểu thư Bảo Bảo, tôi tên là Trần Thuật, các cháu gọi tôi là chú Trần là được. Kế Nguyên Tu hỏi rất chính xác, anh hai tôi gọi ngươi là gì? Trần Thuật, anh hai ngài. Trần Thuật lúc trước quá hoảng hốt, nên không chú ý đến xưng hô của Bảo Bảo khi gọi Kế Nguyên Tu. Kế Nguyên Tu chỉ vào Hoắc Trầm Lệnh vừa mới rời đi. Người vừa nãy là anh hai ta. Trần Thuật, ôi trời, Hoắc lão gia thật sự là gừng càng già càng cay, lớn tuổi như vậy rồi mà còn có con trai nhỏ tầm 5 tuổi. Bảo Bảo thấy Trần Thuật không nói gì, lên tiếng, chú Trần, chú không biết sao? Vậy con đi hỏi ba ba. Trần Thuật sững người nửa giây, có chút khúm núm khi đối mặt với em trai kim chủ ba ba. Biết biết, Hoắc, Hoắc tổng cứ gọi tôi là Tiểu Trần là được. Kế Nguyên Tu ừ một tiếng, chậm rãi giải thích, ta không họ Hoắc, ta họ Kế, ngươi gọi ta là Kế tiên sinh là được. Trần Thuật, ba chấm. Đem Tư Hành dường như biết hắn đang bối rối, mỉm cười giải thích. Giống như ta và Bảo Bảo, chúng ta đều là con nuôi. Trần Thuật, hiểu rồi, gia đại nghiệp đại nhà họ Hoắc cần người thừa kế, càng nhiều người thừa kế càng tốt. Sau khi thích nghi, Trần Thuật lập tức bắt đầu dạy thành ngữ cho ba đứa trẻ mẫu giáo. Xác định con gái rượu của kim chủ ba ba thích thú với những thành ngữ được biểu diễn bằng tứ chi hơn, hắn cố tình nghĩ ra những thành ngữ như bò dậy tiếp tục tiến lên nằm sấp dưới đất rồi bò dậy để biểu diễn. Bầu không khí vô cùng hòa thuận, Trần Thuật phát hiện ba đứa trẻ đều nghe rất chăm chú, còn làm theo cả động tác. Đặc biệt là Bảo Bảo, thỉnh thoảng lại khen hắn, khiến Trần Thuật lâng lâng. Đây chính là con gái rượu của kim chủ ba ba, hắn thật sự có cảm giác một bước lên mây. Một giây sau, Đem Tư Hành nghe thấy tiếng Ti Thần chửi thề từ trong văn phòng. Tên xúc sinh này nên bị chặt đầu bêu diếu, ngũ mã phanh thây. Đem Tư Hành chớp chớp mắt to, hỏi Trần Thuật, chú Trần, chặt đầu bêu diếu và ngũ mã phanh thây là gì ạ? Diễn như thế nào? Kế Nguyên Tu hiểu, thậm chí đã từng thấy trước khi ngủ say, đang định giải thích thì Trần Thuật đã giành nói trước. Trần Thuật sờ đầu, cười ha hả giải thích, chặt đầu bêu diếu là chỉ cơ thể và đầu bị tách rời, trong thời cổ đại của nước ta là chỉ chém đầu. Ngũ mã phanh thây là một hình phạt tàn khốc thời cổ đại, dùng 5 con ngựa phen bi buộc vào đầu và tứ chi của người, rồi xé xác người đó ra. Đem Tư Hành nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi. Chú Trần, chú diễn cho con xem đi. Trần Thuật, bạn nhỏ à, người thật tàn nhẫn, diễn kiểu gì đây? Cái này, tiểu tướng, chú Trần diễn không được. Đem Tư Hành nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Chú Trần, có phải chú không biết diễn không? Trần Thuật, đúng, ta không biết. Dù sao người biết diễn đều đã chết cả rồi. Bảo Bảo hét lên, chú Trần, chú xem con diễn đúng không nhé? Trần Thuật vừa quay đầu lại thì hồn vía lên mây. Cùng lúc đó, Giang Lâm vừa lúc đẩy cửa vào mang đồ ăn vặt đến. Cảnh tượng đó, Giang Lâm mang theo túi lớn túi nhỏ, lạch cạch rơi xuống đất, cả người đứng sững ở cửa như hóa đá. Một tiếng hét thốt ra khỏi miệng, a, ô, tiếng hét vừa phát ra được nửa âm tiết, hắn đã nhanh chóng bịt miệng lại. Các thư ký làm việc bên ngoài cùng nhau chạy đến, Giang Đặc Trợ, sao vậy? Phải đó, Giang Đặc Trợ, cần giúp gì không? Các tiểu thư thiếu gia đều ở bên trong, họ cũng muốn vào xem. Đáng tiếc, khi các thiếu gia tiểu thư đến, ông chủ lớn luôn để Giang Đặc Trợ chạy trước chạy sau, ngay cả việc mang đồ ăn vặt đơn giản như vậy cũng lo họ làm không tốt. Các thư ký đều sốt ruột, tiểu thư thật đáng yêu, các thiếu gia thật đẹp trai, còn có một tiểu chánh thái khác, rõ ràng chỉ khoảng 5 tuổi, nhưng nhìn từ xa lại già dặn như ông cụ non, các dì chú đều muốn véo má cậu bé. Giang Lâm nhanh chóng đóng sầm cửa lại, ngăn cách ánh mắt của đám thư ký. Các thư ký, Giang Đặc Trợ, ngài đây là, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Giang Lâm, may mà ở bên cạnh ông chủ lớn cũng lâu. Nội tâm tuy rối bời, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Hắn liếc nhìn đám thư ký, việc làm xong chưa, các thư ký, chưa, chưa. Nói xong, đám thư ký định tản ra như chim vỡ tổ. Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra từ bên trong, mọi người đồng loạt nhìn sang. Kim chủ tiểu bối 3 tuổi rưỡi đang viện tay nắm cửa, chớp đôi mắt to đen láy long lanh nhìn họ. Chào các dì các chú, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại khiến trái tim đám thư ký tan chảy. Chào Bảo Bảo, Bảo Bảo lại nhìn Giang Lâm đang đứng sững người, gọi, chào chú Giang. Trong đầu Giang Lâm hiện lên hình ảnh Bảo Bảo đang chơi đùa với cái đầu bị chặt lìa, vui vẻ nói chuyện. Cảnh tượng đó thật sự là, Giang Lâm cảm thấy mình không ổn. Tuy biết tiểu thư không phải người, nhưng không phải người này có phải quá đáng sợ không? Không đúng, trong văn phòng ngoài Bảo Bảo và tiểu tướng, còn có một đứa trẻ và một người lớn. Đứa trẻ hắn biết là đứa đến cùng Bảo Bảo và tiểu tướng, nghe nói là con trai út của ông bà cụ, nhưng hắn vẫn biết rõ nhà họ Hoắc có bao nhiêu người, ngoại trừ Lục Hoài, đứa trẻ được ông cả nhận nuôi từ nhà họ Mặc, tiểu tướng và cậu thiếu gia này, khả năng là người không cao. Còn người lớn kia, hắn thấy hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó. Cửa văn phòng vừa mở, đám thư ký lại sôi nổi. Họ chạy đến, chào tiểu thư Bảo Bảo. Bảo Bảo nhẹ nhàng chào, chào dì xinh đẹp. Ôi, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại đó khiến trái tim nữ thư ký chạy đến đầu tiên tan chảy. Ngoan ngoan ngoan, tiểu thư Bảo Bảo thật đáng yêu. Bảo Bảo cười tâu toét, giọng nói ngọt ngào mềm mại, khuôn mặt mũm mĩm khiến người ta mềm nhũn. Dì xinh đẹp cũng rất xinh đẹp. Nữ thư ký vui mừng khôn xiết, lại có thư ký đến, mọi người cùng chào hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo cũng rất nhiệt tình tương tác với mọi người, chỉ có Giang Lâm đứng chắn phía trước, khóe miệng run lên liên hồi. Đáng yêu sao? Thật sự rất đáng yêu, nhưng các người có biết sinh vật đáng yêu này không phải người không? Vậy mà vẫn thấy đáng yêu sao? Hắn thì không, hắn chỉ thấy mạnh mẽ và đáng sợ, không biết thư ký nào nhìn thấy Trần Thuật đang nằm trên ghế sofa thì lẩm bẩm. Ôi chao, đây không phải là Trần Thuật phòng kinh doanh sao? Ông chủ lớn dẫn anh ta đến chắc không phải để ngủ chứ. Trần Thuật, thằng nhóc đó láo cá lắm, được chơi cùng con gái ông chủ lớn, chắc chắn sẽ dốc hết sức, sao có thể ngủ được. Nhưng các cậu xem, có phải anh ta đang nằm trên ghế sofa không? Mọi người xôn xao, định đi vào thì Giang Lâm hắng giọng, lặp lại câu nói cũ. Việc làm xong chưa? Chắc chắn tối nay không cần tăng ca. Các thư ký, làm sao mà xong được? Tình hình bệnh viện Thái Hòa phức tạp vô cùng, việc mua lại liên tục bị cản trở, tất cả thư ký đều đang tăng ca cùng ông chủ lớn. Đám thư ký lại tản ra như chim vỡ tổ. Tất nhiên, họ không quên chào tạm biệt Bảo Bảo. Hẹn gặp lại tiểu thư Bảo Bảo. Bảo Bảo vẫy tay chào họ. Hẹn gặp lại các dì xinh đẹp, các chú đẹp trai. À, ngày mai chưa chắc đã gặp được. Vẻ mặt nghiêm túc của cô bé khiến đám thư ký cười ha ha. Giang Lâm, thật muốn cho họ biết sinh vật đáng yêu này thực chất là một sinh vật khủng bố. Xem họ còn cười được không? Đúng là đứng xem không đau lưng. Giang Lâm nhanh chóng đi vào, Bảo Bảo mỉm cười lùi lại. Giang Lâm vừa vào liền đóng cửa, rồi khóa trái. Bảo Bảo ngẩn người, chú Giang, sao phải khóa cửa? Giang Lâm, tôi thấy khóa lại an toàn hơn. Các thư ký đều thích buôn chuyện, lỡ như nhìn trộm thấy thứ không nên thấy, sợ chết thì công ty phải chịu trách nhiệm. Bớt việc thì hơn, ai bảo hắn là Giang đặc trợ chứ? Bảo Bảo, à, chưa kịp để Giang Lâm nói gì, Bảo Bảo lại bổ sung một câu. Nhưng chú Giang, con rất giỏi, cả anh tiểu tướng và chú út nữa, họ đều rất giỏi, chú không cần sợ, có chúng còn ở đây là an toàn nhất. Giang Lâm, không, nếu không phải tinh thần hắn vững vàng, chắc đã xuống địa phủ trình diện rồi. Giang Lâm không dám nói gì, tiếp lời Bảo Bảo. Đúng vậy, nhưng đã khóa rồi thì cứ khóa vậy. Soạt một tiếng, đem hành không biết đã đi đến từ lúc nào, mở khóa. Giang Lâm, thật mệt mỏi, hắn thật lòng thật dạ lo lắng cho ông chủ lớn. Lỡ như dọa chết ai đó, tiền bồi thường là chuyện nhỏ, mạng người chỉ có một mà. Kế Nguyên Tu đột nhiên lên tiếng, Bảo Bảo, sao người này vẫn chưa tỉnh? Giang Lâm run lên, mặc kệ cửa nữa, vội vàng chạy đến bên ghế sofa xem tình hình của Trần Thuật. Anh ta, Bảo Bảo giải thích, ba bảo cơ thể anh ấy cố gắng diễn lại câu chuyện thành ngữ cho chúng ta xem. Đem Tư Hành vừa mở khóa xong, quay lại nói tiếp. Anh ấy không biết diễn chặt đầu bêu diếu vào ngũ mã phanh thây, Bảo Bảo biểu diễn cho xem, anh ấy thấy rồi ngã xuống. Kế Nguyên Tu hắng giọng, ngất xỉu, sợ Giang Lâm lo lắng. Kế Nguyên Tu bổ sung thêm một câu, tiểu tướng yên tâm, anh ta chưa chết, không thấy quỷ sai địa phủ đến bắt hồn. Giang Lâm, hắn bị Kế Nguyên Tu gọi là tiểu Giang làm cho mơ hồ. Trần Thuật đang ngất xỉu bỗng nhiên mở mắt. Bảo Bảo thấy hắn tỉnh lại liền gọi. Chú Giang, chú xem, chú Trần không sao rồi, đã tỉnh. Trần Thuật vừa thấy Bảo Bảo, liền hét lên kinh hãi. Giang Lâm nhanh chóng bịt miệng hắn lại. Là hét gì, bình tĩnh, không biết cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Công trạng tháng này của anh hoàn thành chưa? Đã trở thành nhân viên xuất sắc của công ty chưa? Chắc chắn 2 năm sau có thể thăng chức tăng lương cưới Bạch Phú Mỹ, đạt đến đỉnh cao nhân sinh chưa? Nếu chưa, thì đừng có la hét, cẩn thận mất toi 3 tháng lương thưởng cuối năm. Trần Thuật gần như suy sụp, nhưng từ nhỏ hắn đã là người gan dạ, bây giờ còn sống, lại được Giang Lâm vẽ bánh vẽ, hít sâu một hơi, cắn môi. 3 tháng lương thưởng, Giang Lâm gật đầu chắc nịch, đúng, tôi sẽ xin Hoắc tổng cho anh. Trần Thuật, nhưng, Giang Lâm bình tĩnh nói, tiền vay mua xe, vay mua nhà của anh. Trần Thuật nhìn Bảo Bảo đang vui vẻ, nhắm mắt quyết tâm. 3 tháng lương thưởng, thư ký Giang, anh nói rồi nhé, tôi. Kế Ngân Tu gật đầu nhẹ, chúng ta làm chứng, đem Tư Hành, đúng vậy. Bảo Bảo chú ý đến điểm khác, chú Giang, sao phải xin ba ba? Con có tiền, con có thể cho chú. Hoắc đại thiếu gia vừa làm việc xong, đẩy cửa vào, vừa lúc nghe được câu này. Tiền gì? Trần Thuật cảm thấy mình sắp xong đời. Chuyện này mà bị ông chủ lớn nghe được thì chết chắc. Trần Thuật cầu cứu nhìn Giang Lâm định giải thích thì Bảo Bảo đã nói. Ba ba, là chú Giang và chú Trần nói cậu Phú Quý trong nguy hiểm. Đem thư hành bổ sung, chúng còn chơi trò chơi thành ngữ chặt đầu bêu diếu và ngũ mã phanh thây. Chú Trần không biết diễn, Bảo Bảo diễn cho xem, chú Trần liền ngã xuống. Kế Nguyên Tu nhăn mũi, bổ sung thêm, Giang Đặc Trợ đi vào thấy Tiểu Trần đã tỉnh, Tiểu Trần định hét lên thì bị anh ta bịt miệng lại, còn nói là hét gì. Công trạng tháng này của anh hoàn thành chưa? Đã trở thành nhân viên xuất sắc của công ty chưa? Chắc chắn 2 năm sau có thể thăng chức tăng lương cưới Bạch Phú Mỹ. Đạt đến đỉnh cao nhân sinh chưa? Nếu chưa, thì đừng có la hét, cẩn thận mất toi 3 tháng lương thưởng cuối năm. Trần Thuật, bây giờ trẻ con có trí nhớ tốt vậy sao? Giang Lâm, ông chủ chắc chắn không ngờ được hắn, một người biết quá nhiều chuyện, lại hoảng sợ, thấy Trần Thuật tự dâng lên cửa, hắn muốn kéo anh ta cùng chịu đựng niềm vui này. Chuyện này đâu có quá đáng. Hoắc đại thiếu gia nghe xong, vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi, mà chậm rãi nghiêng đầu nhìn Giang Lâm. Rất tốt, Giang Lâm, ông chủ, tôi. Hoắc đại thiếu gia bỗng nhiên mỉm cười nhạt, giọng nói êm tai lạ thường. Nhớ kỹ 3 tháng lương thưởng cuối năm của Trần Thuật sẽ trừ vào thẻ ngân hàng của anh. Đây là thỏa thuận miệng của hai người, bây giờ anh muốn đổi ý cũng được. Trần Thuật trợn tròn mắt, hả? Hoắc tổng, lương thưởng cuối năm không phải công ty phát sao? Hoắc đại thiếu gia gật đầu nhẹ, phải, nhưng hiện tại tôi chưa ký bất kỳ hợp đồng nào về 3 tháng lương thưởng, nên chuyện riêng của Giang Đặc Trợ, công ty tất nhiên sẽ không chi trả. Trần Thuật bỗng nhiên cảm thấy mình lại muốn ngất xỉu, 3 tháng lương thưởng lên đến 7 con số Bảo Bảo thấy Trần Thuật có vẻ suy sụp, vội vàng nói với Giang Lâm. Chú Giang, con có tiền, con cho chú. Giang Lâm và Hoắc đại thiếu gia đồng thanh. Không cần, không cần, Bảo Bảo ngẩn người, chú Giang, ba ba, nhưng con thật sự có rất nhiều tiền, con tiêu không hết. Hoắc đại thiếu gia nghĩ đến cảnh con gái vung tiền như rác giống hệt ba ruột cô bé. Cố gắng kìm nén để khóe miệng không giật, Giang Lâm thì theo bản năng cảm thấy tuyệt đối không thể để tiểu thư Bảo Bảo bỏ tiền. Tiền của phi nhân loại dễ lấy vậy sao? Có mệnh lấy, không có mệnh tiêu, chỉ có Trần Thuật âm thầm tiếc nuối, đem tư hành vội vàng nói, chú hai, chú Giang, con cũng có tiền. Tuy không nhiều bằng Bảo Bảo, nhưng ba con còn rất nhiều, ít nhất vách quan tài của ba ba to gấp 10 lần của cậu, lại bóng loáng, nhìn là biết rất đáng tiền. Kế Nguyên Tu nghĩ mình là trưởng bối, liền lên tiếng. Anh hai, ta cũng có tiền, để ta lo. Chưa kịp để Hoắc đại thiếu gia nói gì, Kế Nguyên Tu đã móc từ túi càn khôn ra, rồi đặt lên bàn trà bên cạnh. Vừa đặt xuống, bàn trà liền phát ra tiếng răng rắc, rồi ầm một tiếng vỡ tan, thứ trên bàn trà rơi xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề. Không chỉ Hoắc đại thiếu gia không kìm được mà khóe miệng giật giật, Giang Lâm và Trần Thuật bên cạnh cũng hoàn toàn choáng váng. Hai người đồng thời nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào thứ vuông vức sáng lóa làm lóa mắt họ. Bảo Bảo vội vàng chạy đến sờ, thô ráp, sờ lại hình như hơi mềm, đem tư hành nhìn thứ vàng óng ánh đó, mắt sáng lên. Hoa, wow, chú út, cục vàng này của ngươi thật lớn, chắc bằng 1/5 nắp quan tài của ba cương thi. Giang Lâm, vậy là vàng thật sao? Trần Thuật, không phải chứ, cục vàng thì đúng rồi, nhưng ba cương thi với nắp quan tài là cái quái gì vậy? Hoắc đại thiếu gia nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhanh chóng liếc nhìn Giang Lâm, thấy Giang Lâm đang sững sờ thì chạy thẳng ra cửa văn phòng. Mở cửa ra, hắn đứng chắn ở đó, vừa có thể ngăn cản các thư ký đang hóng hớt, lại có thể đổ cái nồi này cho Giang Lâm, thật là nhất cử lưỡng tiện. Trong lúc Giang Lâm đang ứng phó với đám thư ký bên ngoài, Hoắc đại thiếu gia nhìn cục vàng sáng lóa trong văn phòng, đầu đau như búa bổ. Kế Nguyên Tu thấy mọi người im lặng, tưởng là chưa đủ. Cậu lại móc từ túi càn khôn ra hai cục vàng hình lập phương cùng kích thước, đặt lên ghế sofa bên cạnh. Không nằm ngoài dự đoán, ghế sofa sập, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hoắc đại thiếu gia khóe miệng giật liên hồi, vội vàng nói, Nguyên Tu, nhanh, mau cất vàng lại đi. Bảo Bảo, tiểu tướng, chú ý an toàn. Trần Thuật, cái quái gì vậy? Giang Lâm và đám thư ký bên ngoài nghe thấy tiếng răng rắc, tưởng ai làm đổ cốc nước. Cúi đầu xuống, trời đất ơi, mặt đất xuất hiện vết nứt. Giang Lâm, mẹ ơi, ông chủ định làm gì vậy? Cho tiểu thư Bảo Bảo phá hủy công ty sao? Phá hủy trang viên chưa đủ, còn muốn sửa sang lại công ty. Tim Giang Lâm đập thình thịch, nhưng vẫn không quên nhắc nhở mọi người. Đều giữ im lặng, tin tưởng Hoắc tổng, chắc chắn sẽ không sao. Tòa nhà tập đoàn Hoắc thị của chúng ta được thiết kế bởi nhà thiết kế giỏi nhất thế giới, đội thi công cũng là đội giỏi nhất, tuyệt đối không có vấn đề gì về chất lượng. Có thể chịu được động đất cấp 8, các thư ký cũng khá bình tĩnh, nhưng vẫn nghe thấy tiếng xôn xao của các nhân viên dưới lầu truyền đến. Mọi người xem, có phải sàn văn phòng trên đầu chúng ta bị nứt không? Vừa rồi ầm ầm ầm 3 tiếng, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất, không phải là mặt đất bị nứt ra chứ? Ôi, còn rảnh mà tìm hiểu nguyên nhân, chạy nhanh đi, cẩn thận mất mạng, lên lầu xem sao. Đúng vậy, mau lên xem, văn phòng Hoắc tổng ở trên lầu đấy, Đúng vậy, nếu có vấn đề, Hoắc tổng sao có thể không chạy? Mọi người ùa lên lầu như ong vỡ tổ, Giang Lâm đang canh giữ ở cửa văn phòng. Không phải chứ, các người đều muốn xem náo nhiệt đến mức không cần mạng sao? Trang viên nhà họ Hoắc đã thành đống đổ nát rồi các đồng nghiệp. Giang Lâm mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn đứng chặn ở cửa văn phòng, không cho mọi người lên. Ông chủ đang ở trong văn phòng, có chuyện gì thì nói với tôi. Các đồng nghiệp nghe vậy lại càng yên tâm. Hoắc tổng vẫn ở trên lầu, vậy thì tốt quá. Giang phó tá, xin hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao sàn văn phòng chúng ta lại bị nứt? Giang Lâm, nói cho họ biết là do cậu út nhà họ Hoắc lấy cục vàng lớn ra đè lên sao? Họ sẽ tin sao? Rõ ràng là không. Bớt hỏi đi, ai chưa làm xong việc thì mau đi làm xong sớm thì tan làm, đừng có hóng hớt. Tò mò hại chết mèo đấy, nhìn hắn xem, còn có Trần Thuật bên trong nữa. Trần Thuật chắc sắp bị dọa chết rồi. Trần Thuật đúng là sắp chết thật, nhưng không phải vì sợ, mà là vì kích động. Vàng, vàng, vàng. Kế Nguyên Tu đã nhanh chóng cất vàng lại theo lời Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh mím môi nghiến răng, nhắm mắt rồi mở ra, áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Kế Nguyên Tu nhận ra mình suýt nữa làm sập sàn nhà, liền áy náy xin lỗi. Anh hai, xin lỗi, ta không biết mặt đất này yếu ớt như vậy. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm, đem Tư Hành chen vào, tòa nhà bây giờ tuy cao, nhưng không chắc chắn bằng mặt đất. Vách quan tài của ba cương thi to gấp trăm lần cục vàng vừa rồi của chú út, nghe nói không hề bị lún. Bảo Bảo lo lắng nhìn ba nuôi, ba, có phải chất lượng tòa nhà này không tốt không? Hoắc Trầm Lệnh, cảm giác như bị đâm một nhát vào tim, tính theo chiều cao 2,5m, mật độ vàng là 19,2 tấn, m lập phương, mỗi m bình phương chịu tải trọng là 19,22,511 bằng 48 tấn, tức là 4.800 kg. Thông thường, sàn nhà của các tòa nhà cao tầng được thiết kế chịu tải trọng 200 kg, tòa nhà tập đoàn Hoắc Thị được xây dựng với tải trọng cực hạn, nhưng cũng không thể vượt quá 600 kg. Cục vàng mà Kế Nguyên Tu vừa lấy ra ước chừng gần nửa tấn. Ba cục cùng lúc đặt ở đó, mặt đất không sập là do hắn phản ứng nhanh, bảo Kế Nguyên Tu cất đi. Nếu không, mặt đất sẽ bị ép từ tầng cao nhất xuống tầng thấp nhất. Cảnh tượng đó, Hoắc Trầm Lệnh tưởng tượng thôi cũng suýt ngạt thở. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Dù sao tòa nhà vẫn còn đó, chỉ là mặt đất bị nứt. Nền móng vững chắc, kết cấu chính của tòa nhà không có vấn đề gì, trước tiên cứ để nhân viên chuyên nghiệp đến kiểm tra. Thế là hắn vừa xoa đầu con gái rượu vừa lấy điện thoại gọi cho Giang Lâm. Thông báo toàn bộ nhân viên công ty tan làm trong vòng 3 phút, nghỉ phép có lương 2 ngày. Vâng, cúp điện thoại, Hoắc Trầm Lệnh nhìn ba đứa trẻ đang ngồi. Vừa buồn cười vừa bất lực, hắn đi đến vỗ vai Kế Nguyên Tu. Nguyên Tu, cục vàng quá nặng, nếu ở ngoài trời thì không sao, nhưng ở trong nhà cao tầng dễ làm sập sàn, gây ra hàng loạt sự cố. Kế Nguyên Tu cúi đầu, vô cùng xấu hổ. Cậu không ngờ sau ngàn năm, thế giới loài người vẫn mong manh như vậy. Cậu chỉ lấy ra một cục vàng bé xíu, kết quả suýt nữa làm sập tòa nhà của anh hai. Anh hai, xin lỗi. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười, lại vỗ vai cậu. Không cần xin lỗi, tạm thời ngươi chưa hiểu những chuyện này, cũng là lỗi của ta, là anh mà không hướng dẫn ngươi tốt, thật sự phải xin lỗi là ta. Nguyên Tu, xin lỗi, gần đây quá bận rộn, hầu như không có thời gian phổ cập kiến thức cơ bản cho ngươi. Kế Nguyên Tu vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ. Không sao đâu anh hai, là ta ngủ quá lâu, tách biệt với xã hội quá lâu, nhưng ta có thể tự học, anh hai cứ bận việc của mình đi, ta có thể chăm sóc Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Bảo Bảo và Đem Tư Hành nhìn nhau, vội vàng chạy đến. Bảo Bảo nhào vào lòng ba nuôi, cọ cọ nói. Ba, chú út không cố ý, ba cũng không cố ý không dậy, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi đúng không? Đem Tư Hành cũng chui vào lòng Kế Nguyên Tu. Kế Nguyên Tu cứng đờ người, Đem Tư Hành còn uốn éo người, nói bằng giọng nũng nịu. Chú út, anh hai không trách chú. Chú cũng đừng tự trách mình, chú chỉ muốn giúp anh hai đưa tiền thôi đúng không? Kế Nguyên Tu không còn thấy xấu hổ nữa. Cậu, thấy cổ họng khó chịu, như thể Đem Tư Hành đang nói không phải là cổ họng cậu bé mà là của cậu. Cậu không nhịn được hắng giọng, Bảo Bảo vẫn đang nũng nịu với ba nuôi, giọng nói ngọt ngào. Ba, Đem Tư Hành lập tức bắt trước, gọi Kế Nguyên Tu bằng giọng nũng nịu. Chú út, Kế Nguyên Tu, không phải cậu không tôn trọng con cháu, mà là cổ họng rất khó chịu, dẫn đến dạ dày cũng khó chịu. Để tránh nôn ra tại chỗ, cậu ném Đem Tư Hành vào lòng Trần Thuật đang hóa đá, rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh. Trần Thuật, Đem Tư Hành nhìn hắn, định gọi thì Trần Thuật bỗng nhiên giơ hai tay lên đầu hàng. Đem Tư Hành phản ứng rất nhanh, bám vào người hắn như bạch tuộc để không bị ngã. Trần Thuật không quan tâm chuyện đó nữa, vội vàng nói. Đừng, tiểu tướng thiếu gia, xin cậu đừng nói nữa, được không? Đem Tư Hành vẫn nói bằng giọng nũng nịu, lắc lư người bắt trước Bảo Bảo. Tại sao vậy? Trần Thuật, giọng nói nũng nịu buồn nôn này. Hắn không còn thấy mấy cô ỏng ẹo nói chuyện dễ nghe nữa. Thật muốn chết, Trần Thuật giơ hai tay lên, cũng chạy vào nhà vệ sinh. Bảo Bảo ngẩn người, ba, chú út với chú Trần sao vậy? Hoắc đại thiếu gia không nói gì, chỉ xoa đầu con gái, rồi lặng lẽ nhìn Trần nhà. May quá mình nhịn được, nhưng hắn không dám nói gì, sợ mình cũng ói ra, nên bế con gái chạy ra cửa. Mở cửa ra, hắn đi thẳng đến thang máy, cuối cùng bế con gái xuống bãi đậu xe, ngồi trong xe đợi Kế Nguyên Tu và Đem Tư Hành. 3 phút sau, Kế Nguyên Tu mặt tái mét và Đem Tư Hành mặt đầy lo lắng và ngơ ngác đến. Giang Lâm nhìn Trần Thuật vẫn đang nôn nao, đầy tò mò. Trần Thuật, chẳng lẽ anh ăn quá no ở văn phòng nên buồn nôn? Dù sao hắn cũng từng bị tiểu thư Bảo Bảo nhét đồ ăn đến mức nôn, nên không trách hắn nghĩ đến chuyện này. Trần Thuật vừa cúi đầu nôn vào túi ni lông đen vừa lắc đầu. Không, ói, chủ yếu là, tiểu tướng học Bảo Bảo nói chuyện, ói. Giang Lâm im lặng, sao tiểu tướng không thể học Bảo Bảo nói chuyện được? Đều là trẻ con 3, 4 tuổi, chẳng lẽ chỉ có tiểu thư Bảo Bảo là đáng yêu? Tiểu tướng tuy hơi gầy, nhưng rất ngoan ngoãn lễ phép mà. Trần Thuật vừa nôn xong một đợt, vừa uống nước súc miệng vừa nói chuyện, thì nghe thấy tiếng hét ỏn ẹo của một người phụ nữ từ phía sau. A, Thuật, Trần Thuật vừa quay người lại, còn chưa nhìn rõ mặt người phụ nữ, đã ói ra. Đang phân vân giữa ói vào người khác hay ói vào tay mình. Hắn quyết định chọn hy sinh tình bạn, bảo vệ tình thân, ói vào người phụ nữ. Giang Lâm đứng bên cạnh, cặp đôi oan gia này thật thú vị, hắn phải đi đây. Giang Lâm bỏ chạy, Trần Thuật định gọi hắn lại thì người phụ nữ đã vung túi xách lên đánh tới tấp. Vừa đánh vừa mắng, vẻ đoan trang dịu dàng ngày thường hoàn toàn biến mất. Rõ ràng là mẫu dạ xoa tái thế. Trang điểm 2 tiếng, thử đồ 1,5 tiếng của tôi. Hỏng hết, Trần Thuật, anh coi như không muốn hẹn hò thì nói thẳng, tôi không thiếu anh. Đồ chó má, sao lại vô nhân tính như vậy, xem tôi có cào nát mặt anh không? Trần Thuật, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, người phụ nữ túm tóc hắn, vừa đánh vừa mắng. Trần Thuật không thể lùi nữa, cuối cùng hết kiên nhẫn, cũng gào lên. Cô tưởng tôi thiếu cô chắc, cô tưởng tôi thèm cô sao? Gọi thì gọi, không biết mở miệng ra gọi à? Lớn rồi còn học con nít 3 tuổi rưỡi làm nũng, đứa trẻ 4 tuổi học được tôi còn nôn, huống hồ là cô 20 mấy tuổi đâu. Hai người lời qua tiếng lại, đủ loại công kích ngôn ngữ. Người phụ nữ còn vừa đánh vừa chửi, vùng túi xách loạn xạ. Trần Thuật khổ không thể tả, cuối cùng hắn dùng chiêu cuối, giơ tay lên, trong tay là túi nôn. Cô còn không dừng tay thì tôi ói hết lên người cô đấy. Người phụ nữ, cô ta lập tức dừng tay, lùi lại nhanh chóng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thuật, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Trần Thuật cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén, như muốn ấn đầu cô ta vào túi nôn. Bốn mắt nhìn nhau, lửa giận bùng cháy. Bảo Bảo, Đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu ngồi trong xe nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh tượng đó thì ngẩn người. Kế Nguyên Tu thầm cảm thán, thời đại đang tiến bộ, ngàn năm trôi qua, cách đánh nhau của loài người vẫn vậy. Tình yêu đôi khi thật sự khiến người ta thay đổi hoàn toàn. Bảo Bảo hỏi, chú Út, tình yêu là gì à? Đem Ngư Hành cảm thấy mình hiểu, chỉ vào Trần Thuật và người phụ nữ. Chắc là một nam một nữ đánh nhau như vậy, cô ta vung túi xách, anh ta đẩy cô ta. Còn ói vào người cô ta, lại còn dùng túi nôn dọa cô ta, không cho cô ta đánh nữa. Ánh mắt của hai người như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hoắc Trầm Lệnh định ngăn Đem Tư Hành lại thì thôi, tình yêu kiểu này chắc ma quỷ cũng phải tránh xa. Đôi mắt to đen láy của Bảo Bảo hiện lên vẻ sợ hãi. Vậy tình yêu thật đáng sợ, còn quyết định không yêu đương. Hoắc đại thiếu gia, phải tìm dự án nào đó tốt, kéo Đem Uyên vào cùng, coi như quà cảm ơn vì đã dạy con gái mình tránh yêu sớm. Tất nhiên, Hoắc đại thiếu gia quên mất rằng con gái mình phải 500 năm nữa mới lớn. Đủ để hắn chất 4-5 lần, ba đứa trẻ vừa đến cổng chính trang viên Hoắc thị, Hoắc Trầm Huy đã gọi điện đến. Trầm Lệnh, ba ruột và mẹ kế của Vương Anh Đông, Vương Anh Kỳ dẫn theo con trai 7 tuổi đến rồi. Hoắc Trầm Lệnh ừ nhẹ, chúng ta đang ở cổng. Được, 3 ngày trước, Hoắc Ti Lâm đi Hải Thành thực tập, Hoắc Ti Cẩn hôm sau cũng đi nước ngoài dự thi, trong nhà thiếu vắng 2 đứa con lớn, 2 bảo mẫu nói việc đưa đón bọn trẻ khá bận rộn. Fan hâm mộ của Đem Uyên quá đông, giá trị bản thân của Hoắc Trầm Lệnh quá cao, ông lớn địa phủ quá đẹp trai, hiệu trưởng trường mẫu giáo tự mình đến trang viên Hoắc thị. Huyền Truyền nói hy vọng Hoắc Trầm Huy đưa đón bọn trẻ. Ông lớn địa phủ không quan tâm, vì biết con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngược lại thích kiểu nuôi thả. Đem Uyên tức giận mắng hiệu trưởng Lý, thế ra dùng danh tiếng của tôi là sai à? Hiệu trưởng Lý cười vui vẻ, không phải vậy, chỉ là Đem tiên sinh quá nổi tiếng, tự mình đưa đón con dễ gây tắc nghẽn ở khu vực trường mẫu giáo. Lại dễ làm các bạn nhỏ sợ, chúng tôi cũng đã hỏi ý tiểu tướng nói không thích bị người lạ vây quanh chỉ trò. Đem Uyên lập tức tắt máy, con trai ruột chính là điểm yếu của anh, còn Hoắc Trầm Lệnh thì ngoài mặt đồng ý, nhưng thường ngày Hoắc Trầm Huy đưa đón Hoắc Ti Thần và Lục Hoài học tiểu học, Hoắc Trầm Lệnh đưa đón 3 đứa nhỏ học mẫu giáo. Còn Hoắc Ti Tước học cấp 2 thì đi học cùng Bách Minh Tư, rồi cùng nhau về nhà sau giờ tự học buổi tối. Xe vừa dừng ở sân trước, Vương Bách Minh và vợ Lam Duyệt đã đợi hơn nửa tiếng trong phòng khách, nghe thấy tiếng động liền vội vàng đứng dậy. Hoắc Ti Thần và Lục Hoài đang làm bài tập trong phòng, nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống. Vừa xuống xe, Bảo Bảo đã thấy hai anh, vội vàng trượt xuống xe, nhảy chân sáo vẫy tay chào họ. Anh ba, anh Lục Hoài, ba đưa con, anh tiểu tướng và chú út về rồi. Lục Hoài vẫy tay chào mọi người, cười rạng rỡ. Hoắc Ti Thần vô thức nhìn về phía ba ruột, quả nhiên thấy ba ruột hơi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía này. Hoắc Ti Thần lập tức rời mắt nhìn Bảo Bảo, đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu, nở nụ cười méo sạch. Chú út, Bảo Bảo, tiểu tướng, cháu và Lục Hoài làm bài tập trước. Làm xong sẽ xuống chơi với các em. Chưa để ba đứa nhẩn nói gì, Hoắc Ti Thần đã vội vàng cúi đầu viết lia lịa. Lục Hoài nghiêng đầu nhìn, nhắc nhở cậu, Ti Thần, đây là bài tập toán, sao cậu lại viết nhiều từ tiếng Anh vậy? Hoắc Ti Thần cúi đầu, muốn khóc, chết rồi, mình vừa làm xong hơn nửa bài toán rồi mà. Hỏng hết, Lục Hoài thấy buồn cười, có lẽ vì trải nghiệm từ nhỏ, cậu bé chín chắn hơn Hoắc Ti Thần cùng tuổi. Không sao, vẫn còn sớm, mình cũng chưa bắt đầu làm toán, chúng ta cùng làm, chắc chắn sẽ làm xong cùng lúc. Hoắc Ti Thần lập tức lấy lại tự tin, cậu chưa làm toán sao? Tốt quá, vậy chúng ta cùng làm, chứ mình làm một mình buồn lắm. Lục Hoài không nhịn được cười, ánh mắt sáng lên. Hoắc Ti Thần hình như nhớ ra điều gì, đột nhiên gọi về phía góc phòng. Thỏ Đen, phụ với Hổ Nhỏ đi lấy sữa trái cây cho chúng tớ đi. Nhớ lén lút, đừng để quản gia La và Vương Bách Minh thấy nhé. Hai yêu quái vừa dọn dẹp bể bơi xong, đang mệt muốn chết, lại bị sai vặt. Thỏ Đen nhịn không được hỏi Hoắc Ti Thần, tiểu thiếu gia Ti Thần, cậu có thể hỏi tiểu đại nhân xem chúng tôi phải làm việc ở đây bao lâu không? Hoắc Ti Thần rất dễ nói chuyện, cười híp mắt, được chứ, đợi chúng tớ làm xong bài tập sẽ hỏi giúp các cậu. Hổ Nhỏ nhanh trí bổ sung, tiểu thiếu gia Ti Thần, đừng nói là chúng tôi hỏi nhé. Hoắc Ti Thần nhíu mày, Lục Hoài cười gật đầu đồng ý. Lúc đó tớ sẽ nói là tớ muốn biết. Thỏ Đen và Hổ Nhỏ lập tức cảm thấy người khỏe khoắn hẳn lên, vui vẻ chạy ra khỏi phòng, lén lút đi lấy đồ ăn. Trong phòng khách, Vương Bách Minh đang nói chuyện với Hoắc Trầm Lệnh. Lam Duyệt gọi con trai đang chơi ở phòng khách nhỏ đến. Bảo Bảo, dì dẫn một bạn nhỏ đến chơi với con. Bảo Bảo nhìn Vương Anh Soái, lễ phép chào. Chào bạn nhỏ, Vương Anh Soái nhíu mày khó chịu, bạn nhỏ gì chứ? Tớ không có em gái, mà tớ tên là Vương Anh Soái. Cậu phải gọi tớ là anh Soái. Đem Tư Hành không đồng ý, tớ còn đẹp trai hơn cậu, tớ còn chưa bảo Bảo Bảo gọi tớ là anh Soái, cậu pinh gì bảo Bảo Bảo gọi cậu là anh Soái. Bảo Bảo thấy anh tiểu tướng nói đúng, liền nói, con có 6 anh trai, anh nào cũng đẹp trai hơn cậu gấp trăm lần, họ cũng không bảo con gọi là anh Soái. Nhìn Vương Anh Soái từ trên xuống dưới, Bảo Bảo bổ sung, cậu còn béo hơn con, nhưng không xinh xắn đáng yêu bằng con. Da lại đen, không đẹp trai chút nào, Vương Anh Soái chưa bao giờ bị mắng như vậy. Ba là ông trùm xe hơi, mẹ là bà trùm thời trang, lập tức nổi giận. Cậu dám nói lại lần nữa, xem tớ có đánh cậu không? Vương Bách Minh lập tức xa sầm mặt, quát lớn. Vương Anh Soái, xin lỗi Bảo Bảo và tiểu tướng ngay. Lam Duyệt không hài lòng, nhưng vẫn nói theo Vương Bách Minh. Anh Tuấn, mau xin lỗi Bảo Bảo và tiểu tướng, con rất vô lễ. Vương Anh Soái không chịu, khóc lóc như ở nhà. Sao con phải xin lỗi? Con bé đáng ghét, ú ú. Lam Duyệt bịt miệng con trai, cười xin lỗi Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Vân, rồi kéo con trai ra khỏi phòng khách. Bảo Bảo nhìn theo bóng lưng họ, hình như nghĩ đến điều gì liền đi theo ra ngoài. Đem Tư Hành thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo. Kế Nguyên Tu lo lắng cho họ, liền đi theo. Vương Bách Minh vội vàng xin lỗi nhà họ Hoắc. Hoắc Tổng, thật xin lỗi, anh Tuấn bị mẹ nó làm hư. Hoắc Trầm Huy cười nhạt, uống trà, không nói gì. Hoắc Trầm Vân đang cúi đầu nói chuyện công việc với quản lý Hứa Liệt, không để ý. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói, nếu biết làm hư, không dạy dỗ được thì đừng mang ra ngoài, kẻo bị người ta dạy dỗ cho. Nụ cười trên mặt Vương Bách Minh lập tức biến mất, nhưng nghĩ đến địa vị hiện tại của Hoắc Trầm Lệnh, hắn lại cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hoắc Tổng nói đúng, con cái nhà mình thì nên tự mình dạy dỗ, anh Đông, anh Kỳ làm phiền Hoắc Tổng rồi. Lần này tôi và Nhã tự mình đến đón chúng về nhà, dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Hoắc Trầm Vân nói lớn vào điện thoại, đúng không? Dạy con phải dạy từ nhỏ, 7, 8 tuổi nên đánh thì phải đánh, chứ đợi con lớn rồi mới thể hiện tình thương của cha thì buồn cười lắm. Vương Bách Minh, 3 chấm. Hoắc Trầm Vân ngẩng đầu, thấy Vương Bách Minh mặt mày đen xì thì vội vàng giải thích. À, Vương Tổng, tôi đang nói chuyện kịch bản mới với quản lý. Nam chính trong phim có ba là ông trùm kinh doanh, người vợ đầu tiên cùng hắn gây dựng sự nghiệp, sinh được 2 con trai, cuối cùng mệt chết. Ông bố này chưa đến nửa năm sau khi vợ mất đã cưới vợ mới, ngày càng ghét bỏ 2 con trai của vợ trước, cuối cùng vì mẹ kế mà hãm hại 2 con trai. Khiến chúng bị vào tù, còn bị móc thận. Nói đến đây, Hoắc Trầm Vân nghiêng đầu hỏi Hoắc Trầm Huy đang bình tĩnh uống trà. Anh cả, anh thấy ông bố này có bị thần kinh không? Hoắc Trầm Huy hiếm khi lên tiếng, chắc là bệnh nặng lắm. Vương Bách Minh, 3 chấm. Trên bãi cỏ bên ngoài, Vương Anh Soái chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại Lam Duyệt đang đi giày cao gót. Chạy một mạch đến bể bơi, Vương Anh Đông và Vương Anh Kỳ đang bơi trong bể. Vương Anh Soái đang khóc bỗng nhiên nín khóc, lau nước mắt, hét vào mặt hai anh trong bể bơi. Hai người bị điên à, sao lại chạy ra khỏi bệnh viện? Mẹ nói người bị bệnh tâm thần rất nguy hiểm, nếu hai người làm bị thương ai đó thì không chỉ hai người bị bắt. Mà cả em, ba và mẹ cũng bị liên lụy, Hai người còn không mau quay lại bệnh viện tâm thần đi. Vương Anh Kỳ vừa thấy Vương Anh Soái đã sợ hãi lặn xuống nước. Nhưng vì quá vội vàng, cậu bị sặc nước, ho sặc sụa. Vương Anh Đông không để ý đến tiếng hét của Vương Anh Soái, vội vàng kéo em trai lên khỏi mặt nước, vỗ lưng cho cậu. Anh Kỳ, không sao chứ, chúng ta lên bờ trước. Vương Anh Soái vẫn đứng bên bể bơi bỗng nhiên hét lên. Lên làm gì, mẹ tớ nói chết đi cho rồi, khỏi nhìn thấy phiền lòng. Là ông trùm xe hơi mà có hai đứa con trai bị tâm thần, nói ra bà mất mặt lắm. Nếu hai người chết đi, sẽ không ai biết tớ có hai người anh bị tâm thần, sẽ không ai cười nhạo tớ. Bảo Bảo đuổi theo đến, nghe không nổi nữa, liền đá cậu ta xuống bể bơi. Á, cứu với, cứu tôi với, ba ơi, mẹ ơi, cứu con, hu hu, khụ khụ khụ. Vương Anh Đông kéo em trai Vương Anh Kỳ lên, thấy Vương Anh Soái không biết bơi, càng vùng vẫy càng yếu ớt, liền nhíu mày, lặn xuống nước. Bảo Bảo định cứu người, khóe miệng nhếch lên, thu tay lại, đứng bên bể bơi chờ. Vương Anh Soái được vớt lên, nằm sấp trên đất ho sặc sụa như Vương Anh Kỳ. Vương Anh Đông không để ý đến cậu ta, Vương Anh Kỳ đã đỡ hơn một chút, quay sang hỏi Vương Anh Soái. Anh Tuấn, em không sao chứ? Vương Anh Soái tức giận đạp vào ngực Vương Anh Kỳ, Vương Anh Đông tức đến nỗi gân xanh nổi lên trên trán. Vương Anh Soái, có tin anh ném em xuống lần nữa không? Vương Anh Soái thấy Lam Duyệt đến gần, liền không sợ gì nữa. Cậu ta đứng thẳng dậy, chống nạnh, ho khan vài tiếng rồi mắng. Tốt, anh ném em xuống đi, xem mẹ có diệt chết hai người không? Em có sao không á? Em suýt chết đuối đấy anh có biết không? Em đánh chết anh, đồ thần kinh, nếu không phải tại hai người, ba đã không mắng em, ba chưa bao giờ mắng em. Tất cả là tại hai người, em ghét hai người, mẹ em nói đúng, đồ thần kinh thì chính là đồ thần kinh, là thứ nguy hiểm nhất. Nên bị nhốt trong bệnh viện tâm thần cả đời đừng ra ngoài, kẻo hại người. Bảo Bảo nhíu mày, vừa rồi là con đá cậu xuống, không liên quan gì đến anh Đông. Vương Anh Soái định mắng cô bé, đem Tư Hành chạy lên trước vài bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta, khiến Vương Anh Soái lạnh toát sống lưng. Cậu ta ngẩng đầu lên thấy Lam Duyệt đã đến, liền òa khóc, gào lên. Mẹ ơi, chúng nó muốn dìm chết con, hu hu. Hu hu, mẹ ơi, báo cảnh sát đi, bắt chúng nó lại. Lam Duyệt thấy con trai ướt sũng, không dám chút giận lên Bảo Bảo. Mà nhanh chóng dẫn con trai đến bên Vương Anh Đông và Vương Anh Kỳ, giơ tay tát. Dám bắt nạt anh Tuấn, cái tát sắp rơi xuống mặt Vương Anh Đông thì bị một bàn tay nhỏ trắng nõn chặn lại. Lam Duyệt tức giận, cúi đầu nhìn, là một đứa trẻ khoảng 5 tuổi. Gần đây bà ta đã điều tra thành viên nhà họ Hoắc, ngoài con ruột của Hoắc gia. Hoắc Trầm Lệnh còn nhận nuôi một đứa con gái tên Bảo Bảo. Hoắc Trầm Huy nhận nuôi hai con trai, một đứa là con trai của ảnh đế Đem Uyên Đem Tư Hành, mới 4 tuổi, rất gầy. Còn một đứa là con riêng của nhà họ Mặc, tên Lục Hoài, đã học lớp 3. Bà ta đã xem ảnh của Đem Tư Hành, hiện đang đứng cùng Bảo Bảo. Vậy đứa trẻ khoảng 5 tuổi trước mặt này không phải người nhà họ Hoắc. Nhận ra điều này, Lam Duyệt càng tức giận, bà ta định rút tay lại, nhưng không nhúc nhích được. Lam Duyệt tức đến nỗi ngực phập phồng, hét lớn, nhóc con, buông ra, không tao cho người diệt mày. Kế Nguyên Tu nhíu mày. Bỗng nhiên hiểu ra Vương Anh Soái tuy nhỏ tuổi, nhưng việc nói mẹ tao cho người diệt mày là học ai? Cậu ghét bỏ đẩy Lam Duyệt ra, ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt thờ ơ. Lam nữ sĩ, mẹ nào con nấy? Vương Anh Soái đã đến tuổi hiểu chuyện, làm mẹ, bà nên nghĩ cho tương lai của con mình. Lam Duyệt bị Kế Nguyên Tu nói mà sững sờ, chủ yếu là vì Kế Nguyên Tu nhìn chỉ khoảng 5 tuổi, nhưng nói chuyện như người lớn, lại rất mạch lạc. Ngẩn người xong, Lam Duyệt bỗng nhiên cười. Ôi, nhóc con từ đâu đến, dám dạy đời tao? Mày biết tao là ai không? Kế Nguyên Tu thản nhiên nói, vợ sau của ông trùm xe hơi Vương Bách Minh, Lam Duyệt. Nghe thấy hai chữ vợ sau, sắc mặt Lam Duyệt trở nên khó coi. Bà ta ghét nhất bị gọi là vợ sau, đồng nghĩa với việc là mẹ kế của Vương Anh Đông và Vương Anh Kỳ. Mẹ ruột của hai anh em đó đã mất bao nhiêu năm rồi? Người nhà, bạn bè, họ hàng của Vương Bách Minh, ai còn nhớ mẹ ruột của Vương Anh Đông là ai? Đặc biệt là các đối tác làm ăn của Vương Bách Minh, họ chỉ biết Vương Bách Minh chỉ có hai con trai, đều là do bà ta sinh ra. Đây cũng là điều Vương Bách Minh ngầm thừa nhận, dù sao là ông trùm xe hơi mà có hai đứa con trai bị tâm thần, nói ra chỉ làm người ta cười nhạo. Lam Duyệt định nổi đóa thì Bảo Bảo bỗng nhiên lên tiếng. Dì hư hỏng, vậy dì có biết nhóc con trong miệng dì là ai không? Đối mặt với Bảo Bảo, Lam Duyệt vẫn giữ vẻ đoan trang, thái độ cũng khá cung kính. Nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, thậm chí là khinh thường. Nếu không phải được Hoắc Trầm Lệnh nhận nuôi, thì Bảo Bảo là cái thá gì? Khóe miệng bà ta nhếch lên cười lạnh, ngẩng cao đầu, nhìn người khác bằng lỗ mũi. Tiểu thư Bảo Bảo, cháu có biết gì bận rộn lắm không? Nếu mèo chó gì gì cũng phải biết thì gì khỏi cần ngủ luôn. Bảo Bảo tức giận, gì hư hỏng, tổ bảo là chú út của con, là con trai của ông bà nội con, là em trai của ba con. Lam Duyệt không theo kịp nhịp điệu của Bảo Bảo. Tổ bảo là ai? Bảo Bảo chạy đến trước mặt Kế Nguyên Tu, ôm cánh tay cậu, ngẩng đầu nhìn Lam Duyệt. Đây là tổ bảo, em trai của ba con, chú út của con và anh tiểu tướng. Lam Duyệt trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin, Cái gì? Đem Tư Hành cũng chạy đến, ôm lấy cánh tay còn lại của Kế Nguyên Tu. Nhóc con trong miệng gì là chú út của chúng tớ? Bảo Bảo hư lạnh, con sẽ mách ba ba là gì mắng em trai ba là nhóc con? Đem Tư Hành nói theo, giọng nói lưu loát, tớ sẽ mách ông bà nội là gì mắng con trai út của họ là nhóc con? Con muốn diệt cậu ấy, Lam Duyệt, ba chấm, Kế Nguyên Tu, ba chấm, cậu chịu không nổi, thật đấy, cậu đã gần 2000 tuổi rồi, không chịu nổi hai đứa nhỏ này, vừa nhanh nhẹn vừa ăn nói lưu loát. Bảo Bảo nói xong, dặn dò Đem Tư Hành, anh tiểu tướng ở đây bảo vệ anh Đông và anh Kỳ, con đi tìm ba ba. Nói xong, cô bé chạy như bay đi.